Đương nhiên, liền đế quốc thu thập tình báo, Đại Tần hướng đông mảng lớn quốc gia bên trong, thực lực cao cường tu sĩ thế nhưng là không phải số ít. Dường như, càng đi phương đông nơi này trong quốc gia, đứng đầu tu sĩ thực lực càng mạnh. Lôi Hổ một đường trốn chạy nửa tháng, không sai biệt lắm đã rời đi Đại Tần đế quốc cương vực 40-50 vạn dặm xa, ngẫu nhiên gặp được dòng sông chặn đường đi ra hít thở không khí trong lành quanh người, hắn đã có thể cảm nhận được đại thừa kỳ tu sĩ khí tức khủng bố. Nếu như lần này hạ phàm tiên hạc, chỉ là nhường hắn đảo loạn phương đông các nước thế cục, cho tới bây giờ đã có thể nối lòng tay. Đáng tiếc chính là, lần này hạ phàm tiên hạc một chút buông tay ý tứ đều không, vẫn như cũ vội vàng hắn hướng đông điên cuồng trốn chạy, không cho Lôi Hổ mảy may cơ hội thở dốc. Còn có hết hay không rồi hả? Lôi Hổ trong lòng giận lên, nếu không phải không muốn uổng phí mất mạng tại Nam Cực Tiên Ông môn hạ tiên hạc chi thủ, hắn cũng có ý nghĩ quay đầu theo hắn quyết liều mạng một hồi. Thật muốn liều mạng, Lôi Hổ có nắm chắc tại trước khi chết, nhường sau lưng đuổi theo tiên hạc ăn không được đọc lấy đi, liền là không chết cũng phải lột ra. Chỉ là đáng tiếc, Lôi Hổ không muốn đem tính mệnh uổng phí hết tại tiên hạc chi thủ. Rất rõ ràng, cái thằng này không có ra tay độc ác ý tứ, có thể còn sống ai còn vui lòng đi chết ta. Chương 770, 790, Cửu Châu kết giới núi Thanh Thành. Đây là. Nhìn trước mắt kết giới màn sáng, Lôi Hổ một mặt chấn kinh cộng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hơn một tháng thời gian, điên cuồng trốn chạy trăm vạn dặm, ngày hôm đó đụng đầu vào ẩn hình kết giới trên màn sáng, voi cái bóng ra bắn ngược trở lại. Ẩn hình kết giới màn sáng hiện lộ một góc của băng sơn, mặc kệ là liếc mắt nhìn không thấy bờ quy mô, hay là màn sáng phát ra cường hành như thế, đều đem hắn chấn động đến không nhẹ. Nếu không phải trong lòng của hắn không có chút nào tính nhắm vào tạm niệm, sợ là vừa rồi thì không phải là bị kết giới màn sáng bắn ngược đơn giản như vậy, mà là sẽ phải chịu kinh khủng đả kích. Đây là hắn đụng đầu vào kết giới trên màn sáng lúc, kết giới phản hồi tin tức. Gãy. Lúc này, từng tiếng càng hạc minh ở bên tai vang lên, một đạo mười phần nhỏ bé pháp lực ba động truyền đến. Lôi Hổ đột nhiên quay đầu, vừa vặn đối đầu một vị lạ lẫm đạo đồng ánh mắt hài hước. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Xoay người mà lên, Lôi Hổ mặt trầm như nước lạnh khẽ nói, các hạ lại là vị kia thiên thần môn nhân a? Nhưng cũng, lạ lâm tiên hạc đạo đồng gật đầu thừa nhận, chắp tay sau lưng lắc đầu cười nói, đã ngươi đều trung thực chạy đến nơi đây, bản tọa cũng không cần phải hạ sát thủ. Thế nào, hẳn là các hạ còn có trên trời vị kia thiên thần, để ý Lôi Mỗ điểm ấy bé nhỏ bản lánh hay sao? Trong lòng hơi động, Lôi Hổ cười nhạo lên tiếng, tức giận nói, trước đó nói xong, mặc kệ các ngươi có ý đồ gì, Lôi Mỗ đều không thể lực ứng phó. Mặc dù nói có khí phách, cũng mặc kệ là giọng nói hay là thái độ đều mềm mại không ít. Có thể còn sống, ai lại vui lòng tìm chết đâu? Mặc dù hắn đã bố trí sau cùng hậu chiêu, lại là không nguyện ý tùy tiện nếm thử, không nói sẽ triệt để đem trước mắt lạ lẫm tiên hạc đạo đồng đắc tội chết, mà lại cũng sẽ nhường tự thân xuất hiện căn bản tính tổn hại, tính không ra a. Người suy nghĩ nhiều. Lạ lẫm tiên hạc đạo đồng cười nhạo lên tiếng, lườm Lôi Hổ liếc mắt cười nhạo nói, liền ngươi chút thực lực ấy, thật đúng là không vào được bản tọa pháp nhãn, coi như thật có chuyện gì, nguyện ý ra tay có khối người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy các hạ là có ý gì? Cứ việc bị khinh bỉ, có thể Lôi Hổ trong lòng không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại có loại thở phào cảm giác, thực sự không mò ra cái gọi là thiên thần tâm tư. Liền là hắn thủ hạ đạo đồng đều không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc hoặc là phỏng đoán tồn tại, nếu là bị yêu cầu làm cái gì nhiệm vụ, hắn thật đúng là tâm không có gì lòng tin. Không có ý gì. Lạ lâm tiên hạc đạo đồng chỉ tay kết giới màn sáng, thản nhiên nói, đưa ngươi vào đi, về sau liền sẽ không trứng mắt. Cái này. Lôi Hổ một mặt mộng so, thầm nghĩ ngươi nha nói sớm à, làm hại hắn chật vật trốn chạy một tháng kế tiếp, may mắn bản thân thực lực coi như cường hãn chịu được, không thì vẹn vẹn chạy trốn trong khoảng thời gian này liền được thiệt thòi lớn không thể. Đừng quên. Trốn chạy trước đó hắn nhưng là bị trước mắt lạ lẫm tiên hạc đạo đồng đánh thành trọng thương. Đổi lại chuyên tu thuật pháp cùng cấp bậc cường giả, trải qua một tháng kế tiếp không gián đoạn trốn chạy, nguyên bản liền nặng nề thương thế sẽ làm trầm trọng thêm, làm không tốt sẽ tổn hại cùng căn bản dẫn đến cảnh giới rơi xuống, tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Cũng chính là Lôi Hổ, mạnh nhất chính là liên quan đến thân thể bản nguyên nội gia quyền tu vi, tại trốn chạy trên đường thương thế trên người đã khôi phục được 7-8 phần, không thì lần này thật lòng thua thiệt lớn. Chỉ là lạ lẫm tiên hạc đạo đồng ở trước mặt, hắn nhưng không tốt đem trong lòng khó chịu cùng nổi nóng biểu hiện ra ngoài. Không có cho mình đưa tới phiền phức. Các hạ, vừa rồi ngươi cũng không phải không nhìn thấy, Lôi Mộ căn bản là vào không được a. Mạnh mẽ ép chế trong lòng nổi nóng, Lôi Hổ hai tay mở ra bất đắc dĩ nói, Lôi Mộ là không cách nào. Hừ, thiếu cho bản tọa đấu trí, ngươi cho bản tọa đi vào đi. Lạ Lâm Tiên Hạc đạo đồng lần nữa cười nhạo lên tiếng, phất tay lấy ra một đạo tiên quang lượn lờ lệnh bài, bắn ra một đạo tiên quang đang nhìn giống như kiên cố vô cùng kết giới trên màn sáng, lập tức màn sáng phía trên lộ ra một cái một người thông hành lối đi. Tiện tay vung lên, Lôi Hổ không tự chủ được bị đưa vào trong thông đạo. Chờ hắn hồi thần thời điểm, sau lưng kết giới màn sáng đã khôi phục bình thường, thậm chí lạ lẫm tiên hạc đạo đồng thân ảnh, lấy nhãn lực của hắn đều không thấy được. Cợt mờ nở, cái này đều chuyện gì? Quay đầu nhìn một cái, dường như theo vào lúc đến hoàn cảnh, không có nhiều biến hóa địa hình địa vật, lắc đầu một mặt cổ quái. Ồ. Đợi chấn động tâm thần triệt để bình phục về sau, Lôi Hổ lúc này mới phát hiện, trong kết giới hoàn cảnh rất có bất đồng. Chủ yếu nhất chính là, nơi này tiên địa linh khí nồng độ cùng đi vào trước không sai biệt lắm, lại là dịu dàng ngoan ngoãn bình thản quá nhiều, 10 phần hữu ích tại tu sĩ hấp thu chuyển hóa. Đoán chừng thậm chí võ giả trực tiếp hấp thu cũng sẽ không xuất hiện tiêu hóa không tốt vấn đề, đối với thân thể yếu đuối nhân tộc mà nói tuyệt đối là cái hiền lành hoàn cảnh. Chỉ là, tiến vào kết giới sau đó, trong lòng của hắn ẩn có từng kia bất an, dường như hắn đã bị tồn tại gì cho nghiêm mật giám thị. Theo bản năng bung ra thần thức, kết quả còn không có trải ra một dặm có hơn, liền chịu đến một cỗ vô hình áp lực, mạnh mẽ ngăn trở tại một dặm khu vực không thể kéo dài nửa thước. Đây là Lôi Hổ sắc mặt chậm rãi biến đến ngưng trọng, áp chế hắn thần thức vô hình áp lực hắn hết sức quen thuộc, chính là mấy năm gần đây trắng trợn mở rộng thần đạo vĩ lực. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời xanh, ánh mắt nghiêm nghị trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trong kết giới lại là thần đạo quy tắc nghiêm mật chỗ, nhất cử nhất động của hắn đều đang nghiêm mật thần đạo hệ thống giám thị bên trong, căn bản cũng không cho hắn không chút kiêng kỵ cơ hội cùng khả năng. Hắc. Thu hồi phóng ra ngoài chịu đến nghiêm ngặt ước thúc thần niệm, Lôi Hổ trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Coi là đem hắn đẩy vào thần đạo quy tắc nghiêm mật kết giới khu vực, hắn liền không có cách nào thi triển thủ đoạn sao? Vậy cũng quá coi thường người đi. Không biết, hắn tại Đại Tần nắm giữ thần đạo 10 năm, nắm giữ trong tay thần ấn quyền hành, liên hợp lại đủ để thành tựu một tôn điệu tiên a. Chớ nói chi là, Đại Tần đế quốc trải rộng ra thành hoàng đất đai cùng với sơn thần hệ thống, kỳ thật cũng là một loại nghiêm mật thần đạo quản lý khống chế hệ thống, khả năng cấp bậc còn có quản lý khống chế trên năng lực, so với trong kết giới khu vực kém đến thật xa, có thể Lôi Hổ đối với trong đó chi tiết hết sức quy tắc vận dụng rất quen thuộc a. Cùng lúc đó, hắn cũng chậm chậm đâm lấy ra lạ lẫm tiên hạc đạo đồng cử động, rốt cuộc là ý gì? Trước đó ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, cái thằng này hay là tiết lộ không ít hữu dụng tin tức. Chủ yếu nhất tin tức, liền là hắn hoặc là sau lưng cái gọi là thiên thần, tuyệt đối Lôi Hổ quá mức trướng mắt. Có thể để cho cái gọi là thiên thần cảm thấy trướng mắt, hiển nhiên Lôi Hổ hành động, hẳn là có thể gây nên thần đỉnh đại lao chú ý, vị kia thiên thần không hy vọng Lôi Hổ cùng hắn trong lúc đó liên hệ, bị cái khác thần đỉnh đại lao biết được. Chuyện như vậy, Lôi Hổ chỉ là suy nghĩ một chút liền trong lòng hiểu rõ. Hồ Lô sân chuyện, hiển nhiên chỉ là cái gọi là thiên thần xuống một cái nhà cờ, theo thần đỉnh quan hệ không lớn. Nói cách khác, Hồ Lô sơn chuyện hẳn là cái gọi là thiên thần làm ra việc tư, mục đích đúng là đạt được có thể trường sinh thất tinh đan. Có Lôi Hổ nhúng tay, cái gọi là thiên thần sau cùng đạt được muốn thất tinh đan, lấy thực lực cũng không sẽ tìm Lôi Hổ như thế nhỏ bé tồn tại suối quẩy, về sau cơ bản sẽ không có bao nhiêu gặp nhau, trừ phi Lôi Hổ thực lực đạt tới vào hắn pháp nhãn cấp độ, không biết cần thời gian dài bao lâu. Chỉ là Lôi Hổ không chịu cô đơn, dày vò ra một cái cương vực mấy chục vạn dặm, nhân khẩu vượt qua 1 tỷ đại tần đế quốc, nghĩ không gây thần đỉnh đại lao chú ý cũng khó khăn. Hiển nhiên, cái gọi là thiên thần không muốn bại lộ tự mình làm việc tư vết tích, thế là Lôi Hổ cái này lóa mắt vô cùng ra hỏa, liền rất là trướng mắt. Rất rõ ràng, cái gọi là thiên thần cũng không muốn hắn tiếp tục đợi tại Đại Tần Đế quốc, đây cũng là lần lượt hai sóng tiên hạc đạo đồng đúng hạn đến đây gây chuyện nguyên nhân chủ yếu. Cũng may, mặc kệ là thiên thần hay là hai vị tiên hạc đạo đồng, đều không có giết người ý nghĩ, lúc này mới đem hắn chạy tới thần đạo quy tắc nghiêm mật kết giới khu vực. Ở nơi này thần đạo quy tắc nghiêm mật, cường lực ước thúc Lôi Hổ đồng thời, cũng bảo vệ Lôi Hổ an toàn. Tối thiểu cái gọi là thiên thần môn hạ xuất thủ qua hai vị tiên hạc đạo đồng, lại là sẽ không ở kết giới khu vực tùy tiện hạ phàm ra tay, dựa theo nơi này nghiêm mật thần đạo quy tắc suy đoán, một khi ra tay liền phạm vào quy tắc cùng kiêng kỵ. Mà Lôi Hổ tại bực này quy tắc nghiêm mật thần đạo lĩnh vực, lại nghĩ dựa vào tự thân tu vi khai sáng Đại Tần đế quốc như thế công tích vĩ đại, trên cơ bản đã rất không có khả năng. Trừ phi hắn đem lượng lớn tâm tư cùng tinh lực đặt ở kinh doanh thế lực bên trên, hiển nhiên đây là chuyện không thể nào. Thu hồi suy nghĩ, quay người đi trở về mấy bước, quả nhiên không ngoài dự đoán dường như rơi vào vũng bùn. Mặc dù không có lần nữa đem kết giới màn sáng bức ra, nhưng hắn nghĩ ra đến kết giới lại là nằm mơ. Nếm thử một trận cuối cùng đều là thất bại, Lôi Hổ không có tiếp tục kiên trì, quay người hướng phía phương đông đi đến. Trung thổ Cửu Châu núi Thanh Thành, non xanh nước biếc linh khí tràn đầy. Nghe nói nơi đây có đại yêu, tại núi Thanh Thành chỗ sâu tu luyện 1000 năm, một thân pháp lực thông thiên triệt địa, chính là núi Thanh Thành bảy yêu hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chỉ là, núi Thanh Thành bên trong vị này đại yêu tính tình tương đương hiền lành, cho tới bây giờ đều không có lấn ép qua trong núi cái khác tiểu yêu tinh quái. Tùy ý bọn chúng tại núi Thanh Thành bên trong tu luyện chơi đùa, khiến cho núi Thanh Thành tuy là yêu tu thế lớn, lại là một chân theo hòa khí cũng không có xuất hiện bao nhiêu xung đột cùng tranh đấu. Làm một đường đi về phía đông, Lôi Hổ bước vào núi Thanh Thành khu vực thời điểm, bị nơi này nồng đậm thiên địa linh khí, còn có một cái đỉnh núi liền có một cỗ yêu khí, trong đó kết đan đại yêu chừng hơn 10, nguyên thần đại yêu chừng 5 vị trận thế kinh sợ. Trong đó lợi hại nhất cái kia cỗ yêu khí, sợ là đã đạt đến nguyên thần đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể tiến vào đại thừa chi cảnh. Sách, Cửu Châu kết giới thần đạo quy tắc nghiêm mật không giả. Cường lực số ước lượng thực lực phi phàm cường giả trắng trận phá hoại khả năng, nhưng lại cho tu sĩ rộng nhất cây thông tu luyện hoàn cảnh, là tốt là xấu ai cũng không nói chắc được. Tiến vào Cửu Châu kết giới về sau, một đường đi về phía đông hơn trăm vạn dặm, đến chừng mấy vạn dặm núi Thanh Thành dãy núi, một đường vừa đi vừa nghỉ tốn hao trọn vẹn 50 năm ánh sáng, đối với Cửu Châu kết giới nội bộ tình huống, cũng coi là đại khái có hiểu rõ. Cửu Châu kết giới lai lịch không biết, nơi này lại là thần đạo khống chế quy tắc, hoặc là nói xem như người nói chuyện tồn tại. Ở nơi này, chỉ cần chịu cung phụng thần linh kính hiến hương hỏa nguyện lực, được thăng chức thần linh chân thực cầu được cơ thấy, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy thần linh hiện hóa tình cảnh, gọi Lôi Hổ thấy mí mắt nhảy lên, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nơi này thần linh thực sự quá mức giá rẻ, dường như vì tranh đoạt hương hỏa nguyện lực, trực tiếp hiện thánh căn bản chính là bình thường thao tác, gọi Lôi Hổ như thế một tay làm ra Đại Tần Đế quốc thần đạo hệ thống tồn tại, cảm giác rất là xấu hổ a. Chương 771, 791, núi Thanh Thành bên trong nằm. Một đường đi về phía đông trăm vạn dặm, trên đường nhìn thấy tiểu quốc tràn trề, các loại đồ đằng thần linh sùng bái, còn có thảo nguyên cùng với 10 phần có dị vực phong tình thần linh tế tự, lôi hổ thấy nhiều lắm. Tóm lại, nương theo đi ngang qua dị vực quốc gia lớn nhỏ, cùng với thực lực mạnh yếu hay là nhân khẩu số lượng, ở giữa cung phụng thần linh lực lượng cùng đẳng cấp cũng đều rất có khác nhau, gọi hắn mở rộng tầm mắt sau khi, thật đúng là không có mấy cái có thể vào được mắt tồn tại, phế vật. Thẳng đến Cửu Châu kết giới hạch tâm khu vực, nghe được gặp được rất nhiều quen thuộc quốc danh. Sương Ba thảo nguyên Bắc được đế quốc, cốt lõi thống trị trung ương khu vực Đại Tống đế quốc. Lôi hổ lần đầu nghe thấy những này quen thuộc quốc danh thời điểm, cả người đều chờ đợi. Sau đó, hắn đi ngang qua Bắc được đế quốc địa bàn quản lý Đại Thảo Nguyên, trực tiếp tiến vào Đại Tống đế quốc, một đường du lịch một đường tăng trưởng kiến thức, cuối cùng đi đến mấy vạn dặm núi Thanh Thành hạch tâm khu vực. Một đường đi tới, hắn đối với Cửu Châu kết giới nội bộ tình huống có cơ bản hiểu rõ. Cửu Châu kết giới bị thần đình một mực khống chế, chính là thần đình hoàn toàn xứng đáng hương hỏa tín ngưỡng nơi phát ra. Đương nhiên, kết giới khu vực tuyệt đối không phải hắn quen thuộc Hoa Hạ, bởi vì nơi này diện tích thực sự quá lớn. Vẹn vẹn một tòa núi Thanh Thành, chính là kéo dài mấy vạn dặm sơn mạch to lớn, có thể thấy được Đại Tống đế quốc diện tích sự rộng lớn, tối thiểu cũng có phạm vi trăm vạn dặm. Nơi này là nhân tộc thiên hạ, chỉ có điều tại núi sâu rừng rậm chờ hoàn cảnh ác liệt, hoặc là không thích hợp nhân loại chỗ ở, yêu ma quỷ quái cũng không phải số ít, lại là không chiếm chủ lưu. Bởi vì nghe được quen thuộc địa danh cùng với quốc gia danh hào, thậm chí bộ phận quen thuộc yêu quái tên tuổi, Lôi Hổ theo bản năng chạy tới núi Thanh Thành chỗ sâu, nắm chặt cái náo nhiệt. Đến lúc đó về sau, cảm ứng được nơi này cổ cường hãn yêu khí, đương nhiên có chút hối hận. Cũng không phải sợ, mà là cảm thấy không có gì tất yếu. Nhân loại tu sĩ có nhân loại tu sĩ vòng tròn, yêu tu có yêu tu vòng tròn, Lôi Hổ chỉ cần thoáng kích thích huyết mạch, lộ ra như vậy điểm điểm yêu loại khí tức, rất dễ dàng liền có thể lẫn vào yêu tu vòng tròn. Theo hắn nghe được tin đồn, núi Thanh Thành nơi này mạnh nhất đại yêu, cũng chính là hắn cảm ứng bên trong vị kia nguyên thần đỉnh phong cảnh giới tồn tại, chính là một con xuất thân bất phàm, mà lại sư thừa cũng khá kinh người xà yêu. Không sai, chính là Bạch Xà Bạch Tố Trinh. Đừng nhìn phim truyền hình bên trong Bạch Xà một bộ ôn nhu trang nhã xinh đẹp hào phóng bộ dáng, nó tại Cửu Châu kết giới yêu tu vòng tròn bên trong tên tuổi, thế nhưng là không nhỏ. Tu luyện đến nguyên thần đỉnh phong cảnh giới đều không có hóa hình, có thể thấy được hắn bản thân huyết mạch cường hãn bao nhiêu. Nên biết, bình thường yêu tu đến kết đan cảnh giới, cơ bản liền có thể triệt để hóa thành nhân hình, lấy tiên thiên đạo thể bộ dáng tốc độ tu luyện càng nhanh, yêu tu đạt đến hóa hình cấp độ, cũng sẽ không tiếp tục bảo trì bản thể bộ dáng tu luyện, đây chính là kết giới nội bộ yêu tu tu luyện hình thức. Ngoại trừ tính tình đặc biệt kỳ hoa yêu tu, trên cơ bản tu luyện hình thức đều là như thế. Có thể núi Thanh Thành bên trong Bạch Xà, tu vi đạt tới nguyên thần đỉnh phong, lại là vẫn không có hóa hình, lấy nàng tính tình cơ bản chỉ có một nguyên nhân, huyết mạch quá mức cường hãn, muốn thành công hóa hình cần cảnh giới càng cao hơn cùng thực lực. Lại nói, Bạch Xà tiến độ tu luyện coi như nhanh, nàng có cái hết sức lợi hại sư phụ, Lê Sơn mẹ già. Tu luyện hơn 2.0005, thực lực liền đạt đến nguyên thần đỉnh phong, nửa chi chân đạp vào đại thừa chi cảnh, như thế tốc độ tu luyện đặt ở yêu tu bên trong khá kinh người. Có thể thì tính sao? So với tu sĩ nhân tộc, như thế tốc độ tu luyện tự nhiên tính không được cái gì. Trước mắt Bạch Xà cũng không phải vị kia đoan trang trang nhã xinh đẹp hào phóng bạch nương tử, Lôi Hổ tự nhiên không có nhiều nhận biết hứng thú, chỉ là đến đều đến rồi, tự nhiên không chuyển biến tốt thân liền đi. Núi Thanh Thành nơi này linh khí nồng đậm, hoàn cảnh ưu mỹ, mấu chốt là bởi yêu bầu không khí hài hòa, không có nhiều tranh đấu, rất có như vậy ý tưởng tiên hiệp phạm, hấp dẫn Lôi Hổ tạm ở cùng này tu luyện tăng lên, đồng thời cũng chậm chậm quen thuộc Đại Tống đế quốc hoàn cảnh. Nơi này dù sao cũng là thần đạo quy tắc nghiêm mật chi địa, Đại Tống đế quốc có thể chiếm lấy trăm vạn dặm tinh hoa khu vực, thực lực bản thân mạnh có thể nghĩ. Liên Lôi Hổ biết, nơi này thành hoàng đất đai hệ thống 10 phần hoàn thiện, muốn lặng yên không một tiếng động hòa vào dân chúng tầm thường trong sinh hoạt, còn muốn không bị phát giác khó chi lại khó. Lôi Hổ cũng không có đại tống sổ hộ khẩu, liền là đại tống yêu tu trong quần thể, cũng không có hắn người như vậy tồn tại. Có thể thực lực của hắn lại là mạnh mẽ như vậy, một khi bại lộ rất có thể gây nên thần đỉnh đại lao trực tiếp chú ý, đây cũng không phải là việc hay. Hắn dự định trước tiên ở núi Thanh Thành yêu tu trong quần thể kiếm ra chút manh mối, cũng coi là cho mình làm cái sổ hộ khẩu, miễn cho về sau tiến vào thế giới loài người, bởi vì sổ hộ khẩu quan hệ gây phiền toái. Núi Thanh Thành dãy núi kéo dài mấy vạn dặm, khu vực hạch tâm yêu phân nồng đậm, nhưng cũng không phải mỗi cái đỉnh núi cũng có yêu tu tồn tại, coi như cho dù tốt địa điểm, cũng có chẳng phải chói sáng địa phương a. Lôi Hổ tùy ý tìm cái bình thường đỉnh núi, ngay ở chỗ này bố trí động phủ xem như tạm nơi ở. Rất nhanh, chung quanh ngàn dặm phạm vi yêu tu cũng biết Lôi Hổ tồn tại, có cái kia tràn đầy lòng hiếu kỳ yêu tu, càng là chủ động tới nhiệt tình chào mời, thuận tiện tìm hiểu Lôi Hổ lai lịch. Vị huynh đệ kia, trước kia dường như chưa thấy qua a. Tới chơi chính là một vị giả đan đỉnh phong cảnh giới hộ yêu, huyền hóa thành hình người cười rạng rỡ chào hỏi. Không thể không nói, Cửu Châu kết giới nội bộ linh khí ôn hòa xuân sẻ, 10 phần lợi cho tu sĩ hấp thu tu luyện, chỉ từ núi Thanh Thành bảy yêu chỉnh thể tố chất liền có thể thấy đốn. Tuy tiện chạy ra một vị không có danh tiếng gì hộ yêu, liền có giả đan đỉnh phong cảnh giới. Cái này nếu là đặt ở trước đó đợi qua lớn Lăng Hà lưu vực cùng với Đại Tần đế quốc cảnh nội, tối thiểu đều là một phương thống linh tồn tại, có thể bây giờ nhìn xem đụng lên đến hộ yêu, bất quá một người cô đơn thôi, liền cái giữ thể diện nhỏ yêu đâu không có, có thể nói keo kiệt. Đúng vậy a, mới đến. Lôi Hổ cười tủm tỉm nói, nghe nói nơi này bầu không khí tường hòa rất ít tranh đấu, cái này chẳng phải ba chạy tới a? Đúng vậy a, núi Thanh Thành nơi này lại là có rất ít tranh đấu. Hồ Yêu Huyền Hóa thanh niên công tử ca một mặt tự hào, mặt mày hớn hở nói, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào, chúng ta về sau thế nhưng là hàng xóm, cần phải thường xuyên trao đổi mới là. Lôi Hổ. Lôi Hổ cười khẽ gật đầu, nói thẳng, Hồ huynh nói đúng lắm, đúng là nên như thế. Hồ Yêu a, hóa thành hình người sau tự nhiên sẽ lấy họ Hồ, đây là chuyện rất bình thường. Đó lấy, Hồ Yêu theo Lôi Hổ lại dài dòng một trận, nói bóng nói gió muốn biết rõ ràng Lôi Hổ bản thể là cái gì, kết quả tự nhiên không công mà lui. Đây cũng là yêu tu nguyện ý lấy huyễn hóa hình người một trong những nguyên nhân chủ yếu, phàm là thế kỷ chênh lệch không có một cảnh giới khuyết đại như vậy, trên cơ bản rất khó gọi người nhìn ra bản thể hư thực. Tối thiểu nhất, Hồ Yêu căn bản là nhìn không thấu Lôi Hổ hư thực, đối với hắn bản thể là cái gì, căn bản là không nghĩ ra. Cũng may nó lần này tới, chỉ là muốn đánh cái bắt chuyện nhận biết Lôi Hổ thôi, cũng không có cảm thấy tiếc nuối cái gì, về sau có nhiều thời gian tiếp xúc, Lôi Hổ sớm tôi đến lộ ra chân ngựa. Thế nào, hỏi rõ ràng mới tới yêu tu nội tình không? Bên này, Hồ Yêu trở về hang ổ, cũng không phải là nó hồ núi, mà là phạm vi ngàn dặm duy hai hai vị kết đan đại yêu một trong Hồ Yêu. Cái gọi là cáo mượn oai hùng, hiển nhiên Hồ Yêu là theo chân Hồ Yêu lan lộn, lúc này mới có trước mắt một màn. Hồi bẩm Hồ Quân, tên kia không có lộ ra mảy may khuynh hướng, tạm thời còn không rõ ràng lắm hắn bản thể ra sao yêu chủng. Hồ Yêu cười khổ nói, ngược lại là kỳ danh gọi Lôi Hổ, nhỏ xem chừng sẽ theo Hổ Quân là đồng loại cũng không nhất định. Hừ, một núi cái nào cho nhị hổ. Hổ Quân hừ lạnh nói, như hắn thật sự là buồn quân đồng tộc, hoặc là liền trung thực túi đầu làm tiểu đệ, hoặc là liền sớm một chút xéo đi, nơi này nhưng không có hắn dạy vò không gian. Vâng vâng vâng, Hổ Quân nói rất đúng. Hồ Yêu liên tục gật đầu, cười định mà nói, có Hổ Quân tại, phạm vi ngàn dặm bên trong liền không thể lại có tự lập Hổ Yêu tồn tại, nhỏ sẽ theo vị kia mới tới yêu tu nói rõ ràng. Lôi Hổ không biết, cũng bởi vì tên bên trong một cái hổ chữ, liền đưa tới phạm vi ngàn dặm duy hai kết đan hổ yêu ẩn ẩn căm thủ, chỉ có thể nói yêu tu lãnh địa ý thức thực sự quá mức mãnh liệt. Đương nhiên coi như hắn biết được, đoán chừng cũng sẽ không để ý. Chỉ là kết đan cảnh yêu tu thôi, hắn tiện tay liền có thể diệt sát tồn tại, lại thế nào khả năng đưa đến hắn chú ý, không có gì có thể so tính tốt ta. Nếu là cái kia Hổ Quân không tới tìm phiền phức còn tốt, nếu là hắn đầu góc phát nhiệt làm ra chuyện hồ đồ lời nói, hậu quả thế nhưng là chẳng ra sao cả. Bất kể nói thế nào, Lôi Hổ tại núi Thanh Thành chỗ sâu tòa nào đó không đáng chú ý đỉnh núi, tạm thời ở lại. Cả ngày thổ nạp tu luyện, thỉnh thoảng theo tới thăm yêu tu liên hệ, chậm rãi hòa vào cái này một mảnh yêu tu trong quân thể, rất dễ dàng liền bị bọn hắn thu nhận. Chủ yếu là Lôi Hổ biểu hiện ra tính tình mười phần ôn hòa, không có bất kỳ cái gì ngang ngược cản rỡ dấu hiệu, hết sức phù hợp núi Thanh Thành yêu tu quần thể không khí, tự nhiên dễ dàng nhường cái khác yêu tu sinh lòng hảo cảm chậm rãi tiếp nạp hắn tồn tại. Đương nhiên, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, phạm vi ngàn dặm bên trong yêu tu không có ai có thể nhìn ra được đến tận cùng. Đây cũng là phụ cận yêu tu quần thể đối với hắn thái độ hiền lành, rất dễ dàng liền tiếp nạp hắn một trong những nguyên nhân chủ yếu. Nói 1.000 đến 10.000, mặc kệ núi Thanh Thành chỗ sâu yêu tu quần thể mặt ngoài bao nhiêu hài hòa thân mật, có thể thế kỷ bên trên hay là có thể thực lực nói chuyện. Có thực lực hết thảy dễ nói, tại núi Thanh Thành đặc biệt yêu tu bầu không khí bên trong, tùy tiện liền có thể lẫn vào vui vẻ sung sướng. Không có thực lực lời nói, ngươi chính là tính tình lại cùng thiện, tối đa cũng liền là không gặp tận lực khi dễ thôi, đến nỗi tôn trọng các loại không có duyên với ngươi. Lôi Hổ lựa chọn xem như tạm thời động phủ đỉnh núi, hoàn cảnh chẳng ra sao cả. Phạm vi ngàn dặm hoàn cảnh cũng bình thường, liền là như thế vẫn tồn tại như cũ một gấu một hổ hai vị kết đan cảnh đại yêu, có thể thấy được núi Thanh Thành bên trong yêu tu thực lực cường hãn. Một lúc sau, chờ Lôi Hổ theo chung quanh yêu tu thân quen, cũng cùng Hổ Quân cùng Gấu Quân đánh qua mấy lần quan hệ, từ hai vị này kết đan đại yêu trong miệng, đại khái biết được núi Thanh Thành chỗ sâu thuộc về yêu tu tình huống cụ thể. Càng đi chỗ sâu kéo dài, nơi đó chiếm cứ yêu tu thực lực liền càng mạnh. Gọi Hổ Quân cùng Gấu Quân hai vị kết đan đại yêu buồn bực là, núi Thanh Thành chỗ sâu lợi hại yêu tu, phần lớn đều là nữ tu, tình huống như vậy gọi hai vị giống được đại yêu rất là phiền muộn, mỗi lần nói thời điểm trên mặt xoắn xuýt chi sắc, gọi Lôi Hổ khá là buồn cười. Đây là tao ngộ hạng gì thê thảm đau đớn đả kích, mới có thể gọi cái này hai kết đan đại yêu có như thế thần sắc. Chương 772, 792, yêu sư Lôi Hổ. Mấy vạn dặm kéo dài núi Thanh Thành chỗ sâu, cái gọi là bầu không khí hài hòa, cũng chỉ là nhằm vào yêu tu mà nói. Ít hai lui tới trong rừng sâu núi thẳm như thế nào có thể thiếu tranh đấu cùng chém giết, hung cầm cùng manh thu tranh đấu, động vật tan thịt đối với ăn cỏ động vật bắt giết, còn có yêu tu nhóm đối với tài nguyên cướp đoạt, ở giữa tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc, không có chút nào hài hòa tốt đẹp. Lôi Hổ lạnh nhạt ngồi xem mây cuốn mây bay, đối với núi Thanh Thành chỗ sâu tự nhiên phân tranh không có chút nào tham dự ý tứ. Nhàn rỗi tự có yêu tu tới vọt cửa làm nhằm đập, nếu là cảm thấy nhàm chán, còn có thể mời Gấu Hổ nhị quân gọi một phiếu yêu tu đến dãy núi chỗ càng sâu thám hiểm, hoặc là bái phòng nơi đó thực lực cường đại yêu tu. Tóm lại, thời gian trôi qua đã bình thản lại không thiếu thú vị, tâm tính cũng tại loại này cuộc sống an nhàn bên trong biến đến càng ngày càng trầm ổn thông suốt, bất luận là thuật pháp tu vi hay là nội gia quyền tu vi cũng coi nho nhỏ tăng lên. Bất chi bất giác, tu vi cảnh giới của hắn đã đạt đến nguyên thần đỉnh phong, không có chút nào so núi Thanh Thành chỗ sâu đầu kia bạch xà kém. Mà lại hắn kiến thức bên bác, không chỉ có đối nhân tộc tu luyện công pháp hiểu rõ khắc sâu, liền là yêu tu phương pháp đó cũng là trong lòng hiểu rõ, tối thiểu đối với nguyên thần cảnh giới trở xuống yêu tu công pháp có đặc biệt mà khắc sâu lý giải. Cảnh giới đặt ở nơi đó, Lôi Hổ đối với yêu tu trong quá trình tu luyện một ít nghi ngờ cùng chỗ khó, đều có thể lấy mạnh như thác đổ tư thái nhẹ nhõm cho ra đáp án. Đang cùng kết đan yêu tu kết giao luận đạo trong quá trình, hắn đối với tu luyện nhận biết, đối với kết đan các tu sĩ nghi ngờ giải đáp cực kỳ dễ dàng, loại kia hạ bút thành văn khắp người tự tin bộ dáng, gọi một đám tới luận đạo qua kết đan yêu tu kính nể không thôi, chủ động thay Lôi Hổ người mới này tuyên dương thanh danh. Nói thực ra, Lôi Hổ kết bạn đám này yêu tu, tính tình thật coi như không tệ. Được rồi, Lôi Hổ chỉ điểm ân huệ, bọn chúng quay người liền trắng trợn tuyên dương giúp đỡ dương danh, xem như một loại biến tướng báo đáp. Dù sao Lôi Hổ không có chút nào phản cảm, ngược lại tâm tình rất là sảng khoái. Theo thanh danh phát triển, nguyện ý cùng Lôi Hổ kết giao núi Thanh Thành yêu tu càng ngày càng nhiều, trong đó cũng bắt đầu xuất hiện nguyên thần chi cảnh đại yêu. Lôi Hổ tại cùng nguyên thần chi cảnh đại yêu luận đạo trong quá trình không kém chút nào, thậm chí tại cảnh giới độ cao cùng chiều sâu bên trên còn phải mạnh hơn mấy phần, thoáng cái chấn động núi Thanh Thành chỗ sâu toàn bộ yêu tu quần thể. Đến lúc này, Đồ Đần cũng biết Lôi Hổ tu vi cảnh giới, đặt ở nguyên thần chi cảnh yêu tu trong quần thể, đều xem như cường hãn. Bên cạnh vui lòng lựa người, đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ cùng lý giải, lại là không gạt được yêu tu. Lần này, Lôi Hổ tên tại núi Thanh Thành yêu tu trong quần thể, triệt để nổi danh. Gần nhất, càng là có nguyên thần cảnh nữ tính, yêu tu chủ động tới cửa luận đạo linh giáo, theo hàng xóm Gấu Hổ Nhị Quân tràn ngập hâm mộ ý kiến, Lôi Hổ đã tiến vào núi Thanh Thành yêu tu vòng hạch tâm con, không chắc lúc nào vị kia thực lực cường hãn Bạch Xà đại yêu, liền sẽ mời Lôi Hổ tới cửa luận đạo trao đổi. Đối với cái này, Lôi Hổ chỉ là cười cười, không có nhiều vui sướng cảm xúc, cũng không có cái gì kích động cảm giác. Bạch Xà Bạch Tố Trinh a, tu vi cảnh giới chính xác đáng giá coi trọng, chỉ là Lôi Hổ không cảm thấy có thể tại luận đạo trong quá trình được cái gì có ích. Mặc kệ là tự thân huyết mạch truyền thừa hay là được từ Lê Sơn mẹ già truyền thừa, có thể tùy tiện gặp người a. Mới Bạch Nương Tử truyền kỳ chuyện xưa đã rất rõ ràng, Bạch Nương Tử truyền thừa hiển nhiên không thể tùy ý lộ ra ngoài, không thì nhân vật chính Hứa Tiên không nói đi theo tu luyện thành vì tu sĩ, tối thiểu lăn lộn cái cường thân kiện thể tổng không thành vấn đề a. Cái gọi là ý đạo không phân biệt, học trung ý đại phu sao có thể đối với đạo gia hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần có nhập môn thu thiện công pháp, phối hợp hô hấp thổ nạp công lao, rất dễ dàng liền có thể nhập môn. Có thể nhìn chung toàn bộ Mới Bạch Nương Tử truyền kỳ chuyện xưa, Hứa Tiên từ đầu tới đuôi đều là một bộ nhận yếu bộ dáng, nào có nửa phần tu luyện nhập môn tư thế. Hiển nhiên, Bạch Xà Bạch Tố Trinh công pháp truyền thừa, cơ bản sẽ không lộ ra ngoài. Thực lực cùng cảnh giới đến Lôi Hổ tầng thứ này, cùng giai tu sĩ giản đơn thuần luận đạo trao đổi đã không có nhiều tác dụng, trừ phi trao đổi song phương có thể không giữ lại chút nào, đem tự thân hạch tâm công pháp cùng với đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ toàn bộ dùng làm trao đổi, nếu không thì tối đa cũng liền là lướt qua thử liền ngừng lại thôi. Ngược lại là theo kết đan cùng nguyên thần chi cảnh đại yêu trao đổi, có thể từ bọn hắn trong miệng thu hoạch không ít hữu dụng tin tức. Tỷ như, Cửu Châu kết giới nội bộ tuy nói thần đạo vi tôn, nhưng Phật đạo hai môn thực lực cũng là tương đương cường hãn. Bên cạnh không nói, núi Thanh Thành chính là đạo môn hạch tâm căn cứ một trong, bên ngoài cơ bản đều là đạo môn thế lực khu vực, đây cũng là bầy yêu một mực vùi ở nơi núi rừng sâu xa, không có đi bên ngoài người ở dày đặc chỗ trà trộn nguyên nhân chủ yếu. Nhất gọi Lôi Hổ giật mình chính là, núi Thanh Thành vị trí Đại Tống Đế quốc cũng không phải loại lương thiện, hắn lấy nho môn vi tôn lấy văn khí vi pháp, thực lực cùng thế lực đều là tương đương cường hãn. Nói đến càng xác thực một chút, Đại Tống nho môn ẩn sĩ có thể lấy văn khí hiển hóa thần thông, lợi hại hơn thì là lấy hạo nhiên chính khí uy áp tu hành giới, cũng không phải dễ trêu tồn tại. Lôi Hổ hơi giật mình, cũng coi là giải trong lòng nghi ngờ. Mới Bạch Nương Tử truyền kỳ cố sự bên trong, ngoại trừ tiểu thanh cái này trẻ trâu bên ngoài, mặc kệ là Bạch Xà Bạch Tố Trinh cũng tốt, hay là con cóc Tinh Vương Đạo Linh cũng được, lại hoặc là Phượng Hoàng Sơn Kim Nổ Pháp Vương, đều đối với quan phủ biểu lộ xâm xâm kiêng kỵ, dưới tình huống bình thường căn bản không nguyện ý cùng quan phủ trực tiếp chống lại. Tình huống như vậy, gọi người rất khó lý giải a. Từ mặt ngoài nhìn, rõ ràng Bạch Xà Bạch Tố Trinh nắm giữ nghiền ép hết thể thực lực, kết quả ở nhân gian lại là gò bó theo khuôn phép trung thực an phận cực kỳ, gặp phải phiền toái cũng là dựa vào một chút xíu thủ đoạn nhỏ, cùng với nhân gian quy tắc xử lý, tổng cứ gọi người có loại biệt khuất cảm giác. Hiện tại hắn xem như rõ ràng, Bạch Xà Bạch Tố Trinh sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì Đại Tống Đế quốc có đầy đủ thực lực chấn nhiếp thiên hạ quần tu, không muốn chết liền được trung thực dựa theo nhân gian quy củ làm việc. Ngoại trừ những này bên ngoài, liền là tu hành giới một ít chuyện. Tóm lại, Lôi Hổ thông qua cùng núi Thanh Thành yêu tu trao đổi, biết được không ít hữu dụng tính thưởng thức cùng với so sánh tin tức bí ẩn, đối với về sau triệt để hòa vào Đại Tống Đế quốc sinh hoạt, có càng lớn nắm chắc. Đương nhiên, Lôi Hổ cũng không có gọi trao đổi yêu tu ăn thiệt thòi. Nắm giữ trong tay tu luyện tri thức, mặc kệ là nhân tộc tu luyện tri thức hay là yêu ma quỷ quái bực này, tu sĩ tu luyện tri thức đều mười phần phong phú, hơn nữa còn thành hệ thống, hoặc là nói đến càng sát thực điểm hẳn là truyền thừa có thứ tự. Đây chính là nắm giữ một cái cương vực chừng mấy chục vạn dặm đế quốc lớn chỗ tốt rồi, có thể thu hoạch tài nguyên cùng tri thức thật rất nhiều. Căn bản cũng không phải là núi Thanh Thành chỗ sâu yêu tu có thể tưởng tượng. Nói câu không khách khí, ngoại trừ Bạch Xà Bạch Tố Trinh, cùng với quay chúng quanh ở xung quanh một đám nữ yêu có chân chính truyền thừa bên ngoài, còn lại yêu tu tất cả đều là chưa hoàn chỉnh truyền thừa gia tu. Đây cũng là vì sao, núi Thanh Thành chỗ sâu yêu tu quần thể, đúng là lấy nữ tính, yêu tu vi tôn nguyên nhân chủ yếu. Ai kêu những cái kia nữ tính, yêu tu thực lực cường hãn thủ đoạn lợi hại đây, không túi đầu đều không được a. Lôi Hổ mặc dù không có truyền thụ hoàn chỉnh yêu tu công pháp ý nghĩ, có thể kiến thức của hắn cùng cảnh giới hỗ trợ khai thông suy luận yêu tu hoạch tâm công pháp, làm cho hướng hoàn chỉnh có thứ tự nhanh chân dựa sát vào lại là không có gì vấn đề. Liên la như thế, phàm là được rồi Lôi Hổ chỉ điểm yêu tu, đối với hắn hoàn toàn là mang ơn cảm kích không thôi, thậm chí học nhân gian diễn xuất đối với hắn cầm sư lễ. Cái này cũng không trách bọn chúng kích động, thật sự là không có thích hợp công pháp hoàn chỉnh trợ giúp, tu vi của bọn nó tiến độ thực sự chậm gọi người phát cuồng. Mới Bạch Nương Tử truyền kỳ cố sự bên trong, Bạch Xà Bạch Tố Trinh trọn vẹn tu luyện 2700 năm mới thành công hóa hình, có lên cấp thần đỉnh đứng hàng tiên lớp tư cách cùng thực lực. Có thể nói, Bạch Nương Tử tiến độ tu luyện đặt ở yêu tu bên trong, đã coi như là tương đương nhanh chóng. Cho nên nói, Lôi Hổ gần nhất kết giao luận đạo yêu tu, cái nào tuổi tác không có vượt qua 3,000 tuổi cũng không tính là bình thường, có thể thấy được yêu tu tu luyện tiến bộ hạng gì chi chậm. Lôi Hổ khả năng chỉ là thuận miệng nói chuyện, hoặc là tùy ý chỉ điểm vài câu, đối với bọn hắn tu luyện đều vô cùng có trợ giúp, đây chính là hắn tại núi Thanh Thành yêu tu quần thể được hoan nghênh nguyên nhân chủ yếu. Ngay hôm đó, hai vị nguyên thần cảnh nữ yêu mời Lôi Hổ đi tới các nàng trong đó một vị động phủ luận đạo. Lôi Hổ sảng khoái đáp ứng, ẩn ẩn phát giác lần này luận đến khả năng không bình thường, bất quá hắn lại là cũng không thèm để ý. Nhiều nhất cũng chính là khả năng trước thời hạn theo Bạch Xà Bạch Tố Trinh gặp mặt mà thôi, không có gì lớn. Đương nhiên, núi Thanh Thành yêu tu trong quần thể nữ tu, chính xác có đáng giá học tập tham khảo địa phương. Không đề cập tới Bạch Xà Bạch Tố Trinh bực này bái sư thiên địa đại năng, xuất thân danh môn tồn tại, vẹn vẹn chính là nàng chung quanh một phiếu nữ tu, cơ bản cũng có hoàn chỉnh chính thống công pháp truyền thừa. Cái này vô cùng ghê gớm. Đừng nhìn Lôi Hổ mượn nhờ Đại Tần Đế quốc thuận tiện, góp nhặt rất nhiều yêu tu công pháp, có thể trong đó hoàn chỉnh nhất mạnh nhất còn là hắn từ lớn Lăng Hà thủy quân cá chép vàng cái kia đoạt được Hóa Long quyết. Còn lại so sánh hoàn thiện yêu tu công pháp, miễn cưỡng có thể đạt tới Nguyên Thần đỉnh phong cũng không tệ rồi, không giống Hóa Long quyết có thể thẳng tới đại thừa chi cảnh. Đương nhiên, Lôi Hổ chủ tu cùng tham khảo chính là nhân loại công pháp tu hành, thông qua Đại Tần Đế quốc Phật môn cùng đạo môn công hiến, đạt được mấy bộ truyền thừa hoàn chỉnh có thứ tự, cảnh giới tối cao có thể đạt tới Điệu Tiên thậm chí Thiên Tiên cảnh giới đỉnh cấp công pháp, hắn cũng không buồn con đường phía trước đã tuyệt phiền phức. Chỉ là, nghe nói Bạch Xà Bạch Tố Trinh đến truyền huyền môn chính tông công pháp, có thể một hơi tu luyện tới Thiên Tiên thậm chí cấp bậc cao hơn đỉnh cấp công pháp. Liên là quay chung quanh ở xung quanh yêu tu nữ tính, sở tu công pháp cao nhất đều có thể đạt tới tiên cấp cảnh giới. Công pháp có khả năng đạt tới độ cao bất đồng, kiến thức cùng đối với thiên địa lý giải cùng nhận biết tự nhiên cũng có khác biệt lớn. Lôi Hổ rất muốn nghe Bạch Xà Bạch Tố Trinh giảng đạo, hy vọng có thể từ đó đạt được chất dinh dưỡng bổ ích tự thân. Nói thật, hắn bây giờ tại núi Thanh Thành yêu tu trong quần thể thanh danh rất tốt. Bởi vì không tiếp chỉ điểm nguyên nhân, dần dần cũng không biết cái nào đại yêu đầu góc linh quang, cho hắn ấn cái núi Thanh Thành yêu sư danh hiệu, mang đến cho hắn không ít khí vận đồng thời, cũng làm cho hắn tại núi Thanh Thành lẫn vào càng thêm như cá gặp nước. Nếu không phải hắn không tâm tư tại núi Thanh Thành thường trú lời nói, không chắc liền coi núi Thanh Thành là làm chính mình tại Cửu Châu kết giới hang ổ. Nhưng chính là như thế, hắn cũng không có ý định từ bỏ núi Thanh Thành bởi yêu quan hệ, không chắc lúc nào liền có thể cần dùng đến, Cửu Châu kết giới nội bộ thế lực tạm, ai cũng không biết về sau có hay không theo cái khác tu hành thế lực đối đầu thời điểm, cũng không thể Lôi Hổ một mực mình trần ra trận a. Chương 773, 793, luận đạo Bạch Tố Trinh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, được mời đi tới núi Thanh Thành một vị nào đó nguyên thần nữ yêu động phụ lúc, Lôi Hổ gặp được Bạch Tố Trinh. Đoan trang trang nhã xinh đẹp hào phóng, giống như sang trong ánh trăng không chói mắt, lại gọi người thấy chi quên tục sinh lòng thân cận. Thanh Thành Bạch Tố Trinh, đạo hữu hữu lễ. Bạch Tố Trinh mỉm cười mở miệng, nàng lúc này cũng không hóa hình, có thể huyễn hóa hình người khí chất trang nhã hào phóng, tối thiểu Lôi Hổ nhìn không ra mảy may sơ hở, không hổ là núi Thanh Thành đệ nhất đại yêu. Đại Tần, Lôi Hổ. Lôi Hổ nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lễ thong thả báo ra danh hiệu, cảm giác lại trở lại Đại Tần đế quốc. Mắt lên nữ tử giống như đạo Phật hai môn cao tầng, trước kia hắn liền không ít như thế cùng bọn hắn gặp mặt làm lễ. Bạch Tố Trinh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng cũng không có từng nghe nói Đại Tần cái này địa danh, lại nào biết đây là Lôi Hổ tự tay sáng tạo cường đại đế quốc. Cũng may nàng cũng không dây dưa, Cửu Châu kết giới nội bộ phạm vi rộng lớn, địa danh tạp như vì sao trên trời, nàng một cái dốc lòng tu luyện đại yêu lại sao có thể toàn bộ biết được. Đạo hữu danh hảo, gần nhất ta thế nhưng là nghe một lốt hai. Đợi mấy vị nguyên thần yêu tu toàn bộ trong động phủ trên bồ đoàn ngồi xuống, ngồi ngay ngắn vị trí đầu não Bạch Tố Trinh mới mỉm cười xông Lôi Hổ nói, còn xin đạo hữu dạy ta. Bạch đạo hữu khách khí. Lôi Hổ khoát tay, lắc đầu cười nói, Bạch đạo hữu không chỉ có xuất thân danh môn, mà lại bản thân thực lực cảnh giới cũng là cao đến kinh người, ta nào còn dám tại đạo hữu trước mặt đều sâu à. Lôi đạo hữu không phải khiêm tốn. Bạch Tố Trinh lơ đình nói, đạo hữu một chút cách nhìn phát người suy nghĩ sâu xa, chính là ta nghe nói sau cũng rất có cảm ngộ, lại nói đạo hữu một thân tu vi cũng không đơn giản a, không cần đến quá khách qua đường khí. Đang ở còn lại hai vị nguyên thần cấp nữ yêu đi theo phụ họa, căn bản cũng không cho Lôi Hổ cơ hội cự tuyệt. Như thế, ta đây liền đều xấu. Thấy vậy, Lôi Hổ cũng là không còn khiêm tốn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cất cao giọng nói, con đường tu luyện. Hắn cũng không có loại kia giảng đạo lúc, gây nên thiên địa đồng cảm, náo ra thiên hoa loạn truy địa dũng kim liên bản lãnh, chỉ là đang ở ba vị nguyên thần cấp nữ yêu lại là có thể rõ ràng cảm nhận được bất đồng. Theo Lôi Hổ trình bày chính mình đối với thiên địa, đối với yêu tu công pháp lý giải, thể nội pháp lực một cách tự nhiên đi theo cấp tốc vận chuyển, gợi lên xung quanh thiên địa linh khí sinh ra nho nhỏ gần sóng, giống như yến non về rừng nhao nhao cuốn tới. Không nói hai vị thực lực không bằng Lôi Hổ nữ yêu nghe được mười phần nghiêm túc, thậm chí còn lộ ra như si như say thái độ, liền là cảnh giới đã đạt nguyên thần đỉnh phong Bạch Tố Trinh, cũng nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên, Lôi Hổ giảng đạo, liền là đối với nàng mà nói cũng không phải không có hiệu quả. Chỉ là trong lòng càng thêm hiếu kỳ, như thế nào trước kia cho tới bây giờ đều không nghe nói qua Lôi Hổ hạng này đại yêu danh hào, lấy đang giảng đạo mà biểu hiện ra cảnh giới, hiển nhiên tu luyện chính là một môn thẳng tới đại thừa, thậm chí tiên cảnh công pháp hoàn chỉnh. Loại tồn tại này, so với xuất thân danh môn yêu tu cũng một chút không kém. Tối đa cũng liền là tu luyện công pháp cấp bậc kém một chút, trong tay tài nguyên cũng ít điểm, không có khả năng một mực yên lặng không nghe thôi à. Nói thật, Lôi Hổ đối với thiên địa quy tắc lý giải, còn có đối với tu hành một ít cách nhìn, liền là lấy Bạch Tố Trinh thực lực cảnh giới, cũng có một loại giật mình cảm giác, từ đó được rồi một chút có ích, thậm chí đối với tu hành cũng có cái nhìn bất động. Có thể nói, Lôi Hổ có thể làm được điểm này, tương đương không dễ dàng. Bạch Tố Trinh không chỉ có xuất thân bất phàm, hơn nữa còn đến truyền Lê Sơn mẹ già tu luyện công pháp, chính là chính thống nhất danh môn đệ tử, ánh mắt kiến thức sao mà độ cao, Lôi Hổ đối với tu luyện lý giải cùng với đối với quy tắc cảm ngộ, có thể làm cho nàng có chỗ ích lợi đã tương đối khá. Chỉ là, lấy Bạch Tố Trinh cảnh giới cùng nhãn lực, lại là từ Lôi Hổ giảng đạo bên trong, phát giác từng tia không tầm thường địa phương, vị này tu luyện cảm ngộ như thế nào cùng tu sĩ yêu tộc đường hướng tu luyện khá là khác biệt ta. Hẳn là, vị này công pháp cũng là xuất từ đại năng chi thủ hay sao? Chỉ có thể nói, Bạch Tố Trinh Di Vang vẫn luôn đem ý nghĩ đặt ở tu luyện tăng lên phía trên, coi như tại Lê Sơn mẹ già môn hạ lúc tu luyện, nhận biết cũng phần lớn đều là cùng với nàng kiểm tra không sai biệt lắm dị loại tu sĩ, căn bản là không có cùng nhân loại tu sĩ từng có tiếp xúc, tự nhiên cũng liền không hiểu rõ nhân loại tu sĩ tu luyện thủ đoạn như thế nào. Tại Bạch Tố Trinh như thế đại yêu trước mặt giảng đạo, Lôi Hổ căn bản cũng không khả năng lung tung qua loa, không thì lấy Bạch Tố Trinh cảnh giới cùng mắt thấy, đảo mắt liền có thể phát giác trong đó không đúng. Cũng không phải sợ Bạch Tố Trinh, lấy vị này tính tình, coi như nghe ra Lôi Hổ giảng đạo tâm ý không thành, tối đa cũng liền là đem Lôi Hổ phân loại thành không thể kết giao, tâm tư không thuần tồn tại, căn bản liền không biết giận tím mặt làm to chuyện. Chỉ là, Lôi Hổ có Lôi Hổ thói kiêu ngạo, gặp được Bạch Tố Trinh cảnh giới cỡ này không kém chính mình, mà lại xuất thân bất phàm sư tòng danh môn tồn tại, có cơ hội trình bày tự thân đối với thiên địa quy tắc, đối với tu luyện cấp độ sâu cái nhìn, căn bản liền không biết tùy ý qua loa. Không chỉ có là giảng đạo cho Bạch Tố Trinh chờ nữ yêu nghe, đồng thời cũng là một loại ấm cố mà biết mới bản thân củng cố, cùng với tăng lên thủ đoạn. Toàn thân toàn ý đầu nhập, đối với tự thân chỗ hành lang đường có càng thêm rõ ràng cùng khắc sâu lý giải, tự nhiên sẽ đem tự thân bộ phận nội tình bại lộ. Cũng may, hắn tu luyện con đường không giống với bình thường thuật pháp tu sĩ. Trong vòng nhà quyền làm chủ tu luyện hình thức, theo yêu tu hết sức phổ biến luyện thể thuật rất giống, chỉ cần không liên quan đến trong đó hạch tâm huyền bí, liền là lấy Bạch Tố Trinh cảnh giới cũng nghe không ra vấn đề quá lớn. Lại nói, trong động phủ ba vị nữ yêu đối với nhân loại tu sĩ đều không thế nào quen thuộc, chớ nói chi là hiểu rõ nhân loại tu luyện thủ pháp, đối với Lôi Hổ giảng đạo bên trong tràn đầy nhân loại tu hành lý niệm, mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng không có kịp phản ứng, tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Đợi giảng đạo kết thúc, đã là sau 7 ngày. Lôi Hổ mỉm cười khiêm tốn nói, một chút thiện kiến không lịch sự, Bạch đạo hữu mời. Bạch Tố Trinh mỉm cười, gật đầu nói một chút ta một chút cảm ngộ, mong rằng đạo hữu đừng nên trách. Tiếp xuống, Bạch Tố Trinh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng giảng đạo, đưa nàng đối với tu luyện, đối với thiên địa quy tắc lý giải, còn có cảm ngộ toàn bộ nói đi ra. Quả nhiên không hổ là đại năng đệ tử. Không nói Bạch Tố Trinh giảng tu hành chi đạo mạnh như thác đổ lập ý cao tuyệt, lấy càng cao thị giác cùng tầm mắt, đem nguyên thần phía dưới cảnh giới cảm ngộ, cùng với phía trên cảnh giới suy đoán không giữ lại chút nào nói ra, gọi Lôi Hổ cùng còn lại hai vị nữ yêu nghe được như si như mê có thu hoạch lớn. Vẹn vẹn liền trong miệng nàng thuật, loại kia một vòng trừ một vòng, ngay ngắn trật tự công pháp truyền thừa lý niệm, liền cứ gọi Lôi Hổ nghe được mặt mày hớn hở có thu hoạch lớn. Càng có loại hơn loại dị tượng hiện lộ, luận đạo động phủ vị trí hư không hình thành linh khí vòng xoáy, trong động phủ thiên địa linh khí nồng độ cấp tốc gia tăng, về sau thậm chí mắt thường khả biện, đây hết thảy bất quá chỉ là Bạch Tố Trinh giảng đạo lúc, đưa tới thiên địa dị tượng mà thôi. Lần này được mời trao đổi luận đạo, thẳng tắp kéo dài một năm lâu. Thời gian một năm bên trong, không chỉ có Lôi Hổ cùng Bạch Tố Trinh không chút nào giấu giếm đem trong lòng đối với thiên địa quy tắc càng ngộ, cùng với đối với tu luyện lý giải toàn bộ nói ra, cũng nghiêm túc lắng nghe hai vị khác nữ yêu giảng đạo. Bốn vị nguyên thần đại yêu thật lòng thành ý trao đổi riêng phần mình tu luyện tâm đắc, một hồi giảng đạo một hồi lại lâm vào lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, cảm ngộ trong tu luyện vượt qua. Đợi đến bốn vị nguyên thần cấp đại yêu cảm giác hài lòng nhau nhau cáo từ rời đi, thời gian bất chi bất giác đã qua đi một năm lâu, quả nhiên tu chân không năm tháng. Xin miễn hai vị nữ yêu giữ lại, theo Bạch Tố Trinh tạm biệt về sau, Lôi Hổ Hoàng Du Du trở về nhà mình tạm thời đậu phủ, lập tức phong hang bế quan, tiêu hóa lần này trao đổi luận đạo được. Cứ việc luận đạo trong lúc đó, bao quát Lôi Hổ tại bên trong bốn vị nguyên thần đại yêu, đều không có đem riêng phần mình hạch tâm phương pháp tu luyện lấy ra, có thể vẹn vẹn chỉ là đối với tu luyện khắc sâu càng ngộ, liền đủ để gọi Lôi Hổ thật tốt tiêu hóa một đoạn thời gian. 5 năm kế tiếp thời gian, Lôi Hổ vẫn luôn bế quan không ra, không để ý đến thanh thành bên ngoài yêu tu quần thể nội bộ phát sinh một chút chuyện gì. Thẳng đến, hắn bị trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không hiểu bất an thức tỉnh, lúc này mới phá quan mà ra bốn phía đi lại, cơ bản khôi phục trước đó nhàn nhã sinh hoạt. Chỉ là, trong lòng dù sao là dâng lên một loại bị giám thị, bị chú ý cảm giác. Vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng núi Thanh Thành chỗ sâu có cái gì lợi hại tu sĩ, chính vụng trộm thăm dò chuẩn bị nhắm vào hắn. Thế nhưng là về sau hắn kịp phản ứng không đúng, muốn nhắm vào mình cũng không cần đến âm thầm thăm dò a. Thực lực của hắn đặt ở nơi đó, nguyên thần cảnh giới tu vi, trên cơ bản theo Lôi Hổ đã từng quen biết yêu tu tất cả đều trong lòng hiểu rõ, có bất thường giao trực tiếp ra tay nhằm vào liền thành, không cần đến lén lén lút lút gọi người chơ chẽn. Loại này thăm dò cùng loại với giám thị, dường như cao cao tại thượng thần linh nhìn chăm chú, mặc dù không có mảy may uy hiếp, có thể cảm giác liền là không thoải mái. Không đúng, đây chính là trên trời cái kia cao cao tại thượng thần linh giám thị. Lôi Hổ đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt thoáng cái biến đến hết sức khó coi. Bọn hắn làm sao lại quên mất, luận đạo Bạch Tố Trinh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bạch Nương Tử truyền kỳ chuyện xưa đã nói rõ rất nhiều chuyện, liền Lôi Hổ ánh mắt đến xem, Bạch Tố Trinh liền theo Tôn Ngộ Không, sớm liền bị thần đỉnh đại năng cùng với Phật môn đại năng coi trọng, xem như về sau người bảy cuộc ở giữa trọng yếu quân cờ, thế nhưng là sẽ không cho phép nửa đường ngoài ý muốn nổi lên biến cố. Liên từ Bạch Tố Trinh về sau sau khi biến hóa, trước tiên liền gặp được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, sau đó tại huyện Tiền Đường cái kia thời gian ngắn, gặp được phiền phức có thể nhẹ nhõm mời được Chân Vũ Đế Quân hỗ trợ, liền hiểu nhân mạch của nàng quan hệ, cùng với xuất thân lai lịch kinh khủng. Bạch Nương Tử truyền kỳ cố sự, rất rõ ràng dính tới thần đỉnh cùng Phật môn trong lúc đó tranh đấu, Bạch Tố Trinh xem như trọng yếu nhất quân cờ, Lôi Hổ lúc này cùng với nàng có tiếp xúc, thậm chí còn luận đạo một năm, thực sự quá mức bị lừa. Có thể nói, phàm là xuất hiện tại Bạch Tố Trinh trước mặt, lại hoặc là cùng hắn từng có tiếp xúc tồn tại, cũng sẽ ở trước tiên chịu đến thần đỉnh chú ý cùng giám thị. Lôi Hổ trong lòng ẩn ẩn sinh ra bị giám thị cảm giác, biểu hiện là thần đỉnh thủ đoạn. Nghĩ thông suốt những này, hắn nhịn không được cười khổ lên tiếng, lấy hắn hắc hộ thân phận, nếu là bị thần đỉnh bắt được, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lúc này Bạch Tố Trinh còn không có hóa hình, hiển nhiên bây giờ còn không phải chuyện xưa mở ra thời điểm, Bạch Tố Trinh tự nhiên đạt được cả đời đặc biệt chú ý cùng bảo hộ, lúc này bất luận cái gì cùng với nàng có tiếp xúc tồn tại, đều khó mà chạy trốn thần đỉnh đặc biệt chú ý. Có thể Lôi Hổ lúc này, lại là không nguyện ý nhất chịu đến thần đỉnh đặc biệt chú ý a. Nhìn đến, núi Thanh Thành là không tiếp tục chờ được nữa. Chương 774, 794, cổng và sân vắng vẻ võ quán. Bên trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Giang Nam phong cảnh đẹp như họa, Tô Hàng thì là trong đó lộng lẫy nhất Minh Châu. Lại nói, Đại Tống Đế quốc văn phong cường thịnh, Tô Hàng chi địa lại là nổi tiếng thiên hạ đất lành, thương nghiệp phát đạt chính là hiếm có phú quý cẩm tú chi địa, rất nhiều phú thương lớn giả cùng với trí sĩ quan viên đều tại Tô Hàng đặt mua sản nghiệp, càng có nổi tiếng thiên hạ thư viện ở đây mở trường, theo sáng sủa Tô Hàng chi địa mang đến nồng đậm văn phong. Huyện Tiền Đường chính là Tô Hàng hạ hạt huyện, tiếp cận sông Tiền Đường sáng sủa ồn ào náo động. Trước đây không lâu, huyện thành Lặng Yên mở một nhà tần phong võ quán, tọa lạc ở sáng sủa phố dài nơi hẻo lánh, không có chút đáng chú ý nào, sinh ý tương đương quận cũ é. Đại Tống Đế quốc văn phong cường thịnh, riêng có mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao lời giải thích, hơn nữa còn xâm nhập lòng người. Phàm là trong nhà không phải nghèo đến không có cách, chỉ cần có khả năng đều sẽ đem trong nhà con em đưa đi tư thục vỡ lòng đọc sách. Đại Tống Đế quốc văn phong cường thịnh không phải nói chơi, giáo dục hệ thống không chỉ có hoàn thiện hơn nữa còn tương đương phát đạt. Ngoại trừ công học hệ thống bên ngoài, còn có đông đảo tư thục hệ thống bổ sung. Từ trường dạy vỡ lòng đến huyện học đến phủ học đến châu học lại đến thái học, ở giữa còn có các loại quy mô không giống nhau, quy tắc bất đồng thư viện tồn tại, chỉ cần có đọc sách thiên phú, trong nhà có tiền hay không kỳ thật không có quan hệ gì. Đông đảo tư thục cùng thư viện vì tranh đoạt chất lượng tốt sinh viên, hoa lên tiền đến thật sự là không chút nào nương tay, các loại miễn học phí thậm chí học đồng chế độ không có chút nào so hiện đại giáo dục hệ thống kém. Tại cái này đọc sách có thành tựu, có thể đem văn khí hiển hóa thần thông thế giới, người đọc sách cũng không phải tay trói gà không chặt đại danh tử, mà là chân chính uy áp quần tu cường giả. Trừ phi trong nhà điều kiện kinh tế liền trường dạy vỡ lòng đều lên không nổi, hoặc là thật không có đọc sách thiên phú, không thì có rất ít phụ huynh nguyện ý đưa hải tử đi học võ, lại càng không cần phải nói còn phải giao nộp không ít học phí. Cùng văn phú vũ đạo lý, tại Đại Tống Đế quốc thông dụng. Cho nên, Tần Phong võ quán mở khoảng chừng hơn nửa năm, lại là liền một cái đệ tử đều không có thu đến. Đương nhiên, ngoại trừ Đại Tống Đế quốc văn phong cường thịnh nguyên nhân bên ngoài, Tần Phong võ quán quán chủ Lôi Hổ võ nghệ không rõ, không có đánh ra thanh danh cũng là không thu được đệ tử nguyên nhân chủ yếu. Không sai, huyện Tiền Đường trong thành Tần Phong võ quán chính là từ núi Thanh Thành tới Lôi Hổ xây dựng. Từ khi phát giác được khả năng bị thần đình thần linh để mắt tới về sau, Lôi Hổ liền quyết đoán kịp thời rời đi núi Thanh Thành, hắn như thế hắc hộ nhưng không muốn bại lộ tại thần đình trong tầm mắt. Không nói trước thần đình sẽ có ý tưởng gì, chỉ nói ngày ngày ở vào giám thị bên trong sinh hoạt thì không phải là hắn vui lòng tiếp nhận, cũng không phải ngồi tù. Làm ra quyết định, trực tiếp đem động phủ vị trí đỉnh núi lấy trận pháp che giấu, sau đó theo các bạn hàng xóm lên tiếng chào hỏi, biểu thị muốn bế quan tiềm tu, sau đó lặng yên rời đi không làm kinh động bất luận cái gì tồn tại. Rời đi núi Thanh Thành về sau, Lôi Hổ liền tại lấy văn lập quốc Đại Tống Đế quốc bốn phía lắc lư, tốn hao trọn vẹn thời gian 10 năm mới đem toàn bộ Đại Tống Đế quốc trăm vạn dặm cương vực lắc lư một vòng, cuối cùng đi đến huyện Tiền Đường định cư lại. Cựu Châu trong kết giới hoàn cảnh 10 phần thích hợp tu luyện, Lôi Hổ dự định ở nơi này đem tu vi tăng lên tới đại thừa chi cảnh, lại nghĩ biện pháp rời đi Cựu Châu kết giới, tiếp tục đem tu vi cảnh giới tăng lên chí tiên nhân chi cảnh. Thời gian dài như vậy du lịch, thỉnh thoảng còn cùng Đại Tống Đế quốc cảnh nội tu sĩ có chỗ tiếp xúc, đối với Cựu Châu kết giới nội bộ tình huống, hiểu càng nhiều càng rõ ràng hơn. Chính như lúc trước hắn hiểu biết như vậy, Cửu Châu kết giới nội bộ chính là Thần Đỉnh Hậu Hoa Viên. Nơi này hết thảy đều tại Thần Đỉnh trong khống chế, cao nhất chỉ có thể cho phép đại thừa cảnh tu sĩ tồn tại, một khi đạt tới tiên cảnh liền được phi thăng tiến vào Thần Đỉnh làm việc. Đây là Thần Đỉnh quản lý khống chế Cửu Châu kết giới nội bộ khu vực thủ đoạn, trừ phi có thể có biện pháp trực tiếp rời đi Cửu Châu kết giới, không thì muốn thoát ly Thần Đỉnh khống chế, căn bản là không có khả năng. Đối với cái này, Lôi Hổ ngược lại không có quá nhiều phản ứng, cũng không có không vừa lòng cùng oán giận các loại cảm xúc sinh ra. Dù sao hắn lúc này tu vi vẫn chỉ là Nguyên Thần Đỉnh phong, liên đại thừa chi cảnh cũng chưa tới, muốn chạm đến tiên cấp cảnh giới còn không biết cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Bất quá hắn ngược lại là dần dần lục lọi ra, tại Cửu Châu kết giới nội bộ đem hứa liền tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, cũng chính là Cửu Châu kết giới có thể chịu đựng cấp độ khí vận. Không sai, Cửu Châu kết giới chính là chịu thần đình hoàn toàn khống chế khu vực, nơi này thiên địa quy tắc nói trắng ra là hướng thần đạo quy tắc trắng trợn nghiêng, mà tu thần nói trọng yếu nhất liền là hương hỏa, tín ngưỡng còn có hơi thở vận. Lôi Hổ không có chuyển tu thần đạo ý nghĩ, có thể hắn đối với cái này Trung Môn nói lại là rất quen thuộc, đừng quên tại Đại Tần Đế quốc thời điểm, hắn nhưng là toàn bộ đế quốc thần đạo chúa tể, nằm trong tay đế quốc thần đạo vận chuyển quyền hành. Tại Cửu Châu kết giới nội bộ, hết thảy tất cả đều tại thần đỉnh dưới sự khống chế, hắn không có bao nhiêu giày vò không gian, không có khả năng lại như Đại Tần Đế quốc bắt đầu lại từ đầu trở thành Đại Tống Đế quốc thần đạo chúa tể. Mấu chốt là, hắn không muốn lấy chân thân dung nạp hương hỏa cùng lực lượng tín ngưỡng, chuyện này với hắn căn bản luyện thể chi pháp thế nhưng là có cực lớn ảnh hưởng. Nếu không muốn nhúng chàm hương hỏa cùng lực lượng tín ngưỡng, vậy liền đành phải đưa ánh mắt đặt ở khí vận bên trên. Lúc này Đại Tống Đế quốc quốc vận cường thịnh, khí vận phần lớn đều tại hoàng thất cùng triều đình trong khống chế, sau đó liền là to to nhỏ nhỏ sĩ tộc cùng với tu hành tông môn, còn lại rất ít bỏ sót, cái nào đến phiên Lôi Hổ tranh đoạt. Trừ phi hắn liều lĩnh, bước lên trêu chọc thần đình nguy hiểm dày vò, không thì muốn thu hoạch lượng lớn khí vận, căn bản là không có cái gì đường tắt. Đại Tống Đế quốc như thế, Cửu Châu kết giới nội bộ sở hữu quốc gia thế lực, trên cơ bản đều không có hắn nhúng tay chỗ trống. Trừ phi gặp được chiến loạn quốc gia, hắn còn liều lĩnh đi lên trước đài, mới có tranh đoạt lượng lớn khí vận khả năng, nếu không thì không bàn gì nữa. Cho nên, muốn từ quốc gia phương diện tranh đoạt khí vận, trên cơ bản rất không có khả năng. Lôi Hổ lựa chọn không nhiều, lựa chọn tốt nhất là thông qua tại khí vận cường thịnh hạng người có chỗ gặp nhau, đang cùng hắn tham dự một ít sự kiện bên trong thu hoạch lượng lớn khí vận. Vừa lúc, nơi này sắp phát sinh Bạch Nương Tử truyền kỳ chuyện xưa, Lôi Hổ tự nhiên là đưa ánh mắt đặt ở huyện Tiền Đường nơi này, mặc kệ là Bạch Tố Trinh hay là Hứa Tiên, lại hoặc là Lý Công Phủ cùng Hứa Tiểu Dung, đều là có tương đương khí vận tồn tại. Chỉ cần cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau, tham dự bọn hắn gặp phải một ít sự kiện bên trong, một cách tự nhiên liền có thể chia lại đến không ít khí vận, đây chính là Lôi Hổ lựa chọn tốt nhất. Tại thần đạo quy tắc phát triển an toàn Cửu Châu kết giới nội bộ, đem tốc độ tu luyện tăng lên khí vận cũng không cần quá nhiều, kể từ đó Lôi Hổ cũng không cần đến tốn hao quá nhiều tâm tư, chỉ cần chia lại đầy đủ tự thân tu luyện khí vận đã đầy đủ. Nghĩ thông suốt những này, Lôi Hổ liền dự định tại huyện Tiền Đường định cư, mở võ quán bất quá chỉ là tìm cho mình một cái tương đối bình thường thân phận gặp người thôi. Lại nói, Lôi Hổ cũng không phải tiểu thanh cái kia trẻ trâu, tại thần đình nghiêm mật khống chế hết thể dưới tình huống, còn có gan con chạy tới huyện nha trộm các bạc, thẳng liền là tại cầm nhà mình mạng nhỏ làm trò đùa. Nhất cử nhất động của nàng đều tại kho thần chú ý xuống, một khi thần đỉnh thật muốn nhằm vào, tiểu thanh sẽ chết không có chỗ chôn. Lôi Hổ đương nhiên sẽ không ngốc như vậy thiếu, thậm chí ngay cả cấp phú tế bẩn thủ đoạn đều không dùng đi ra, hắn một chút đều không muốn gây nên thần đỉnh thuộc hạ cùng bách tính sinh hoạt cùng một nhịp thở thần linh chú ý. Mở võ quán bạc, còn là hắn tại du lịch Đại Tống Đế quốc trăm vạn dặm cương vực lúc, gặp được một tòa vô chủ mỏ bạc tiện tay luyện chế ra đến, để ý như vậy cẩn thận cũng không thể sẽ còn làm cho người ta chú ý a. Lại nói, hắn mở võ quán mục đích chính là vì để sớm sớm hòa vào huyện Tiền Đường bách tính trong sinh hoạt. Đối với có hay không đồ đệ tới cửa căn bản cũng không quá để ý, thời gian trôi qua thanh nhàn lại tự do, một chút cũng không có bởi vì hơn nửa năm không có người tới cửa học võ có gì nóng lòng biểu hiện. Trung quanh hàng xóm mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có gì lời đàm tiếu truyền ra. Nói thế nào, mở võ quán sư phụ dưới tay đều có chút tài năng, không phải dân chúng tầm thường nguyện ý đắc tội tên cướp, không cần thiết hay là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Đại Tống Đế quốc văn phong cường thịnh không giả, nhưng chân chính nở mày nở mặt chính là những cái kia đọc sách có thành tựu, tại khoa cử bên trong biểu hiện ưu tú người đọc sách. Dân chúng tầm thường có thể tiếp xúc đến người đọc sách nào có cái gì văn khí gia trì. Văn phong cường thịnh di chứng cũng không phải không có, đó chính là Đại Tống Đế quốc bách tính phổ biến biểu hiện được so sánh hào hoa phong nhã, đối với động võ có lực quân nhân vẫn là tương đối kiêng kỵ. Cũng không phải nói thật không có người nguyện ý học võ, dù sao có thể đọc sách ra mặt tỷ lệ thực sự quá nhỏ, người cũng nên ăn cơm sinh hoạt không phải, các ngành các nghề đều cần các loại tính chuyên nghiệp nhân tài, võ giả không thiếu đừng ra, chỉ là địa vị so với văn nhân kém xa mà thôi. Ngoại trừ Lôi Hổ xây dựng hơn nửa năm tần phong võ quán bên ngoài, Huyện Tiền Đường thành hay là có mấy nhà võ quán, bọn hắn thu nạp đệ tử liền không phải số ít, tối thiểu duy trì võ quán kinh doanh còn hơi có chút lợi nhuận. Tần Phong võ quán sở dĩ không người hỏi thăm, chủ yếu vẫn là Lôi Hổ người quán chủ này quá mức lười nhác, đối với kinh doanh võ quán không có gì nhiệt tình cùng hứng thú, đã không có biểu hiện cường hãn võ lực, cũng không có chủ động kết giao còn lại mấy nhà võ quán quán chủ, như thế không thích sống chung biểu hiện còn muốn dương danh làm sao có thể. May mà hắn đối với cái này không lắm để ý, vẫn như cũ trải qua làm theo ý mình thong dong tự tại sinh hoạt. Trung quanh hàng xóm nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm lắc đầu cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là, trước đó còn có ý tạo mối quan hệ các bạn hàng xóm, lại là theo bản năng theo Lôi Hổ cái này không có lòng cầu tiến quân nhân tận lực sơ viễn. Xách. Như thế vi diệu không khí, Lôi Hổ tự nhiên nhìn ở trong mắt, lại là không có chút nào muốn thay đổi ý tứ. Đồ đệ thu được lại nhiều, không có mấy cái có khí vận có thể ra mặt, còn không phải như vậy phí sức. Ngược lại là tại huyện Tiền Đường thành ở hơn phân nửa năm lâu, đối với trong huyện thành tình huống có đại khái hiểu rõ. Khụ khụ, hắn tới có chút sớm. Lại nói, lúc này Hứa Kiều Dung hay là một tiểu nha đầu phía tử, Hứa Tiên mới vừa vặn dứt sữa, bọn hắn lúc này thân phận đều là phú nhị đại, Hứa cha chính là huyện Tiền Đường thành so sánh nổi danh một vị dược liệu thương nhân, trong nhà còn mở một nhà rất có quy mô tiệm thuốc. Khó trách về sau Hứa Tiên trưởng thành, muốn học y thành danh, đây là gia học yên tâm a. Mắt thấy Hứa thị tỷ đệ thời gian trôi qua thoải mái, Lôi Hổ nhưng không có chủ động ra mặt quấy rầy ý nghĩ. Lại nói, thân phận của hắn bây giờ thế nhưng là tiêu chuẩn quân nhân, theo Hứa cha như thế nho thương nhân có thể đi tiểu không đến cùng nhau đi, người ta tự xưng là thư hương gia truyền. Lôi Hổ cũng liền không cần thiết chạy tới tham gia náo nhiệt. Chương 775, 795, tự kỷ thiếu niên niềm vui thú nhiều. Ui ui ui, võ quán bên trong có người hay không a? Ngay hôm đó, cổng và sân quặng khuế Tần Phong võ quán cửa chính, một cái ở vào biến âm thanh kỳ, có chút ngây ngô vịt được cú họng, phá vỡ nơi này khó được thanh tịnh. Tiểu tử ngươi là ai a, gọi lớn tiếng như vậy làm gì, không biết sẽ ảnh hưởng đến chung quanh láng giềng a. Lôi Hổ chậm rãi từ hậu viện đi ra, nhìn thấy đứng ở cửa ra vào ngây ngô thiếu niên cười cười, nguyên lai là cái thằng này a, khó trách giọng lớn như vậy, đây là trời sinh đi. Nha thật sự là hi kỳ, ngươi vừa mở võ quán còn sợ hãi quấy nhiều dân, hẳn là. Vịt được tiếng nói thiếu niên cũng không e ngại, một đôi mắt to trên dưới đánh giá Lôi Hổ vài lần, không chút khách khí đánh trở lại, quán chủ ngươi có tiếng không có miếng. Tuổi con nhỏ liền như thế miệng lưỡi bén nhọn, chẳng lẽ không biết như thế hết sức ganh tị sao? Lôi Hổ dạo bước mà đi, đi đến tựa tại võ quán cửa chính vịt được tiếng nói thiếu niên, ở trên cao nhìn xuống cười lạnh nói, nếu là thay cái tính nết không tốt, tiểu tử ngươi còn muốn dựng thẳng đi ra ngoài. Thế nào, dưới ban ngày ban mặt, ngươi còn dám đánh người hay sao? Vịt được tiếng nói thiếu niên không hề sợ hãi chút nào, nâng lên đầu khó chịu nói, nói chuyện khó nghe lại như thế nào, ta là tới học võ, cũng không phải tới nói lời hay. A, tất nhiên muốn học võ, vậy thì phải có cái học võ bộ dáng. Túi đầu nhìn xem trọn vẹn thấp hai cái đầu không chỉ quen thuộc gương mặt, Lôi Hổ buồn cười nói, ngươi đến lúc này liền kẹp thương đeo gậy, không biết còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là đến phá quán đâu. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn học võ. Vịt được tiếng nói thiếu niên rõ ràng ở vào thời kỳ phản nghịch, đối với Lôi Hổ đến từ trên người bên trên tuyệt đối áp chế khó chịu cực kỳ, cười lạnh nói, bất quá trước lúc này ta còn phải nhìn xem ngươi có hay không khả năng này. Tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a. Lôi Hổ híp mắt lại, thực sự không nghĩ tới vị này bạch nương tử truyền kỳ bên trong trò cười đàm đường, thiếu niên thời điểm như thế xúc động, thật đúng là không sợ chết. Ta cuồng, tự nhiên có cuồng tư bản. Vịt được tiếng nói thiếu niên một mặt thói kiêu ngạo, đắc ý nói cho ngươi cũng không sao, trong nhà của ta tự có võ nghệ truyền thừa, đừng nghĩ voi những nhà khác võ quán như thế, cầm những cái kia hoa quyền tú chân lửa gạt người. Chậc chậc, tiểu tử ngươi thật cao ánh mắt. Lôi Hổ buồn cười nói, liền mấy vị khác võ quán sư phụ đều trừng mắt, chẳng lẽ thực lực của bản thân ngươi rất mạnh à? Trước mắt vịt được tiếng nói thiếu niên bất quá luyện điểm cũng không cao siêu ngoại công mà thôi, liền tiên thiên cảnh giới đều không có đạt tới, lại có mặt nói trướng mắt còn lại mấy nhà võ quán sư phụ. Tại tiên đường thành bên trong chờ đợi hơn nửa năm, Lôi Hổ đối với trong thành mấy nhà đồng hành tình huống vẫn hơi hiểu biết. Tuy nói cái kia mấy nhà võ quán quán chủ thực lực bình thường, nhưng cũng có tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, không sai biệt lắm chỉ nửa bước liền bước vào có thể tu luyện thần thông giả đan cảnh giới, nhìn về huyện thành đó cũng là số một số hai tồn tại. Trước mắt vịt được tiếng nói thực lực của thiếu niên cùng bọn hắn so với kém hơn quá nhiều, liền là võ quán mấy vị dạy vũ sư phụ đều rất có không bằng, còn có mặt mũi nói cái gì trước mắt? Đó là đương nhiên. Vịt được tiếng nói thiếu niên một mặt thói kiêu ngạo, đắc ý nói, ta gia truyền võ nghệ mặc dù không lắm xuất chúng, nhưng cũng không thể so với cái kia mấy nhà võ quán truyền thụ cho võ nghệ phải kém, ta càng là từ nhỏ luyện võ cường thân, một thân thực lực hay là rất không tệ. Nói, hai chân mạnh mẽ đạp đất, thân thể xông vào võ quán đại sảnh, vung quyền đá chân vừa nhanh vừa mạnh, nhanh chóng chuyển xê dịch cấp tốc mau lẹ, mang theo tiếng gió vun vút thoạt nhìn cũng rất có như vậy ý tưởng như thế, đương nhiên đó là đối với chưa từng luyện võ người bình thường mà nói. Đánh xong một chuyến có chút cương mãnh quyền, vị được tiếng nói thiếu niên lúc này mới ý càng chưa hết lắc đầu, bĩu môi nói, cái này cũng chưa tính cái gì, ta lợi hại nhất hay là đạo pháp. Ngươi nha là hầu tử phái tới chọc cười a. Lôi Hổ một hồi lâu im lặng, tức giận nói, đã ngươi võ nghệ mạnh như vậy, còn ra theo lý học võ làm gì, không phải lãng phí thời gian cùng tinh lực a. Hừ, ta đối với võ đạo có theo đuổi, như thế nào ngươi dạng này tục nhân có thể bên trong. Vị được tiếng nói thiếu niên một mặt thói kiêu ngạo, bĩu môi nói, gia truyền võ nghệ ta đã học được không sai biệt lắm, còn muốn có càng lớn tiến bộ, tự nhiên là đến dung hội bách gia chi trường. Nam cỏ. Lôi Hổ đối với tiểu tử này độ dày ra mặt đã không lời nào để nói, không nghĩ tới người này thiếu niên tự kỷ thời kỳ, vậy mà như thế gọi người im lặng. Lại nói, huyện thành mặt khác mấy nhà võ quán sư phụ vẫn là rất có chút thủ đoạn. Lắc đầu, hắn buồn cười nói, tối thiểu dạy bảo tiểu tử ngươi cũng không thành vấn đề a. Làm cho đùa, lấy cái kia mấy nhà võ quán nội tình, tiên thiên đỉnh phong hào thủ dạy bảo hậu thiên cấp bậc ngoại công võ giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đừng nói nữa, cái kia mấy nhà võ quán liền như thế, không có chân tài thực học. Không ngờ, vị được tiếng nói trả lời của thiếu niên, lại là tương đương không cần khách khí, cười lạnh nói, trước đó ta liên tục tới cửa khiêu chiến, mặc kệ là quán chủ hay là giáo sư võ sư tất cả đều đánh không lại ta, còn có cái gì hiếu học. Vừa nói chuyện một mặt thói kiêu ngạo, dám túi đến không được. Ui ui ui, người ta đó là nhường cho tiểu tử ngươi có được hay không? Đến, tiểu tử này hiển nhiên hơi có chút gọi cái kia mấy nhà võ quán kiêng kỵ bối cảnh, không thì liền cái thằng này lớn như thế tùy tiện tới cửa khiêu chiến tư thế, tuyệt so đến bị đánh thành đầu heo. Tiểu tử ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này võ quán cổng và sân quặng khuế cực kỳ, so cái kia mấy nhà phải kém xa, cũng không biết có thể hay không vào tiểu tử ngươi mắt. Lôi Hổ buồn cười nói, tới cửa học võ lời nói, ta thế nhưng là không dám hứa chắc có thể hay không bảo ngươi tiểu tử học được bản lĩnh thật sự a. Hừ, cho nên ta mới tự mình tới cửa nhìn xem a. Vị được tiếng nói thiếu niên một mặt đương nhiên, hướng Lôi Hổ dùng tay làm dấu mời, trầm giọng nói, đường dài dòng, trước hết để cho ta lĩnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi lại nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là không cần khách khí a. Lôi Hổ vừa tức giận vừa buồn cười, mắt trợn trắng lên bất mãn nói, chưa từng thấy voi ngươi dạng này tới cửa học võ, còn cửa nhập môn đâu liền muốn theo sư phụ đánh, về sau ta người quán chủ này còn thế nào dạy dỗ. Hừ, thật lớn hiếu kỳ. Vị được tiếng nói thiếu niên khó chịu nói, dường như ta nhất định sẽ thua giống như, không có giao thủ qua ai biết ngươi cái này không có mảy may thanh danh võ quán quán chủ cái gì trình độ. Nói xong cũng không nói nhảm, đạp bước vọt tới trước đấm ra một quyền, trực tiếp đánh không muốn cùng Lôi Hổ nói nhảm. Thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ có a. Lôi Hổ trong lòng cảm thán, cũng không biết có bao nhiêu năm không có gặp được chuyện như vậy, hắn cứ như vậy đứng đấy không động, dường như bị vị được tiếng nói thiếu niên tập kích ngơ ngác, tùy ý đối phương vừa nhanh vừa mạnh một quyền đánh vào trên người. Nếu thật là so đo, liếc mắt liền có thể gọi cái này không biết sống chết tiểu tử biến thành cho bụi. Ha ha, quả nhiên lại là cái chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng. Một quyền kiến công, vị được tiếng nói trên mặt thiếu niên hoàn toàn không có đắc ý thần sắc, có chỉ là tràn đầy thất vọng cùng xem thường, hiển nhiên bị Lôi Hổ nhỏ yếu cho làm cho không có hào hứng. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra, Lôi Hổ động cũng không động, vẫn như cũ cười híp mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vị được tiếng nói thiếu niên, liền như một tòa sắt thép đổ như pho tượng trầm ổn lạnh nhạt nghiêm túc. Ngược lại là vị được tiếng nói thiếu niên đột nhiên ôm lấy nắm đấm phát ra kêu thê lương thảm thiết, liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lôi Hổ, bờ môi run run rất nhiều, lúc này mới bán tín bán nghi nói, ngươi không bị tổn thương? Tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Lôi Hổ cười nhạo nói, nhìn ta dạng này giống bị thương bộ dáng a? Không giống. Vị được tiếng nói thiếu niên theo bản năng mở miệng nói xong liền tuyệt không đối địch, tức đóng chặt bờ môi, mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói, bộ ngực của ngươi như thế nào như vậy kiên cố, dường như kim cương. Ngươi cứ nói đi. Lôi Hổ nhíu mày buồn cười nói, nhìn đến tiểu tử ngươi nắm đấm còn chưa đủ cứng rắn a? Hừ, cùng cái gì? Vị được tiếng nói thiếu niên vừa nghe, lập tức tự kỷ sức mạnh bộc phát, cũng mặc kệ Lôi Hổ biểu hiện ngạnh công lợi hại, không nói hai lời bay nhào tiến lên, quyền cước bay lượn tất cả đều hướng Lôi Hổ trên thân giáng xuống, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, ta cũng không tin, đánh không ngã ngươi cái này to con. Đáng tiếc, hắn tính sai. Lôi Hổ đứng đấy không động, tùy ý tiểu tử này quyền đấm cước đá sừng sững không động, trên mặt cười híp mắt, thần sắc không thay đổi chút nào, mặc kệ vị được tiếng nói thiếu niên quyền cước như thế nào sắc bén nặng nề, thậm chí muốn hắn di động nửa phần cũng khó khăn. Hắn đứng đây không động, tùy ý quyền cước tăng theo cấp số cộng, một mặt mây trôi nước chảy, dường như vị được tiếng nói thiếu niên quyền cước công kích hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Ngược lại là vị được tiếng nói thiếu niên bị quyền cước bên trên lực phản chấn, làm cho đau đớn không thôi kêu quái dị liên tục, không bao lâu đã là đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, tay chân da thịt một mảnh tím xanh biết bao thê thảm. May mà tiểu tử này còn có chút có khí phách, cố nén trên tay chân trận trận đau đớn, liên tục công kích Lôi Hổ thời gian một chén trà, Lôi Hổ còn không có như thế nào đây, hắn liền lôi đến toàn thân thoát lực đầu đầy mồ hôi, đặt mông ngấc ngồi trên mặt đất hô to khí thô. Tức giận nói, không đánh không đánh, đánh cho ta toàn thân xương cốt đau. Ha ha, tiểu tử ngươi đánh sướng rồi. Lôi Hổ chậm rãi đi qua, ở trên cao nhìn xuống cười tủm tỉm nói, lần này giờ đến phiên ta đi. Đừng đừng đừng, ta bây giờ biết ngươi lợi hại chu toàn đi. Vị được tiếng nói thiếu niên dọa một thiếu, không lo được trên tay chân bổ đau đớn, liền vội vàng khoát tay nói, ta có thể chịu không được ngươi đập, có thể cái này không công bằng nha. Lôi Hổ lại là không buông tha nói, tiểu tử ngươi đánh lâu như vậy, bây giờ nói một câu đánh không lại liền nghĩ bình yên trở ra, cái nào đơn giản như vậy? A, ngươi không thể như thế. Vị được tiếng nói thiếu niên mặc dù có chút tự kỷ một chút, có thể đầu óc không có chút nào đần, nghe vậy ôm chặt lấy Lôi Hổ bắt đùi, nịnh mặt nói, sư phụ sư phụ, ta muốn bái sư học võ. Thế nào, bây giờ không cảm thấy ta võ nghệ không được? Lôi Hổ cười híp mắt hỏi, bằng không, tiểu tử ngươi hay là tự mình cảm nhận một phen tốt. Không không không, ta đã cảm nhận được sư phụ cường hãn thực lực. Vị được tiếng nói thiếu niên lắc đầu liên tục, cười nịnh nói, ngươi về sau chính là ta sư phụ. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là cơ linh. Lôi Hổ nhẹ nhàng run lên, đem vị được tiếng nói thiếu niên đẩy lui, buồn cười nói, muốn học võ đơn giản, có thể học phí không ít ta. Bao nhiêu? Vị được tiếng nói thiếu niên không chút nào để ý, cười nói, chỉ cần có thể học được bản lĩnh thật sự, học phí đắt một chút cũng không có gì. Một năm cũng liền 50 lượng đi. Lôi Hổ thong thả mở miệng, cười híp mắt nhìn về phía vị được tiếng nói thiếu niên, thế nào, cầm ra được à? Như thế nào đắt như thế? Vị được tiếng nói thiếu niên đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó lại không biết nghĩ tới điều gì lại liên tục gật đầu nói, sư phụ ngươi võ nghệ cao như vậy, tay phí đắt một chút cũng là không tính là cái gì, cũng may ta Lý gia còn có thể cầm ra được. Chương 776, 796, bái quán học nghệ bắt đời thứ hai. Tiểu tử ngươi điên rồi đi, 50 lượng bạc đều có thể đặt mua gần 10 mẫu ruộng nước. Tiền đường Lý gia trạch viện đại sảnh, truyền ra một vị nam tử trung niên tiếng gầm gừ phẫn nộ, không tin, ta ngày mai liền đi chiếu cố cái kia Tần Phong võ quán quán chủ, lừa bịp bạc đều lừa bịp đến Lý gia trên đầu. Cha ngươi cũng không làm loạn a. Vị được tiếng nói mang theo vội vàng, bất mãn nói, ta cái kia sư phụ rất lợi hại, cũng không muốn bị cha ngươi nháo trò, liền bái không thành sư học không lên thích võ nghệ. Tiểu tử ngươi nghĩ tức chết lão tử hay sao? Trung niên thanh âm đột nhiên thêm cao, cả giận nói, Tần Phong võ quán quán chủ như thế nào cái lợi hại pháp, tiểu tử ngươi nói một chút, nếu là không có thể thuyết phục lời của lão tử, hừ hừ. Cha, hài nhi thực lực ngài cũng rõ ràng. Vị được tiếng nói vội vàng giải thích nói, ta cái kia sư phụ đứng ở nơi đó không động, để cho ta quyền cước tăng theo cấp số cộng đánh trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, kết quả ta cái kia sư phụ một chút vết thương đều không, êm đẹp người không việc gì. Có thể hài nhi lại là tay chân tím xanh đau đớn không chịu nổi, đem chính mình cho tổn thương ngược lại, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? A, thật có lợi hại như vậy. Nam tử trung niên thanh âm dừng một chút, trong giọng nói mang theo hoài nghi cùng chấn kinh. Hài nhi sẽ còn lừa gạt cha hay sao? Vị được tiếng nói gấp giọng nói, nếu có thể học được sư phụ bản lĩnh thật sự, 50 lượng bạc một năm học phí, lại coi là cái gì? Lời này cũng không tệ. Nam tử trung niên thanh âm nói tiếp, bất quá ngày mai cha hay là cùng ngươi cùng một chỗ đi cái kia Tần Phong võ quán nhăn, thuận tiện đem học phí nộp. Cảm ơn cha. Lý Bộ Đầu tới rồi. Nhìn trước mắt một mặt khôn khéo nam tử trung niên, còn có hôm qua tới dạy vò một phen vị được tiếng nói thiếu niên, Lôi Hổ cười nói, có cái gì muốn nói, trực tiếp mở miệng là được. Lôi quán chủ thông khoái. Nam tử trung niên Lý Bộ Đầu thẳng thắn cười to, nói thẳng, trẻ em công phu muốn bái Lôi quán chủ vi sư. Không cần thiết. Lôi Hổ không chút khách khí ngắt lời hắn đầu, lắc đầu nói, chỉ cần giao bạc, nên dạy ta sẽ không giấu giếm, liền nhìn lệnh lang có thể học bao nhiêu. Nam tử trung niên Lý Bộ Đầu đầu tiên là sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không vui, có thể thấy ra tăng nhi tử trông mong không hăng hái bộ dáng, ngầm thở dài gật đầu phụ hòa nói, Lôi quán chủ nói không sai, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn người ta là hiểu. Yên tâm đi cha, ta sẽ thật tốt cố gắng luyện công. Vị được tiếng nói thiếu niên không kịp chờ đợi nói, chỉ cần có thể học được thích võ nghệ, ăn nhiều đại khổ ta còn không sợ. Hừ, tiểu tử ngươi có cái này tâm liền tốt. Nam tử trung niên Lý Bộ Đầu trong miệng mặc dù không cần khách khí, trên mặt thần sắc lại là có chút nhu hòa, hướng về phía Lôi Hổ nói, vậy thì có lộ giờ quán chủ. Nói, lấy ra 50 lượng bạc đưa tới. Lý Bộ Đầu yên tâm. Tiếp nhận bạc, Lôi Hổ thần sắc không có biến hóa chút nào, cười nói, chỉ cần lệnh lang hết sức chịu khổ cực, bên cạnh không dám nói, tối thiểu về sau gặp được chuyện phiền phức gì, cái này bảo đảm không thành vấn đề. Như thế, rất tốt. Nam tử trung niên Lý Bộ Đầu nghe vậy sững sờ, mà là nhìn chằm chằm Lôi Hổ liếc mắt, gật gật đầu cáo từ rời đi, ta đây sẽ không quấy rầy Lôi quán chủ, cáo từ. Chờ đưa đi vị được tiếng nói thiếu niên cha Lý Bộ Đầu, Lôi Hổ quay đầu quét không kịp chờ đợi vị được tiếng nói thiếu niên liếc mắt, nói thẳng, trước đứng một canh giờ mã bộ thung đi, để cho ta nhìn xem lai lịch của ngươi. Được. Vị được tiếng nói thiếu niên chính là nhiệt tình tăng cao thời điểm, cũng không có cảm thấy Lôi Hổ là tại qua loa, trực tiếp tại võ quán trong luyện võ trường ghim lên trung bình tấn, đâu ra đấy không có chút nào lỗ hổng, cơ sở đánh cho coi như không tệ. Lại nói một bên khác, Lý Bộ Đầu đi nha môn người hầu, nhưng trong lòng lại luôn cảm giác không ổn. Đầu lĩnh, thấy thế nào tinh thần không tốt lắm a? Thủ hạ bộ khoái rất nhanh phát hiện dị thường của hắn, trực tiếp mở miệng hỏi. Không có việc gì, chỉ là phiền lòng nhà ta tiểu tử kia chuyện, nghĩ vừa ra là vừa ra. Lý Bộ Đầu khoát tay áo, tức giận nói, lần này ngược lại tốt, vì tiến vào võ quán học võ, trực tiếp tốn hao 50 lượng bạc. Không thể nào, nhà ai võ quán thu phí đắt giá như vậy, đây không phải hố người a? Đúng vậy à, trong huyện thành mấy nhà võ quán quán chủ cái nào dám không cho đầu mặt con, còn dám thu mắc như vậy học phí. Đầu lĩnh, muốn hay không chúng ta đi nhà kia võ quán nhăn? Bên người mấy vị bộ khoái giật mình, bọn hắn thật bị Lý Bộ Đầu nói ra tin tức cho kinh sợ. Đây chính là 50 lượng bạc a, bọn hắn bận rộn sống nhiều năm mới có thể tích lũy đủ. Cũng chính là Lý Bộ Đầu như thế có thể mò được mỡ lợn nước bộ khoái đầu lĩnh, mới có thể tiện tay liền lấy ra 50 lượng bạc làm con trai học võ học phí, đổi lại bọn họ coi như cầm ra được cũng sẽ không như thế bại ra a. Được rồi, nhà ta tiểu tử kia thích. Lý Bộ Đầu cũng chỉ là phát tiết trong lòng phiền muộn thôi, thật không có đi tìm Tần Phong võ quán phiền phức ý tứ, khoát tay nói, chỉ cần hắn cố gắng luyện võ liền thành. Đâu thật sự là đại khí, đây chính là 50 lượng bạc học phí a. Đầu lĩnh, không biết là nhà ai võ quán, cũng bảo chúng ta thật tốt kiến thức một phen. Đầu lĩnh, công phu tiểu tử kia thế nhưng là ngạo khí hết sức, có thể để cho hắn coi trọng võ quán sư phụ, hiển nhiên không đơn giản a. Đi theo mấy tên bộ khoái hứng thú, nhao nhao mở miệng nói lung tung cùng một chỗ. Còn có thể là nhà ai võ quán, Thần Phong võ quán thôi. Lý Bộ Đầu có chút đắc ý lại có chút buồn bực nói, trước kia nghe đều không sao cả nghe qua một nhà mới mở võ quán, trước đó ta mang công phu đi qua giao nộp học phí, quặng cué cực kỳ. Nghe vậy, một đám bộ khoái hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên như thế nào nói tiếp mới tốt. Tần Phong võ quán bọn hắn thật là hiểu rõ, hơn nửa năm trước mới mở một nhà võ quán. Chỉ là, nhà này võ quán quán chủ thực sự quá mức khiêm tốn, không có khiêu khích trong huyện thành cái khác võ quán dương danh, cũng không nghĩ cái khác chủ ý khai hỏa danh hào, một mực yên lặng không nghe thấy khiêm tốn phải gọi người cơ hồ đem nó coi nhẹ. Nếu không phải Lý Đầu nhắc lên, mấy vị bộ khoái thật đúng là đem nhà này khiêm tốn làm cho người khác giận sôi võ quán, trực tiếp theo tâm bên trong bỏ sót qua. Đầu lĩnh, như thế nào là Tần Phong võ quán, không nghe nói cái kia võ quán có lợi hại võ sư a? Đúng vậy à, Tần Phong võ quán quán chủ thực sự quá biết điều, công phu nghĩ như thế nào đến đó học võ à. Còn một năm 50 lượng học phí, thật là đen. Nghe thủ hạ bộ khoái nghị luận, không biết làm tại sao Lý Bộ Đầu buồn bực trong lòng ngược lại là tản, buồn cười nói, bây giờ nói những này còn quá sớm, chờ thêm mấy tháng lại nhìn nhà ta tiểu tử kia tình huống, liền rõ ràng. Hắn ngược lại là không có đem nhà mình tiểu tử lý do thoái thác nói ra, bất kể như thế nào Tần Phong võ quán quán chủ vẫn còn có chút thực lực, tối thiểu dạy bảo con trai của hắn không thành vấn đề. Xem như huyện tiền đường bộ đầu của hắn, tầm mắt tự nhiên so trong nhà tiểu tử mạnh hơn nhiều. Trong thành cái kia mấy nhà võ quán đều có chút nội tình, mặc kệ là quán chủ hay là dạy bảo đệ tử võ sư, thực lực vẫn là có thể, tối thiểu không thể so với chính hắn kém. Chỉ là những tên kia đều là lão cá, nếu không phải thân truyền đệ tử, nghĩ tại võ quán học được chân chính lợi hại bản lãnh, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đám kia lão cá cũng không dám đắc tội huyện nha bộ đầu, nhưng lại không muốn tùy tiện đem trong tay bản lĩnh thật sự truyền thụ ra ngoài, cho nên đợi Lý Bộ Đầu vợ con tới cửa thỉnh giáo lúc, tự nhiên biểu hiện được hết sức bình thường. Gọi võ nghệ nền tảng vững chắc trong nhà tiểu tử không để vào mắt. Lý Bộ Đầu đối với cái này lại là trong lòng có làm, nhưng cũng không tốt cưỡng cầu. Nếu là nhà hắn tiểu tử thật có thể tại Tần Phong võ quán học được càng mạnh càng tốt hơn bản lãnh, hắn tất nhiên là rất vui khi thấy thế. Tiểu tử ngươi căn cơ đứng không tệ lắm. Bên này, chờ vị được tiếng nói thiếu niên đóng một canh giờ trung bình tấn về sau, Lôi Hổ nhường hắn hoạt động một chút gân cốt, cười híp mắt hỏi, tiểu tử ngươi muốn học cái gì, công phu quyền cước hay là đao kiếm võ nghệ? Thế nào, sư phụ chẳng lẽ lại cái gì cũng biết? Vị được tiếng nói thiếu niên hiếu kỳ nói, không thành đi, cha ta cũng đã có nói, muốn đem một môn võ nghệ luyện đến tinh thâm cấp độ, nhất định phải toàn tâm toàn ý hao phí khổ công, đâu còn có cái gì tinh lực học được cái khác. Ha ha. Như vậy, đối với phổ thông người trong giang hồ tự nhiên là lời lẽ chí lý, Lôi Hổ lại không phải phổ thông người trong giang hồ a. Tiểu tử ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy, liền hỏi ngươi muốn học cái gì? Khoát tay áo, Lôi Hổ tức giận nói, trước nói rõ ràng, miễn cho về sau hối hận, ta thế nhưng là không đáp ứng. Vị được tiếng nói thiếu niên nhất thời có chút không rõ, bừng tỉnh sau nghiêm túc suy nghĩ một chút, tự nhủ, cha ta là trong nha môn bộ đầu, về sau ta đoán chừng cũng phải trở thành bộ khoái, tốt nhất có thể học bên trên một môn lợi hại đao pháp còn có cầm nã thủ pháp. Tiếng nói của hắn âm thanh không đến, lại là rõ ràng truyền vào Lôi Hổ trong tai. A, lợi hại đao pháp còn có cầm nã thủ pháp đúng không? Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, vỗ tay cái đột thản như nói, cái này rất đơn giản a. Không có chút nào đơn giản. Vị được tiếng nói thiếu niên bất mãn nói, sư phụ, ngươi cũng không thể lừa gạt ta à? Làm sao có thể? Lôi Hổ cười nói, không phải liền là một môn đao pháp cùng cầm nã thủ a? Là lợi hại đao pháp cùng cầm nã thủ. Vị được tiếng nói thiếu niên tận lực tăng thêm giọng nói, ta thế nhưng là có gia truyền đao pháp cùng cầm nã thủ pháp, công môn bên trong cũng có phương diện này bí tịch võ công, không phải thật sự lợi hại ta cũng không học. Tiểu tử ngươi yêu cầu còn không ít. Lôi Hổ buồn cười nói, hẳn là chờ ngươi tiểu tử về sau tiến vào công môn, còn muốn lăn lộn thành một đời danh bộ hay sao? Một đời danh bộ. Vị được tiếng nói thiếu niên con mắt cười một tiếng, cười ha ha nói, sư phụ nói không sai, ta Lý Công Phủ về sau muốn làm một đời danh bộ, trong tay võ nghệ quá kém cũng không thành. Nói đến đây, hắn tiến đến Lôi Hổ trước mặt cười hì hì nói, khỏi cần phải nói, nếu là võ công phế vật, ném sư phụ mặt có thể sao sinh là tốt. Tiểu tử ngươi ngược lại là lão cá. Lôi Hổ cười mắng, trước không nên nghĩ quá nhiều, để cho ta kiến thức một chút của ngươi gia truyền đạo pháp, còn có học được từ công môn bên trong đạo pháp lại nói. Vị được tiếng nói thiếu niên, cũng chính là Lý Công Phủ có chút không hiểu, nhưng cũng không có từ chối, kích động ở bên cạnh giá vũ khí bên trên, mang tới một cái công môn bộ khoái thường dùng yêu đao, rất là lưu loát săn cái xinh đẹp đao hoa, sau đó tại luyện võ tràng trung ương đâu ra đấy diễn luyện ra truyền đao pháp, còn có công môn bên trong truyền bá đao thức. Không sai, trước mắt bái nhập Tần Phong võ quán, muốn voi Lôi Hổ học võ. Vị được tiếng nói thiếu niên, chính là mới bạch nương tử trong truyền kỳ cố sự trò cười đảm đương, huyện tiền đường bộ đầu Lý Công Phủ, đương nhiên bây giờ vẫn chỉ là một cái tự kỷ bắt đời thứ hai. Chương 777 797, bị hố bi thảm Lý Công Phủ. Mới bạch nương tử truyền kỳ cố sự bên trong, Lý Công Phủ tuyệt đối là người tốt. Nếu không phải người tốt lời nói, cưới Hứa Kiều Dung về sau, lại thế nào khả năng nuôi không Hứa Tiên không thiếu niên, không chỉ có nhường hắn thuận lợi trưởng thành, còn cung ứng Hứa Tiên đi học đọc sách. Phải biết tại phong kiến thời đại, đọc sách chi phí khá cao ngang. Có chút tiểu địa chủ gia đình, vì cung cấp nuôi dưỡng một cái hoàn toàn thoát ly sản xuất người đọc sách, nhất định phải tốn hao toàn lực, một nhà lớn bé thời gian trôi qua khổ ba ba, so với những cái kia tá điển cũng không tốt gì. Ai kêu đọc sách chi phí quá cao đâu? Mới bạch nương tử truyền kỳ cố sự bên trong, Lý Công Phủ có thể lòng tốt cung cấp nuôi dưỡng Hứa Tiên đọc sách, gia đình quan hệ còn duy trì đến không tệ, nói một tiếng người tốt không có chút nào quá đáng. Đương nhiên, Lý Công Phủ chính xác có làm người tốt tư bản. Lý gia chính là bộ khoái thế gia, bản thân hắn cũng là huyện nha bộ đầu, đến tiền đường đi tuyệt đối không thiếu, có phòng, có sản xuất còn có bạc, đặt ở toàn bộ huyện tiền đường đó cũng là đỉnh cấp bên trong sản xuất người ta. Trước mắt Lý Công Phủ, hay là tại hắn cha dưới cánh chim tự do sinh hoạt tự kỷ thiếu niên, một lòng muốn tăng lên võ nghệ, tốt về sau tại công môn bên trong kiếm ra đại danh đường. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dạy một chút thiếu niên Lý Công Phủ võ nghệ cũng phí không có bao nhiêu công phu, Lôi Hổ lúc này mới có hào hứng theo tiểu tử này dài dòng một đống nói nhảm. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Công Phủ lúc tuổi còn trẻ lòng dạ còn rất cao, vậy mà muốn luyện được một thân thích võ nghệ, về sau trở thành một đời danh bộ. Lôi Hổ cũng là không phải là không thể thành toàn, trong đầu hắn biết được bí tịch võ công có thể nói lượng lớn, tùy tiện lấy ra một bản cũng đủ để cho Lý Công Phủ luyện được thành tựu, tối thiểu sẽ không lại voi phim truyền hình bên trong như vậy bất ức. Chớ nói chi là lấy hắn lúc này cảnh giới, tiện tay đều có thể sáng chế giả đàn cấp bậc thần thông cấp võ công, thả ở trong mắt Lý Công Phủ tuyệt đối đều là tuyệt thế thần công. Đảo mắt, thiếu niên Lý Công Phủ tại Tần Phong võ quán học võ đã có một tháng thời gian. Sư phụ, lúc nào giao ta lợi hại võ nghệ a? Vừa mới đâm xong trung bình tấn, thừa dịp có chút nhàn rỗi, thiếu niên Lý Công Phủ tiến đến Lôi Hổ trước mặt, cười hì hì dắt vị được tiếng nói hỏi, ta đã không thể chờ đợi, chờ ngươi tiểu tử đem ra truyền võ nghệ, luyện đến từ nông đến sâu lại nói. Thò tay đem thiếu niên Lý Công Phủ đầu đẩy ra, Lôi Hổ buồn cười nói, tiểu tử ngươi không phải nói Lý gia gia truyền võ nghệ chính là đến chí công cửa bí tịch, rất lợi hại a. Có câu nói gọi là thân ở công môn tốt tu hành, lời này một chút không giả. Làm một thần thông có thể hiển hóa thế giới, đại tống đế quốc khống chế trăm vạn dặm cương vực, trong tay khống chế tài nguyên tự nhiên hết sức kinh người. Không nói lấy văn nhập đạo nho môn thủ đoạn, còn lại bách gia mặc dù gặp áp chế, nhưng đồng dạng có thể đem học thuật cùng suy nghĩ chuyển hóa làm thần thông phép thuật, trong đó binh gia tranh đấu thuật tại công môn nội bộ chính là nửa công khai tài nguyên. Chỉ cần thân ở công môn, đạt tới cấp bậc nhất định, hoặc là lập xuống nhất định công lao, liền có thể đến dạy công môn nắm giữ trong tay các loại tăng lên thực lực bản thân thủ đoạn cùng võ nghệ. Huyện Tiên Đường Lý gia xem như bộ khoái thế gia, tuy nói ở vào công môn tầng dưới chót nhất, có thể theo thiếu niên Lý Công Phủ nói chuyện phiếm lúc đắc ý lời nói, hắn tổ tiên bởi vì lập xuống đại công đến dạy một điểm binh gia đao pháp, xem như gia truyền võ nghệ truyền thừa xuống. Xem như bộ khoái thế gia, mấy đời tích lũy còn lấy được một chút trên giang hồ phổ thông công phu quyền cước, còn có một tay chỉ có thể coi là tạm được bắt võ công, cũng coi là Lý gia nội tình. Theo thiếu niên Lý Công Phủ lời nói, chỉ cần đem gia truyền đao pháp luyện đến quen thuộc trôi chạy trình độ, tại huyện nha đặt chân thậm chí lăn lộn cái không sai vị trí không khó, thật có năng lực người kỳ thật vẫn là rất dễ dàng ra mặt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không khỏi quá làm, tính tình cũng không cần quá không hợp quần. Nhắc tới cũng là, nho nhỏ huyện Tiền Đường nước quá nhỏ bé, có một tay lợi hại đao pháp đã đủ. Thiếu niên Lý Công Phủ ngược lại là không có dấu dếm, trực tiếp đem gia truyền đao pháp diễn luyện một lần, rất rõ ràng trong quân con đường, lấy nhanh chuẩn hung ác làm quan trọng, không có bao nhiêu biến hóa xáo lộ, chính xác hết sức thích hợp bộ khoái xem như thủ đoạn cuối cùng. Từ phim truyền hình bên trong cái thằng này biểu hiện đến xem, hiển nhiên gia truyền võ nghệ cũng không có tu luyện tới vị, bằng không thì cũng không sẽ trở thành trò cười đàm đương. Chơi không lại những cái kia yêu quái cũng câu thôi, đối phó một ít hạng giá áo túi cơm cũng là bó tay bó chân không chút nào biện pháp, chứ không sai một thân võ nghệ còn không có tu luyện đến nơi đến chốn a. Lôi Hổ cũng không có vội vã truyền thụ hắn càng cao thâm hơn đao pháp, mà là trước hết để cho hắn tiếp tục đứng trung bình tấn luyện căn cơ, đồng thời chỉ điểm hắn tu luyện gia truyền đao pháp, trước hết để cho tiểu tử này thực lực có cái rõ ràng tăng lên lại nói. Không phải hắn hẹp hòi, mà là cao thâm đao pháp đều cần phối hợp nội công tâm pháp, thiếu niên Lý Công Phủ trước đó chỉ là luyện ngoại công thôi, muốn nội công nhập môn cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Đương nhiên, nếu là Lôi Hổ nguyện ý, trực tiếp lấy quán đỉnh phương pháp truyền công, ngược lại là có thể gọi tiểu tử này trực tiếp tiến vào nội công tu luyện cánh cửa, chỉ là quan hệ của hai người còn chưa tốt đến nước này, đương nhiên sẽ không hao phí tinh lực làm chuyện như vậy. Người thiếu niên nha, ngoại trừ vô cùng đặc biệt ông cụ non, tâm tính trầm ổn hạng người, mặc kệ học thứ gì đều chỉ có 3 phút nhiệt tình, trừ phi nhìn thấy cảm nhận được chân thực tiến bộ. Lôi Hổ tất nhiên thu học phí, đương nhiên sẽ không làm vậy chờ qua sông đoạn cầu hôn chứng chuyện, nhường thiếu niên Lý Công Phủ trong thời gian ngắn cảm nhận được cùng hắn học võ chỗ tốt, chuyện rất đơn giản tình. Không phải sao? Ngắn ngủi một tháng thời gian đi qua, tại Lôi Hổ tùy ý dưới sự chỉ điểm, thiếu niên Lý Công Phủ gia truyền đao pháp đã tu luyện được quen thuộc trôi chảy, khoảng cách từ nông đến sâu đã không xa. Một tháng thời gian, liền có thể rõ ràng cảm nhận được gia truyền đao pháp cực lớn tiến bộ, thiếu niên Lý Công Phủ tất nhiên là tẩy không từ thắng, luyện vũ động lực càng đầy, liền là âm thầm một mực vụng trộn quan sát hắn cha Lý Bộ Đầu, cũng triệt để yên tâm. Không phải sao, được lũng trông thuộc phía dưới, thiếu niên Lý Công Phủ liền hướng Lôi Hổ đưa ra tu luyện cao cấp hơn đao pháp yêu cầu, kết quả tự nhiên không thành công. Hắn cũng không nổi giận nổi, cười hì hì nói: "Sư phụ, ta rất nhanh liền có thể mấy nhà truyền đao pháp tu luyện tới từ nông đến sâu cấp độ." "Vậy liền cố gắng cố gắng." Lôi Hổ tức giận nói, không muốn mơ ước hao huyền, "Tiểu tử ngươi thực lực bây giờ còn kém xa lắm." "Hắc hắc." Thiếu niên Lý Công Phủ có chút xấu hổ, con ngươi đảo một vòng liền chuyển qua câu chuyện, hiếu kỳ nói: "Sư phụ, lấy ngài bản lãnh, nhìn về tiền đường đoán chừng không có mấy cái đối thủ, như thế nào không bung ra tay chân chiêu thu đệ tử a?" "Thế nào, một người luyện võ cô độc?" Lôi Hổ buồn cười nói, "Một năm 50 lượng học phí, có mấy nhà chịu được nổi?" Huyện Tiên Đường vị trí giang nam nơi mỏ mỡ không giả, có thể phong kiến vương hướng tại tài phú phân phối bên trên, so hậu thế tư bản quốc gia muốn khuyết đại nhiều lắm, bần đến càng bẩn càng là khó mà xoay người, giàu càng giàu nắm giữ tài nguyên càng ngày càng nhiều. Trong huyện thành bách tính thời gian mặc dù coi như trôi qua không tệ, trong tay cũng có chút tiền dư, trên một chút lời nói thậm chí còn có thể miễn cưỡng cung cấp nuôi dưỡng trong nhà con em đọc sách đi học, cần phải bọn hắn một năm lấy ra 50 lượng, xem như học phí lời nói coi như đảm đường không nổi. Cái kia không chỉ là một năm 50 lượng bạc học phí chuyện. Luyện võ trong lúc đó lương thực loại thịt tiêu hao hết sức kinh người, còn có dược liệu bổ sung nguyên khí, lẻ loi tổng cuối cùng xuống tới cũng không ít. Gia đình thu nhập một năm không có 100 lượng, thật đúng là không đủ sức tại Lôi Hổ Tần Phong võ quán học võ tiêu hao. Đúng vậy a, luôn một người luyện võ, rất không ý tứ a. Thiếu niên Lý Công Phủ liên tục gật đầu, hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy Tần Phong võ quán thực sự quá mức quẩn cung é, chỉ một mình hắn luyện võ hết sức không có ý nghĩa a. Ha ha, tiểu tử ngươi hay là cho ta trung thực luyện võ đi. Lôi Hổ khoát tay áo, tức giận nói, ta đối chiêu thu đệ tử không có hứng thú gì. Nguyện tới thì tới, không muốn ta cũng không bắt buộc, hết thảy tùy duyên liền tốt. Sư phụ, sao có thể tùy duyên đâu? Thiếu niên Lý Công Phủ lại là có không đồng ý thấy, lắc đầu nói, võ quán qua quận cũng é, nếu là gặp được cái khác võ quán đệ tử tới cửa phá quán, chẳng lẽ lại còn phải sư phụ tự mình ra tay hay sao? Không phải có tiểu tử ngươi ở đó không? Lôi Hổ không hề bị lay động, cười tủm tỉm nói, ta xem trọng ngươi. Sư phụ không muốn a? Thiếu niên Lý Công Phủ sắc mặt một đổ, kêu lên nói, ta cánh tay nhỏ chân nhỏ, có thể không chịu nổi nặng như thế gánh. Tiểu tử ngươi trước đó không phải rất châu a? Lôi Hổ tức giận nói, trong thành những nhà khác võ quán cũng không có đặt ở tiểu tử ngươi trong mắt, như thế nào bây giờ sợ, mất mặt hay không à? Thiếu niên Lý Công Phủ sắc mặt đỏ lên, ánh mắt dao động phân bua, trước kia nhìn sai rồi, cái nào hiểu được cái kia mấy nhà võ quán võ sư đều lưu lại tay, bị được đi qua cũng là chuyện không có cách nào khác à. Lại nói, được rồi Lôi Hổ tùy ý chỉ điểm, thiếu niên Lý Công Phủ võ nghệ tăng lên cấp tốc, tối thiểu ở nhà truyền đao pháp tập luyện bên trên, đi tới một bước dài. Lúc này, võ học của hắn tu dưỡng cùng đi lên, tự nhiên phát hiện trong thành còn lại mấy nhà võ quán chỗ lợi hại, trong lòng giả tạo cực kỳ cũng không có lực lượng lại voi dĩ vãng như vậy không đem bọn hắn để ở trong mắt. Tiểu tử ngươi cũng không muốn nhục chí a? Lôi Hổ cười tủm tỉm nói, xem như dạy bảo ngươi võ nghệ sư phụ, tiểu tử ngươi gần nhất tiến bộ cũng tạm được, bây giờ ta liền cho ngươi bố trí nhiệm vụ, cách mỗi 10 năm liền đi trong thành một nhà võ quán phá quán, hy vọng tiểu tử ngươi có thể tại phá quán trong quá trình đem ra truyền đao pháp uy lực toàn bộ phát huy ra. Nói đến chỗ này dừng một chút, Trung Điệp vô đờ đẫn thiếu niên Lý Công Phủ đầu vai, cười khích lệ nói, tiểu tử ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, cũng không muốn làm mất mặt ta a. Không phải đâu sư phụ, đây cũng quá gây khó cho người ta đi. Thiếu niên Lý Công Phủ trợn mắt há hốc mồm, một mặt bị sét đánh không may cùng nhau, vẻ mặt đưa đám nói, ngài liền không sợ ta bị đánh tìm không ra bác? Ta đối với ngươi tiểu tử có lòng tin. Lôi Hổ cười tủm tỉm nói, tiểu tử ngươi cũng không cần có tâm lý bao quần áo, bây giờ của ngươi ra truyền đao pháp tu vi đã tương đối khá, chỉ cần không phải gặp được cái kia mấy nhà võ quán thân truyền đệ tử, muốn ứng phó hay là rất dễ dàng. Thật sao? Cảm giác chữ bị có thể lệnh thiếu niên Lý Công Phủ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tự kỷ khí tức cấp trên, dùng sức mở to hai mắt phân trần nói, sư phụ cũng không muốn được ta. Được tiểu tử ngươi làm gì, có thể làm cơm ăn a? Lôi Hổ một bàn tay đập tới, cười mắng, ngươi nhà kia truyền đao pháp vốn là trong quân võ nghệ, thực chiến lại là tốt nhất rèn luyện tăng lên phương pháp, tiểu tử ngươi vừa vặn chủ động tới cửa phá quán, cũng bất đi phiền phức của ta không phải? Thiếu niên Lý Công Phủ. Chương 778, 798, thật bất ngờ lợi hại. Thủ lĩnh, gần nhất như thế nào cảm giác ngươi tâm tình chẳng ra sao cả a? Huyện Tiên Đường đường lớn, đi theo huyện nha Lý Bộ Đầu tuần tra đường phố một vị nào đó bộ khoái, thấy Lý Bộ Đầu nhíu mày mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tựa như nói giỡn hỏi, chẳng lẽ gặp được phiền toái gì a? Ngươi cái tên này không biết cũng đừng nói bậy. Bên cạnh bộ khoái đồng bạn mở miệng trước, tức giận trợn nhìn cái thằng này liếc mắt, thấy Lý Bộ Đầu không có ngăn trở ý tứ, lúc này mới nhẹ giọng giải thích nói, Lý Đầu mấy năm gần đây tâm tình không tốt, lại là lo lắng Công Phủ tiểu tử kia đâu. Công Phủ làm sao vậy, không phải nói hắn tại Tần Phong võ quán học võ a? Lên tiếng trước nhất bộ khoái rất là không hiểu đấu, nghi ngờ nói, trước đó không phải còn nói cái kia Tần Phong võ quán quán chủ rất có bản lãnh, Công Phủ võ nghệ tiến nhanh, một tay ra truyền đao pháp đã từ nông đến sâu rất là không tệ sao? Nói lên cái này, đây liền vẻ u sầu Lý Bộ Đầu mỉm cười, gật đầu phụ hòa nói, Tần Phong võ quán Lôi quán chủ vẫn còn có chút năng lực, ngắn ngủi một tháng thời gian liền gọi Công Phủ võ nghệ tăng lên một đoạn, 50 lượng bạc học phí xem như không có phí công giao. Đây là chuyện tốt ta, Công Phủ võ nghệ tăng lên cấp tốc, Lý Đầu đến tiếp sau có người a? Lên tiếng trước nhất bộ khoái nghi ngờ nói, chờ Công Phủ võ nghệ càng cao, tuổi tác vừa đến Lý Đầu hỗ trợ hoạt động một chút, thậm chí đều có thể tại phủ thành cái kia thăng bằng gót chân đi. Nói, trên mặt lộ ra một vòng không che giấu chút nào vẻ hâm mộ. Hay là không thấy chuyện, chờ hắn tuổi tác đến lại nói. Lý Bộ Đầu khoát tay áo, có thể nụ cười trên mặt lại là che đậy đều không che giấu được, hiển nhiên thủ hạ bộ khoái lời nói, lại là nói đến lòng hắn khe bên trên. Hay là thủ lĩnh có quyết đoán, 50 lượng bạc học phí nói cho liền cho. Đúng vậy a, đúng vậy à, nếu là đổi thành ta nhóm, đánh chết cũng không có khả năng như thế tốn kém a. Đây chính là ánh mắt vấn đề, thủ lĩnh ánh mắt liền là mạnh mẽ, chúng ta làm sao có thể so ra mà vượt. Mắt thấy Lý Bộ Đầu mặt mày hớn hở vui vẻ không thôi, theo bên người một đám bộ khoái không cam lòng yếu thế, một người nói ta một câu định nọn, còn kém cho Lý Bộ Đầu dán lên anh minh thần võ liệu sự như thần nhãn hiệu. Tốt tốt, các ngươi cũng không cần đến giúp ta nói khoác. Lý Bộ Đầu đầu góc coi như tỉnh táo, khoát tay háo bất đắc dĩ nói, nhà ta tiểu tử võ nghệ tăng lên chính xác gọi người cao hứng, có thể Tần Phong võ quán Lôi quán chủ lại là làm kiện gọi ta sầu muộn chuyện a. Chuyện gì a đầu? Lên tiếng trước nhất hỏi tham bộ khoái hiếu kỳ nói, hẳn là hắn còn dám không cho đầu mặt con hay sao? Lý Bộ Đầu lắc đầu không nói chuyện, trên mặt lại lộ ra vẻ u sầu, bên cạnh biết được nội tình bộ khoái đồng bạn tức giận nói, ngươi không biết cũng không cần luận hỏi, Tần Phong võ quán vị kia Lôi quán chủ tâm rất lớn, nói Công Phủ thực lực tăng lên cấp tốc, liền phân phó hắn hướng những nhà khác võ quán phá quán tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Còn có chuyện như thế? Lên tiếng trước nhất bộ khoái nghe vậy lấy làm kinh hãi, không tin nói, nào có như thế xui khiến đồ đệ, Tần Phong võ quán Lôi quán chủ điên rồi phải không? Hắn ngược lại là không điên, bất quá nhà ta tiểu tử kia lại là chịu lấy hành hạ. Nói lên việc này, Lý Bộ Đầu trên mặt vẻ u sầu càng lớn, bất đắc dĩ nói, có thể Lôi quán chủ là nhà ta tiểu tử sư phụ, phân phó của hắn không rất nghe, ta đây là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn đâu. Chỉ có thể nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nếu không, chúng ta mấy cái giúp thủ lĩnh truyền một lời. Mắt thấy lao đại tâm tình không phải rất tốt, làm tiểu đệ có nghĩa vụ hỗ trợ giải quyết giải quyết, lên tiếng trước nhất bộ khoái tuy nói kinh ngạc, lại là trước tiên đưa ra đề nghị, tuy nói hắn là Công Phủ sư phụ, nhưng cũng không thể lung tung dạy vào Công Phủ đi, trong thành cái kia mấy nhà võ quán lại là tốt như vậy đã. Cũng không trách Lý Bộ Đầu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, đổi bọn hắn cũng phải buồn. Phàm là theo mặt đường bên trên người lăn lộn lâu, liền biết được trong thành cái kia mấy nhà võ quán, thật không phải hiền lành gì. Tối thiểu, cái kia mấy nhà võ quán quán chủ, còn có dạy bảo môn nhân học đồ võ sư, đều không phải tốt trêu chọc, quyền đầu cứng cực kỳ, liền là bọn hắn những này trong tay có chút quyền lực bộ khoái, nếu không phải thực sự không có cách nào cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Tại cái này thần thông hiển hóa thế giới, quyền đầu cứng đâm hay là hết sức gọi người bình thường, bao quát bọn hắn những này bộ khoái kiêng kỵ, thật muốn đắc tội đến hung ác, ngày nào chết như thế nào cũng không biết. Đừng nhìn trong thành cái kia mấy nhà võ quán bình thường tại bọn bộ khoái trước mặt rất là khách khí, đó là bọn họ không muốn nhận tội phiền phức, kiêng kỵ quan phủ lực lượng mà thôi, cũng không phải là sợ hãi bọn bộ khoái trong tay nắm giữ điểm này quyền lực. Những này, phàm là lẫn vào lâu một chút bộ khoái, trong lòng cái nào không có chút so đếm. Đương nhiên, nếu có lý do chính đáng lời nói, bọn bộ khoái cũng có lá gan chủ động tới cửa gào to mấy cú họng, trước mắt Đại Tống Đế quốc thực lực quốc gia cường thịnh, chỉ là mấy nhà huyện thành võ quán thật đúng là không có can đảm làm ẩu. Mấy vị bộ khoái vẫn còn có chút lực lượng, cho Tần Phong võ quán lôi quán chủ một chút áp lực, gọi hắn trung thực dạy bảo Lý công phủ võ nghệ liền thành, đừng chỉnh cái gì bướm yêu con. Vẫn là quên đi. Lý bộ đầu không chút nghĩ ngợi lắc đầu từ chối, cười khổ nói, nhà ta tiểu tử kia tính tình các ngươi cũng không phải không biết, tất nhiên lôi quán chủ phân phó, hắn liền là kiên trì cũng phải lên a. Khó trách Lý đầu phát sầu, thiếu niên Lý công phủ lúc này chính là nhiệt huyết tự kỷ thời kỳ, trong nhà lại có như vậy ý tưởng quyền thế, đương nhiên sẽ không đem khiêu chiến trong thành cái khác võ quán thật coi khó mà hoàn thành chuyện. Bất quá chỉ là lo lắng thực lực không đủ, sau cùng chính mình mất mặt thôi. Tự kỷ thiếu niên, đổ máu ngược lại là không sợ, liền sợ mất mặt ta. Vậy thật đúng là không dễ làm. Mấy vị bộ khoái nghe vậy cũng là im lặng, lên tiếng trước nhất bộ khoái con ngươi đảo một vòng, đề nghị, nếu không, chờ công phủ phá quán thời điểm, chúng ta đi theo đi qua nhìn một chút, cũng tốt gọi cái kia mấy nhà võ quán đệ tử ra tay tay không muốn quá đen. Chủ ý này không tệ, Lý đầu thấy thế nào? Còn lại bộ khoái nhao nhao gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng thì thầm mắng mở miệng tên kia lính hót. Sợ là sẽ phải chậm trễ chư vị huynh đệ thời gian a. Lý bộ đầu tự nhiên mười phần ý động, bất quá trên mặt lại là lộ ra vẻ do dự, hắn cái này làm lão đại cũng không thể biểu hiện được quá cấp thiết không phải. Không có gì, dù sao đều là tuần tra, đến đâu tuần không phải tuần a. Đúng đấy, dù sao cái kia mấy nhà võ quán đều tại trên đường cái, chúng ta vừa vặn đi qua, người khác cũng không tiện nói cái gì. Lý đầu quá lo lắng, coi như huyện tôn lão gia biết được, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thương lượng xong về sau, đám này bộ khoái liền nghe ngóng Lý công phủ tới cửa phá quán thời gian cụ thể, liền ngày hôm đó tập hợp một chỗ, lặng lẽ ghé vào võ quán cửa lớn phủ cận vụng trộm quan sát, bọn hắn muốn cho thiếu niên Lý công phủ chừa chút mặt mũi, không cứ gọi hắn nhìn ra là cố ý mà làm. Chờ thiếu niên Lý công phủ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lúc xuất hiện, mấy vị bộ khoái vừa vặn tuần tra đến tận đây, gặp mặt sau nhau nhau mở miệng chào hỏi, "Công phủ, hôm nay như thế nào có rảnh đi ra ngoài, không có đi Tần Phong võ quán luyện công a?" "Này, hôm nay ta đây là dâng sư phụ mệnh lệnh, tiến đến những nhà khác võ quán phá quán." Thiếu niên Lý công phủ ngược lại là không có giấu giếm mục đích của mình, hướng về phía mấy vị quen thuộc bộ khoái cười khổ nói, "Không phải sao, hôm nay liền muốn bắt đầu phá quán. Có lòng tin a? Sư phụ của ngươi a, như thế nào không có cùng theo đến? Tiểu tử ngươi có thể a, cũng có trên thực lực cửa phá quán." Mấy vị bộ khoái biểu lộ giật mình thần thái, nhao nhao hiếu kỳ mở miệng hỏi không ngừng. "Đừng đừng đừng, thời gian đều nhanh đến, ta trước hết không nói chuyện phiếm." Thiếu niên Lý công phủ bị hỏi đến nhức đầu, vội vàng khoát tay dắt vịt được tiếng nói cười nói, "Ta muốn bắt đầu, mấy vị có muốn cùng đi hay không nhìn xem?" "Đi đi đi, đương nhiên muốn đi." Mấy vị bộ khoái trong lòng cảm giác có chút cổ quái, như thế nào Lý công phủ tiểu tử này như thế bằng phẳng, bọn hắn trước đó còn suy nghĩ một chút lý do thoái thác, chuẩn bị xong không ít lấy cớ muốn đi theo cùng nhau tiến đến nhìn xem đây, không nghĩ tới tất cả đều không phát huy được tác dụng. Bất quá như thế cũng tốt, bất đi bọn hắn một phen miệng lưỡi, trong lòng đồng dạng cũng là rất là hiếu kỳ, không biết Lý công phủ tiểu tử này ở đâu ra lực lượng. Nghe nói hắn tại Tần Phong võ quán quán chủ chỉ điểm, một tay gia truyền đao pháp đã luyện được từ nông đến sâu, thật không biết là cái gì tiêu chuẩn. Trước đó cũng chỉ là nghe Lý đầu nói khoác, chỉ là theo bọn hắn nghĩ, ngắn ngủi một tháng kế tiếp thời gian rèn luyện, coi như tiến bộ lại lớn cũng liền như thế, chẳng lẽ còn có thể có biến hóa thoát thai hoàn cốt hay sao? Liên là Lý đầu, một tay khoái đao sắc bén vô cùng, danh xưng huyện tiền đường nha đao thứ nhất tay, thực lực cũng liền như thế, gặp được cái chạy trốn tới giang hồ hảo thủ liền chịu không được, điểm ấy trong lòng bọn họ hay là hết sức rõ ràng. Chỉ là, gọi mấy vị bộ khoái tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đi theo thiếu niên Lý công phủ cùng đi đến phụ cận võ quán, trực tiếp bày tỏ sáng luận bàn so tài ý đồ đến về sau. Thiếu niên Lý công phủ biểu hiện như vậy dũng mãnh phi thường. Đúng, liền là dũng mãnh phi thường. Thiếu niên Lý công phủ lấy Tần Phong võ quán đệ tử về mặt thân phận cửa lĩnh giáo, võ quán quán chủ cùng võ sư tự nhiên không tốt tự mình ra tay, phái ra bên trong võ quán thực lực không tệ đệ tử tới giao thủ luận bàn. Vừa mở đánh, thiếu niên Lý công phủ biểu hiện liền gọi tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thứ nhất tay ra truyền khoái đao quả nhiên xứng đáng một cái nhanh chữ, mạnh mẽ tuyệt luân đao ảnh trùng điệp, đao thế bá đạo khí kình năng dọc, trên người thậm chí còn lộ ra một cỗ quân tướng sát phạt lăng lệ khí thế, đừng bảo là tới giao thủ luận bàn võ quán đệ tử. Liền là bên cạnh lược trận xem cuộc chiến võ sư nhóm cũng nhịn không được biến sắc. Cái này, đây cũng quá lợi hại a. Khi thấy thiếu niên Lý công phủ dũng mãnh phi thường vô cùng, một cái yêu đao vung vẩy như gió, liên tục lật tung võ quán gần 10 đệ tử, trong đó còn bao gồm 3 vị quán chủ thân truyền đệ tử, đó cũng đều là luyện được chân khí tồn tại a, kết quả cũng đều thua ở thiếu niên Lý công phủ lăng lệ dị thường khoái đao xuống. Lập tức, đến đây hỗ trợ sân ga mấy vị bộ khoái chân kinh, bọn hắn một mặt giật mình khe khẽ bàn luận, thế này thì quá mức rồi, Lý đầu trong nhà gia truyền khoái đao có như thế dữ dội a. Ta cũng đã gặp qua Lý đầu xuất đao, cũng không có lợi hại như vậy bá đạo a. Công phủ tiểu tử này thực lực tiến bộ cũng quá nhanh đi, đoán chừng Lý đầu lúc này cùng hắn so đao pháp đều quá. Không nói bọn bộ khoái khiếp sợ trong lòng, bị khiêu chiến võ quán quán chủ cùng võ sư nhóm sắc mặt liền chẳng ra sao cả, nhìn về phía uy phong lẫm lâm thiếu niên Lý công phủ ánh mắt có chút không quen. May mà bọn hắn đầu góc còn không hồ đồ, lại có mấy vị bộ khoái ở bên quan sát, cứ việc trong lòng tương đương không thoải mái nhưng cũng không nói gì, sau cùng chỉ là kêu dừng luận bàn so tài, voi đưa ôn thần đem khí thế phân chấn Lý công phủ đưa đi. Chương 799, 799, làm sao lại như vậy dữ dội? Làm sao lại có thể như thế dữ dội? Phàm là nhận biết thiếu niên Lý Công Phủ người, đều bị hắn đoạn thời gian gần nhất cử động điên cuồng, cùng với điên cuồng biểu hiện cho triệt để kinh đến. "Cha, ta chiêu này ra truyền khoái đao, dùng đến cũng không tệ lắm phải không?" Thiếu niên Lý Công Phủ dương dương đắc ý, thu hồi rừng ở nhà mình lao cha cái cổ trước yêu đao, được tiện nghi còn muốn khoe mẽ. "Cũng không tệ lắm." Lý Bộ Đầu thần sắc rất là phức tạp, đã vui vẻ tại nhà mình tiểu tử đột nhiên tăng mạnh thực lực, lại sầu não tại thực lực bản thân bị nhi tử siêu việt, tóm lại rất là phức tạp. Vừa rồi so tài còn rõ mồn một trước mắt, nhà mình tiểu tử một tay ra truyền khoái đao chính xác sắc bén, vũ đạo như gió nhanh chóng như điện, khí thế như hồng thao thao bất tuyệt, căn bản cũng không có cho hắn mảy may đánh trả cơ hội, trực tiếp đem hắn phòng ngự chiêu thức toàn bộ phá hoại, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm nhà mình tiểu tử khoái đao đã đưa đến cái cổ trước. Một khắc này, hắn thật có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, dường như chính mình như thế lớn số tuổi, tất cả đều sống đến trên thân chó, phiền muộn đến suýt chút nữa hộc máu. Đồng thời trong lòng lại tương đương vui mừng, nhà mình nhi tử thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau, sợ là đặt ở toàn bộ huyện tiền đường, cũng là không nhiều hảo thủ đi. Tối thiểu, cắn răng tốn hao 1 năm 50 lượng bạc võ quán học phí, không bỏ phí. Khiến cho hắn sợ hãi chính là, thậm chí Lý Bộ Đầu chính mình đều không nghĩ tới nhà mình ra truyền khoái đao đao pháp, vậy mà có thể nhanh đến mức độ này, liền hắn bực này tu luyện mấy chục năm tay già đời, đều không có sức phản kháng, liền bị lại nhanh lại đột nhiên lăng lệ khoái đao trực tiếp đánh bại. Còn có một chút, nhà mình tiểu tử xuất đao thời điểm trên người hung lệ chi khí chân thực kinh người, sợ là chỉ có trong quân hung hãn tốt mới có bực này mãnh ác khí thế, cũng không biết Tần Phong võ quán lôi quán chủ dạy như thế nào, bây giờ thậm chí Lý Bộ Đầu đều muốn cùng học một chút. Lý gia gia truyền khoái đao đao pháp, vốn là xuất từ binh gia chiến trường đao thuật, phối hợp binh gia chinh chiến dữ dội khí thế uy lực càng lớn, hắn bây giờ xem như tự mình trải nghiệm đến, chính xác kinh người cực kỳ. Chỉ là, hắn làm sao lại không thể gặp nhà mình tiểu tử, cái kia dương dương đắc ý bộ dáng đâu? Tiểu tử ngươi cũng đừng đắc ý, chúng ta gia truyền đao pháp hay là kém một chút ý tứ, gặp được chân chính lợi hại hảo thủ ngươi liền chơi không lại. Lời nói xoay chuyển, Lý Bộ Đầu tức giận cảnh cáo nói, tối thiểu, cái kia mấy nhà võ quán võ sư ngươi liền không có thực lực đối phó, hay là trung thực nghe theo lôi quán chủ tu luyện tốt. Hắc hắc, cha yên tâm chính là, hài nhi còn không có vắng đầu. Thiếu niên Lý Công Phủ gật đầu cười nói, sư phụ cũng nói ra truyền của ta đao pháp còn kém thế lửa, khoảng cách từ nông đến sâu còn có chút khoảng cách, đoán chừng lại có 2-3 trang rèn luyện hẳn là liền không sai biệt lắm. Cái gì? Lôi quán chủ thật như vậy nói? Lý Bộ Đầu rất là giật mình, đồng thời trong lòng càng thêm phiền muộn, chính mình liền còn không có tu luyện tới từ nông đến sâu nhà mình tiểu tử đều đánh không lại, đó không phải là nói đao pháp gia truyền của hắn tu vi yếu gà cực kỳ. Cái này gọi hắn có chút khó mà tiếp nhận, hết sức đả kích người có biết hay không? Lôi quán chủ cái thằng này thật sự là gọi nhân sinh không nổi hảo cảm, như thế lời nói thật có thể tùy tiện nói lung tung a. Cha ngươi không biết, sư phụ đã đáp ứng Hải Nhi, chỉ cần Hải Nhi ra truyền đao pháp từ nông đến sâu, liền truyền Hải Nhi một bộ càng thêm lợi hại đao pháp, thậm chí còn có nguyên bộ nội công tâm pháp. Thiếu niên Lý Công bắt tính tình qua loa, căn bản là không có phát giác nhà mình lao cha phức tạp tâm tình, thu đao vào vỏ sau mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười nói, sư phụ nói, chỉ cần Hải Nhi tu luyện cánh cửa kia đao pháp nhập môn, đánh khắp tiền đường không có địch thủ rất không có khả năng, nhưng có thể chen người top 10 hàng ngũ. Thật sao? Lý Bộ Đầu lấy làm kinh hãi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thấy nhà mình tiểu tử một mặt khẳng định, nhịn không được cảm thán nói, lôi quán chủ thật đúng là đủ ý tứ. Cái kia 50 lượng một năm học phí không có phí công hoa. Đương nhiên, lời này lại là không thể tại nhà mình tiểu tử trước mặt nói, không thì không chắc sẽ náo ra loạn gì đến. Đó là tự nhiên, sư phụ tùy ý chỉ điểm Hải Nhi một đôi lời, liền đầy đủ Hải Nhi thật tốt cố gắng tiêu hóa rất nhiều ngày. Thiếu niên Lý Công Phủ tự kỷ khí tức 10 phần, một chút cũng không có cân nhắc lời của mình, sẽ đối với lao tử nhà mình tạo thành như thế nào trùng kích cùng ẩn hình tổn thương, vui tươi hớn hở cười nói, Hải Nhi rất chờ mong sư phụ truyền thụ lợi hại đạo pháp. Ta cũng rất chờ mong. Lý Bộ Đầu ở trong lòng nói thầm một tiếng, bởi vì Đại Tống Đế quốc chính là văn nhân thiên hạ, đối với dân gian võ lực áp chế vô cùng lợi hại, trên thị trường có rất ít võ đạo liên quan sách cùng bí tịch. Lại nói bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm nguyên nhân, Đại Tống Đế quốc võ phong cũng là không tính quá kém, có thể bởi vì văn nhân tập đoàn cùng triều đình áp chế, võ đạo bị nghiêm ngặt hạn chế phát triển tình thế, muốn bước vào võ đạo chi môn cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Không nói những cái khác, võ đạo truyền bá khâu trọng yếu nhất, cũng chính là được cho nhập lưu võ công trên cơ bản đều nắm giữ tại giang hồ môn phái, võ quán quán chủ cùng tiêu cục tiêu sư, còn có quan phủ trong tay, dân gian lại là rất ít lưu truyền. Muốn học được nhập lưu cấp bậc trở lên võ công con đường rất ít mà lại hẹp, cho nên Đại Tống Đế quốc cảnh nội võ đạo thế lực, bị quan phủ và văn nhân tập đoàn rất dễ dàng liền áp chế ở một cái đặc biệt phạm vi khó mà dối. Không thì, Lý gia gia truyền đao pháp cũng không đến mức chỉ là một môn binh gia chinh chiến đao thuật, hơn nữa còn là thuần túy ngoại công đao pháp, tối đa cũng liền có thể đạt tới giang hồ tam tứ lưu tiêu chuẩn. Bây giờ, Tần Phong võ quán quán chủ Lôi Hổ, tùy ý liền chuẩn bị truyền thụ Lý Công Phủ một bộ có nội công tâm pháp nguyên bộ lợi hại đao pháp, gọi Lý Bộ Đầu không thể không cảm thấy chấn kinh cùng vui vẻ. Nhà mình tiểu tử nếu thật là đến truyền lợi hại đao pháp, về sau Lý gia gia truyền đao pháp liền có thể đổi thành lợi hại hơn đao pháp, đây đối với Lý gia tại huyện nha thế lực vững chắc tương đương hữu ích. Xem như huyện nha bộ đầu, hay là đến có nhất định năng lực, nhất là tại võ nghệ bên trên không thể quá kém, không thì không nói thủ hạ bộ khoái có thể hay không chịu phục, đang đổi cầm nghi phạm lúc cũng rất có nguy hiểm. Tốt, tiểu tử ngươi đừng ở trong nhà đắc chí, còn không mau đi võ quán trung thực luyện công. khoát tay áo, trực tiếp đem thiếu niên Lý Công Phủ đuổi ra cửa. Lý Bộ Đầu thu thập tâm tình, mặt mũi tràn đầy thoải mái tiến đến nha môn người hầu, chuẩn bị tại một đám bộ khoái tiểu đệ trước mặt thật tốt nói khoác một lần, ai kêu nhà mình tiểu tử cho hắn mặt dài đâu. Lại nói, đoạn thời gian gần nhất thiếu niên Lý Công Phủ biểu hiện chính xác kinh người. Vốn cho là, Tần Phong võ quán quán chủ muốn hắn tiến đến khiêu chiến huyện thành cái khác võ quán, là kiện tuyệt đối tự mình chuốc lấy cực khổ khổ sai chuyện, dù sao thiếu niên Lý Công Phủ cơ sở đặt ở nơi nào, lúc này mới vừa ở võ quán học võ một tháng ra mặt, coi như thực lực tăng lên lại nhanh lại có thể nhanh đến đi đâu. Ai ngờ, chuyện liền là thần kỳ như thế. Thiếu niên Lý Công Phủ mang thấp thỏm thậm chí có chút bi tráng tâm tình tới cửa khiêu chiến, kết quả lại là liền chiến liền thắng, liên tiếp đem huyện thành mấy nhà võ quán đệ tử toàn bộ đánh bại, thành võ quán vòng tròn bên trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Đừng bảo là Lý Bộ Đầu cùng một đám bộ khoái, liền là huyện thành sở hữu võ quán quán chủ, còn có võ sư nhóm đều giật mình không nhỏ. Đặc biệt là khi bọn hắn biết được, thiếu niên Lý Công Phủ bái nhập Tần Phong võ quán mới vừa vặn một tháng kế tiếp, liền có như thế gọi người kinh diễm thực lực, càng làm cho những thứ này giải nội tình người chấn kinh. Mà Tần Phong võ quán tên tuổi, cũng theo thiếu niên Lý Công Phủ cấp tốc thành danh. Trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vang xa, rất nhiều tâm mộ võ học thiếu niên muốn đi vào võ quán học tập, kết quả lại bị võ quán cao học phí kinh sợ, căn bản là không có mấy cái giao nổi đắt đỏ như vậy học phí. Chỉ là, cũng không biết Tần Phong võ quán quán chủ lôi hổ là ý tưởng gì, vậy mà lấy bất đồng học phí thu mấy cái thoạt nhìn hết sức bình thường đệ tử. Sư phụ, mấy vị sư đệ giao học phí ít như vậy, có phải hay không ta về sau học phí cũng có thể hạ a? Ngay tại cao hứng, vốn là tính cách liền tùy tiện rất là qua loa thiếu niên Lý Công Phủ thật cũng không cái gì ý nghĩ, chỉ là luyện công khe hở nói chuyện trời đất nói thẳng ra. Một năm 50 lượng, nhiều lắm. Ha ha. Lôi Hổ tức giận nói, nghĩ hay lắm, tiểu tử ngươi nếu là không muốn học lợi hại đao pháp, vậy liền giảm miễn học phí, thế nào? Cái kia cái nào thành đâu? Thiếu niên Lý Công Phủ giật nảy mình, vội vàng khoát tay cười định nói, vẫn là thôi đi, nhà ta mặc dù không tính đại phú đại quý, có thể hàng năm 50 lượng bạc học phí hay là cầm ra được. Vậy là tốt rồi. Lôi Hổ lạnh nhạt nói, tiểu tử ngươi trung thực luyện võ, thiếu nghĩ những cái kia có không có. Thiếu niên Lý Công Phủ tự kỷ khí tức 10 phần, lại là có chút không phục nói, có thể sư phụ nhận lấy mấy vị sư đệ, lại không muốn nhiều như vậy học phí à? Ha ha, tiểu tử ngươi còn không buông tha đúng không? Lôi Hổ tức giận nói, cái nào nhiều như vậy ý nghĩ, trung thực luyện võ liền thành. Giải quyết nhảy đâm thiếu niên Lý Công Phủ, hắn quay đầu quét chính trung thực nấp trung bình tấn, một đôi lỗ thai nhưng dựng thẳng lên cao mới thu đệ tử, buồn cười nói, đều thành thật một chút, không muốn phân tâm, các ngươi cơ sở có thể so sánh không được Lý Công Phủ tiểu tử này. Vâng, sư phụ. Bị Lôi Hổ tùy ý nhận lấy, cũng không có mở ra đắt đỏ học phí các đệ tử không dám thất lễ, vội vàng gật đầu xác nhận. Thời gian ngay tại Lôi Hổ tùy ý dạy bảo võ quán đệ tử bên trong chậm rãi đi qua, đảo mắt liền là 3 năm. Sư phụ, đệ tử cái này đi nha môn báo cáo. Lý Công Phủ đổi thân bộ khoái trang, tinh thần phấn chấn hướng Lôi Hổ chắp tay cáo tử. Lúc này Lý Công Phủ đã không thể dùng thiếu niên hình dung, thời gian 3 năm đã trưởng thành khắp người anh khí thanh niên, cùng phim truyền hình bên trong vị kia lớn tuổi thanh niên dáng dấp không sai biệt lắm, chỉ là khuôn mặt còn có chút non nớt thôi. Chỉ là so với phim truyền hình bên trong vị kia hài hước, lúc này Lý Công phó mặt tự tin đánh giá trông mong sinh huy, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Tối thiểu đẹp trai hơn bên trên 3 điểm. Đi thôi, thật tốt đi theo phụ thân ngươi học tập trong nha môn con đường, còn có bộ khoái thủ đoạn. Lôi Hổ nằm tại trên ghế xích đu, khoát tay áo nhàn nhạt phân phó nói, thu hồi trong lòng thói kiêu ngạo, tại bộ khoái bên trong ngươi vẫn chỉ là cái tân đinh thôi. Lại nói, Lý gia vốn là bộ khoái thế gia, Lý Công Phủ phụ thân lại là mảnh nha bộ đầu, muốn đem Lý Công Phủ làm tiến vào bộ khoái hàng ngũ tương đương đơn giản. Lại càng không cần phải nói, lúc này Lý Công Phủ danh xưng tiền đường đao thứ nhất, võ nghệ mạnh đủ để xếp hạng huyện tiền đường trước 3 hàng ngũ. Tại Tam giáo Cửu lưu vòng tròn bên trong tương đương có danh tiếng, tiến vào bộ khoái hàng ngũ căn bản liền không biết có ai không phục. Tại bộ khoái nghề, có thể đánh cũng là tương đương không tầm thường bản lãnh, tối thiểu đối mặt đi ngang qua Giang Dương đại đạo lúc sẽ không có lực lượng ứng đối. Sư phụ yên tâm là được. Lý Công Phủ mặc dù trong lòng xem thường, ngon miệng bên trong lại là đáp ứng sảng khoái. Đẩy quyển sách. Chương 780, 800, 3 năm thời gian tấn hạng nhất. Ánh nắng tươi sáng, xanh thấm không khí trong sáng. Lý Công Phủ một thân bộ khoái phục, tinh thần phấn chấn đến huyện nha đưa tin. Công phủ đến rồi, thật là tinh thần. Hắc hắc Công Phủ, đợi chút nữa nha, sau muốn hay không đi vui vui lên. Có Công Phủ tại, về sau gặp lại lợi hại quặng dâm cứng, chúng ta liền không cần đến bó tay bó chân. Trong huyện nha bộ khoái nhao nhao chào hỏi, tựa như nói giỡn nói một trận nói nhảm, loại kia hâm mộ ghen ghét tần nút đến cũng không thế nào, chỉ cần có lịch duyệt tồn tại liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Ha ha, chư vị khách khí. Lý Công Phủ hết sức hưởng thụ loại này bị người chú ý cảm giác, khoát tay háo cười nói, ta mới vừa vặn gia nhập nha môn không lâu, còn có rất nhiều chỗ không rõ cần hướng chư vị học tập, mọi người cộng đồng tiến bộ mà. Hắn lại không phải người ngu, không nói ra học yên thâm, có Lôi Hổ như thế cái võ học sư phụ, hắn liền là nghị thói kiêu ngạo cũng thói kiêu ngạo không nổi à, thường xuyên gặp phải gõ, bởi vì lấy thực lực tiến nhanh dâng lên điểm này con thói kiêu ngạo, đã sớm gõ mất dạng. Thời gian 3 năm, đầy đủ Lý Công Phủ trở thành siêu nhất lưu cao thủ, đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Từ khi 3 năm trước đây đao pháp gia truyền của hắn từ nông đến sâu về sau, Lôi Hổ không có nuốt lời, truyền thụ hắn nội công Hoàng Kim đao pháp, cùng với một bộ mạnh mẽ tuyệt luân lại uy lực kinh người chạm nhật đao pháp. Đây là phong vân thế giới hoàng ảnh đao pháp cùng nội công tâm pháp. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể thẳng tới giả đan đỉnh phong, thậm chí có khả năng đột phá tới kết đan cảnh giới, tuyệt đối là khó được tuyệt thế đao pháp. Hay hơn chính là, Trảm Nhật đao pháp chính là 10 phần sắc bén khoái đao đao pháp, vừa vặn kết hợp coi như Lý gia gia truyền đao pháp tiến giai bản, Lý công phủ tu luyện 10 phần thuận lợi, hoàn toàn không cần đến lại suy nghĩ cái khác tinh diệu đao pháp bên trong kình đạo âm dương biến hóa. Từ khi tu luyện Hoàng Kim đao khí cùng Trảm Nhật đao pháp về sau, Lôi Hổ liền muốn cầu hắn khiêu chiến trong huyện thành mấy nhà võ quán võ sư, mỹ danh hắn nói trong thực chiến nhanh chóng tăng lên đao pháp tu vi. Không thể không nói, tự kỷ tính cách có đôi khi vẫn rất có chút ích lợi. Nếu là đổi thành một cái tính cách trầm ổn ra hỏa, coi như không dám vi phạm Lôi Hổ nguyện vọng, tại khiêu chiến huyện thành mấy nhà võ quán võ sư thời điểm cũng sẽ không triệt để buông tay buông chân, rèn luyện tăng lên hiệu quả đương nhiên sẽ không quá tốt. Lý công phủ lại khác biệt, tính tình có chút tự kỷ hắn, bởi vì trước đó đánh khắp huyện thành võ quán thế hệ trẻ tuổi không có địch thủ, chính là tâm cao khí ngạo thời điểm, Lôi Hổ phân phó chính hợp tâm ý. Sau đó, hắn liền mở ra gọi toàn bộ huyện tiền đường trên dưới đều khiếp sợ không thôi khiêu chiến hành trình. Bị khiêu chiến võ quán võ sư cũng không muốn biến thành đá đặt chân, tất nhiên Lý công phủ vị này cấp tốc quật khởi, cũng gây nên bọn hắn cực độ chú ý võ giả không cho mặt mũi như vậy, vậy cũng đừng trách bọn hắn không nể mặt mũi. Vừa mới bắt đầu, Lý công phủ bởi vì mới vào nội công chi môn, thực lực tăng lên cũng không rõ ràng, thế nhưng là chịu không ít đau khổ, bị đánh mặt mũi bầm dập là chuyện thường xảy ra. Lý công phủ còn không có cảm thấy thế nào, thậm chí còn thích thú, bởi vì mỗi lần trải qua thảm bại về sau, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân mạnh mẽ tăng lên, chỉ cần bất tử hoặc là tàn phế là được. Có thể Lý Bộ Đầu không chịu nổi a, cách mấy ngày liền thấy nhà mình tiểu tử một thân vết thương, mặt mũi bầm dập trở lại, hắn người phụ thân này rất là khó mà tiếp nhận. Đây là hắn thân là huyện nha bộ đầu, cái kia mấy nhà võ quán võ sư nể tình, không có hạ sát thủ nguyên nhân, biến thành người khác voi Lý công phủ như vậy khiêu khích, sớm đã bị đánh thành trọng thương thậm chí đánh chết. Thế là, hắn chủ động tìm tới việc này kẻ đầu têu Lôi Hổ. Lôi quan chủ, nhà ta tiểu tử cả ngày vết thương chồng chất, có phải hay không làm cho quá mức rồi điểm? Đối mặt Lôi Hổ, Lý Bộ Đầu bày ra công môn đại lao tư thế, trực tiếp tương lai ý nói rõ, tuy nói luyện công gặp nguy hiểm, nhưng cũng không thể chủ động chế tạo nguy hiểm a. Lý Bộ Đầu ra sao ý nghĩ, không ngại nói rõ. Lôi Hổ thần sắc bình thản, hắn hoàng đế đều làm vài lần, đương nhiên sẽ không đem Lý Bộ Đầu như thế một vị huyện nha rất có sức nặng tồn tại để ở trong lòng. Lôi quan chủ, ta cũng không phải muốn can thiệp ngươi chỉ dạy đệ tử, chỉ là nhìn xem nhà mình tiểu tử mỗi ngày đều vết thương chồng chất thực sự đau lòng. Lý Bộ Đầu trầm dần giọng nói, hắn cũng không muốn đắc tội Lôi Hổ. Dù sao Lôi Hổ truyền thụ nhà mình tiểu tử lợi hại đao pháp, nếu như không tất yếu lời nói, hắn căn bản cũng không nguyện đến võ quán theo Lôi Hổ thương lượng. À, Lý Bộ Đầu ý tứ là muốn gọi Lý công phủ dừng lại khiêu chiến cái khác võ quán động tác. Lôi Hổ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đã ngươi như thế yêu cầu, ta cũng không cần thiết tiếp tục cưỡng chế tiểu tử nhà ngươi, cứ như vậy đi. Lý Bộ Đầu một mặt mộng so, lòng tràn đầy mờ mịt không biết làm sao, liền là ra võ quán hồi lâu đều không thể hoàn hồn, không biết Lôi Hổ đến tột cùng là có ý gì. Dường như, có lẽ sẽ không có tức giận a. Lôi Hổ tự nhiên không hổ bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền tức giận, tất nhiên Lý Bộ Đầu tìm tới cửa nói lên việc này, vậy hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục tốn hao tinh lực. Sau đó, hắn nhường Lý Công Phủ ngừng khiêu chiến võ quán hoạt động. Chỉ là, thời gian vừa mới qua đi một tháng, Lý Công Phủ liền mặt mũi tràn đầy vội vàng tìm tới, sốt ruột nói, sư phụ, đệ tử gần nhất thực lực tăng lên chậm chạp, phải làm sao mới ở đây? Thường qua trước đó đột nhiên tăng mạnh mỹ diệu tư vị, đột nhiên thực lực đỉnh trệ một tháng kế tiếp, lấy Lý Công Phủ khi đó tuổi tác cùng tự kỷ tính cách, cái nào chịu được? Tiểu tử ngươi lòng quá tham, thật sự cho rằng nội công tốt như vậy tu luyện a? Lôi Hổ thần sắc lạnh nhạt, tức giận nói, trung thực tu luyện, chậm rãi tăng lên là được. Sư phụ, có thể đệ tử trước đó tăng lên tốc độ rất nhanh a? Lý Công Phủ lại là không hề từ bỏ ý tứ, trực tiếp hỏi, chẳng lẽ đệ tử tu luyện ra vấn đề a? Không có xảy ra vấn đề, rất tốt. Lôi Hổ khoát tay háo tức giận nói, đi đi đi, trung thực đợi một bên tu luyện đi. Lý Công Phủ lại là đứng đấy không động, trong mắt chuyển động đột nhiên nói, sư phụ, có phải hay không đống nhiên ngừng khiêu chiến võ quán võ sư, đệ tử thực lực lúc này mới tăng lên chậm rãi? Tiểu tử ngươi, coi như có chút đầu óc. Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, trực tiếp thừa nhận nói, thật đúng là như thế, không chỉ có theo võ sư so tài có thể gọi ngươi cấp tốc thuần thục vận dụng mới học đao pháp, mà lại võ quán cung cấp rượu thuốc còn có thuốc cao đều là đồ tốt, tiểu tử ngươi không có phát giác à? Khó trách. Lý Công Phủ mạnh mẽ vỗ tay, giật mình nói, mỗi lần đi khiêu chiến đám kia võ sư đều bị đánh mặt mũi bầm dập toàn thân đau đớn, có thể ngày hôm sau nhưng tốt 7-8 phần, mà lại tinh lực so với thường ngày còn muốn dồi dào, tu vi chân khí cũng tăng theo không ít, thì ra là thế. Coi như hắn tính tình lại chúng hai, có mấy lời nhưng cũng không có không biết xấu hổ mở miệng. Lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình thiên phú kinh người, mới có bực này biểu hiện kinh người, không nghĩ tới lại là võ quán cung cấp rượu thuốc, còn có thuốc cao nguyên cớ. Sau khi bừng tỉnh, hắn lại là vô tình nhắc tới cái này gốc dạng, tự kỷ thiếu niên thế nhưng là hết sức sĩ diện. Sư phụ, ta đây tiếp tục tiến đến khiêu chiến đám kia võ quán võ sư, thực lực có thể hay không tiếp tục rõ ràng tăng lên? Lý Công Phủ nhao nhao muốn thử, lại nói so với rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng lên vui sướng, chịu điểm đánh đáng là gì, dù sao lại không thể thiếu một miếng thịt. Cái này không nổi, trước được để ngươi phụ thân đáp ứng mới thành. Lôi Hổ khoát tay, nói thẳng, bằng không, ta là sẽ không để cho ngươi đi khiêu chiến cái khác võ quán võ sư. Lý Công Phủ bị nói đến không hiểu ra sao, không rõ chính mình đi khiêu chiến võ quán tăng lên bản thân, như thế nào còn muốn đạt được nhà mình đồng ý của phụ thân mới thành. Sau khi về nhà, hắn không kịp chờ đợi theo nhà mình phụ thân nói lên việc này, một mặt phấn khởi hắn cũng không có phát giác nhà mình phụ thân trên mặt ẩn nút rất khá khó chịu. Trong lòng của hắn chính xác khó chịu, cho rằng nhà mình tiểu tử lý do thoái thác đều là Lôi Hổ làm ra cho xiếc. Tùy ý đem Lý Công Phủ qua loa đi qua, ngày hôm sau Lý Bộ Đầu lại lặng yên đến Tần Phong võ quán, nhìn thấy Lôi Hổ lúc thần sắc có chút không quen, tức giận nói: "Lôi quán chủ, không cần thiết dùng thủ đoạn gì đi, dù sao công phủ cũng là đệ tử của ngươi không phải?" "Ha ha, ta cần thiết đùa giỡn thủ đoạn a?" Lôi Hổ lạnh nhạt cười khẽ, lắc đầu nói: "Công phủ thực lực tăng lên là nhanh là chậm, với ta mà nói đều không có ảnh hưởng, ta cần gì phải hưởng làm tiểu nhân? Lấy Lôi quán chủ năng lực, không phải chỉ một cái cấp tốc tăng cao tu vi đường đi a?" Lý Bộ Đầu nghe vậy chỉ trệ, lời nói xoay chuyển tức giận nói: "Vì sao nhất định phải tuyển nhường công phủ bị đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân vết thương con đường này? Có thể ta cảm thấy, đây là thích hợp nhất công phủ con đường." Lôi Hổ nhàn nhạt cười khẽ, nâng chung trà lên bát không có tiếp tục nói hết ý tứ, trực tiếp tới cái bưng trà tiễn khách. "Đi ngươi nha, nếu không phải hắn nhàn rỗi nhằm chán, lại không muốn quá mức để người chú ý, làm sao hao tâm tổn trí tư hơn đạo lý công phủ võ nghệ, còn làm chút hiệu quả kỳ diệu rượu thuốc cùng thuốc cao đi ra." Cái này Lý Bộ Đầu cũng thật sự là cho cười, thật đem mình làm cái nhân vật. Thấy Lôi Hổ thái độ lãnh đạm, còn bày ra một bộ bưng trà tiễn khách tư thế, Lý Bộ Đầu nhất thời biết bao xấu hổ, cứ việc trong lòng khí muộn cực kỳ, nhưng cũng không có không biết xấu hổ tiếp tục chờ đợi, trực tiếp đứng dậy chắp tay cáo từ rời đi. Chỉ là trong lòng nín một hơi tương đương khó chịu. Hắn tại huyện Tiên Đường, ngoại trừ Thiểu Thiểu mấy nhà bên ngoài, ai dám ở trước mặt cho hắn không mặt mũi? Cũng chính là kiêng kỵ Lôi Hổ chính là nhi tử Lý Công Phủ võ học sư phụ không tiện phát tác, không thì hắn không phải gọi Lôi Hổ cái thằng này biết được, cái gì gọi là lao hổ cái mông sợ không được. May mắn hắn mười phần coi trọng Lý Công Phủ đứa con trai này không có làm loạn, không thì một khi chọc giận Lôi Hổ, hạ chàng tuyệt đối thê thảm. Tại Lôi Hổ nơi này đẹp chiếm được tốt, quay đầu Lý Công Phủ lại là không biết những này, tràn đầy phấn khởi một lần nữa mở ra khiêu chiến tất cả nhà võ quán võ sư chi lộ. Một năm sau, một mực bị đánh Lý Công Phủ đã có sức đánh trả, có thể theo những này võ quán võ sư đánh cho cân sức ngang tài không rơi vào thế hạ phong. Lại có mấy tháng, huyện thành mấy đại võ quán võ sư đã không phải hắn đối thủ, có thể từ trong tay hắn đi qua 10 chiêu đều không có một cái. Đến lúc này, Lý Công Phủ thực lực đã đạt tới nhị lưu hậu kỳ tiêu chuẩn, đặt ở dư hàng chi địa cũng là khó được hảo thủ. Sau đó một năm dưới thời điểm, cái thằng này lại bắt đầu khiêu chiến tất cả đại võ quán quán chủ, tại Lôi Hổ cung cấp rượu thuốc cùng thuốc cao dưới sự trợ giúp, giống như đánh không chết tiểu cường, bại một trận lại một trận, liên tiếp bại trọn vẹn thời gian một năm, đến cuối cùng nửa năm chậm rãi có khởi sắc, đoạn thời gian gần nhất càng là có thể theo mấy nhà võ quán quán chủ chiến cái ngang tay. Thực lực một hơi nhảy đến hạng nhất đỉnh phong cảnh giới, thực lực tiến bộ to lớn gọi người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chương 781, 801, bộ khoái manh tân Lý Công Phủ. Thực lực đến hạng nhất đỉnh phong, tương đương với tiên thiên đỉnh phong hảo thủ. Nếu là đặt ở phong vân thế giới, có thể so với bộ kinh vân đám người đảm nhiệm thiên hạ hội đường chủ thời kỳ thực lực. Liên la đặt ở trước mắt nắm giữ tiên thần thế giới, tại đại tống đế quốc giang hồ cũng coi là không kém cao thủ, tuyệt đối xưng là một phương giang hồ đại hảo. Mắt thấy nhà mình tiểu tử xuất sắc như thế, hắn cha Lý Bộ Đầu cũng không thể nói gì hơn, chỉ là trong 3 năm rốt cuộc không có chủ động đi qua Tần Phong võ quán, xa lánh thái độ hiện lộ không bỏ sót. Lôi Hổ không có chút nào để ý, chỉ là một cái huyện nha bộ đầu xa lánh, còn không đáng hắn hao tâm tổn trí cứu vãn. Lý Công Phủ không biết nhà mình lao cha còn có sư phụ chơi lên ám chiến, thực lực của hắn đặt ở huyện Tiền Đường phần thuộc đứng đầu, tuổi tác lại đến tự nhiên là bị hắn cha kéo vào bộ khoái hàng ngũ. Đại Tống đế quốc tuy có vũ cử, có thể tại văn nhân một nhà độc đại dưới cục diện, đừng nói Lý Công Phủ thi vũ cử nắm chắc không lớn, liền là có cái kia cơ hội đoán chừng Lý Bộ Đầu cũng không nỡ. Xem như bộ khoái thế gia gia chủ, Lý Bộ Đầu tại huyện Tiền Đường nha chờ đợi mấy chục năm, đối với chuyện trong quan trường không nói cửa nhỏ rõ ràng, nhưng cũng thấy hết sức rõ ràng. Một khi Lý Công Phủ thi vũ cử hơn nữa còn chúng, công môn liền sẽ đối với hắn áp dụng nghiêm mật giám thị biện pháp, cả ngày sống ở văn nhân tập đoàn chèn ép bên trong, tuy có cấp bậc còn không bằng lăn lộn giang hồ tự do, làm gì bay gọi Lý Công Phủ nhảy như thế hố lửa. Nha môn bộ khoái mặc dù bị coi như tiện dịch, có thể trừ những cái kia có công danh có thực lực còn có gia thế văn nhân, cái nào dám thật đem nha môn bộ khoái coi như không đủ tư cách tồn tại. Bộ khoái nắm giữ trong tay quyền lực cũng không nhỏ, có cái kia lợi hại bộ đầu thậm chí có thể theo huyện nha có cấp bậc quan viên, cộng đồng chia sẻ nha môn quyền hành, mà lại xảy ra ngoài ý muốn không cần dùng gánh chịu trách nhiệm, thời gian trôi qua thoải mái lại có thể diện, đối với Lý Công Phủ như thế tiểu thanh niên tới nói đã đầy đủ. Có Lý Bộ Đầu quan hệ, Lý Công Phủ tiến vào bộ khoái hàng ngũ tự nhiên 10 phần thuận lợi, ở giữa chưa từng xuất hiện bất luận cái gì máu chó lặp đi lặp lại, cái thằng này liền đi đến phim truyền hình bên trong nghề. Lý Công Phủ tiểu tử này cũng tương đương vui vẻ, ra học quen thâm a. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với trong nha môn cùng bộ khoái quần thể một ít chuyện khá hiểu, lại có Lý Bộ Đầu chỉ điểm, rất dễ dàng liền có thể vào tay, còn có thể bị coi như bộ khoái bên trong tinh anh bồi dưỡng. Không có cách, ai bảo hắn có quan hệ, trọng yếu nhất chính là trên tay công phu cứng rắn đâm. Đó là cái tiên thần hiện hóa thực tế, thiên địa linh khí tương đương nồng đậm, rất dễ dàng liền xuất hiện yêu ma quỷ quái, còn có đến võ đạo hoặc là cái khác con đường truyền thừa, tu hai có thành tựu nhân vật lợi hại. Tuy nói huyện nha bộ khoái, còn lại là huyện Tiền Đường bực này sáng sủa huyện thành bộ khoái, thời gian trôi qua thoải mái lại thoải mái, có thể gặp được phiền phức thời điểm cũng là cần phải có một thân thích võ nghệ ứng đối. Không thì, gặp được cái lợi hại điểm không nhận quy củ quá giang long hoặc là giang dương đại đạo, bọn bộ khoái coi như biết rõ chơi không lại, cũng phải kiên trì lên a, tự nhiên tránh không được thương vong xuất hiện. Trước đó huyện nha bộ khoái đệ nhất cao thủ chính là Lý Bộ Đầu, một tay ra chuyển khoái đao được cho sắc bén, thế nhưng liền là giang hồ tứ lưu sơ kỳ thực lực mà thôi, thật muốn gặp gỡ lợi hại mâu tặc đạo phỉ, căn bản là định không lên chuyện. Mỗi lần xuất hiện tình huống như vậy, huyện nha đều phải ra mặt thỉnh mấy nhà võ quán quán chủ cùng võ sư ra mặt, đây đối với huyện nha bộ khoái mà nói rất có đánh mặt hiểm nghi, cũng không có biện pháp thực lực không đủ liền là thực lực không đủ, không phải trong lòng như thế nào liền có thể như thế nào. Lý Bộ Đầu tuy nói trong tay quyền lực không nhỏ, lại không phải vậy chờ ngang ngược không nói lý thô bạo cường hào tính tình. Bởi vì võ lực không đủ nguyên nhân, cũng không ít chịu huyện tôn lão gia quở trách, có đôi khi thời gian thật gọi một cái gian nan, mỗi lần đi mời võ quán quán chủ cùng võ sư xuất mã thời điểm, trên mặt không ánh sáng không nói còn thiếu ân tình. Chờ Lý Công Phủ bái nhập Tần Phong võ quán môn hạ, Lý Bộ Đầu đều nghĩ kỹ, nếu là có qua Giang Long cùng Giang Dương đại đạo tại tiền đường tàn phá bừa bãi lời nói, kiên trì cũng muốn thỉnh lôi quán chủ ra mặt, hắn không muốn lại cho cái khác võ quán quán chủ làm lấy lòng, trong lòng thực sự không dễ chịu a. Ai ngờ gần nhất 3 năm cũng không biết chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng liền sẽ chạy tới huyện tiền đường dạy vò một phen Giang Dương đại đạo, vậy mà không tiếp tục đến, huyện nha bọn bộ khoái còn đưa đi một đời huyện tôn lao ra, thời gian trôi qua không khỏi quá nhẹ nhõm. Bây giờ tốt chứ, Lý Công Phủ thực lực đã thức dậy, tối thiểu đang luận bàn so tài thời điểm, không có chút nào so mấy vị kia võ quán quán chủ kém. Nói cách khác, bây giờ huyện tiền đường nha bộ khoái trong quần thể cũng có thể đem ra được cường thủ, đây đối với huyện nha bộ khoái quần thể cũng là một lớn cơ hội, chớ nói chi là Lý Công Phủ hay là một đám bộ khoái nhìn xem lớn lên, đối với hắn gia nhập một chút phản cảm đều không. Cứ như vậy, Lý Công Phủ thành huyện tiền đường nha bộ khoái, cả ngày cười toe toét đi theo các tiền bối sau lưng tuần tra đường phố, truy nã trộm gà bắt chó chi bọn chuột nhắt. Ôi, ai vậy thất đức như vậy, trên đường cái liền hát nước, không biết phía dưới có ai không? Không phải sao, lính mới liền là lính mới, lúc này mới ngày đầu tiên đi ra tuần tra đường phố, đi qua một mảnh dân cư thời điểm, trên đầu đống nhiên rội xuống một chậu nước, người người lại còn có như vậy ý tưởng son phấn mùi thơm. Cũng là Lý Công Phủ không may, hắn chính cùng dẫn đội lão bộ khoái cười toe toét trò chuyện vui vẻ. Nào ngờ tới trên trời bỗng nhiên có nước tập kích, lập tức bị rót đầy đầu đầy mặt, liền trên người công phục đều hơn phân nửa ướt. Lại nhìn bên người bộ khoái tiền bối, từng cái đi là kịp thời nhảy nhìn, hiển nhiên đối với tình huống như vậy phản ứng cấp tốc, ngược lại là Lý Công Phủ như thế nhất lưu cao thủ xoay sở không kịp để phòng chịu xối. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy sát đường lầu hai cửa gỗ trước, một con lớn chất chậu rửa mặt bị thu trở về, lập tức nổi nóng kêu to, thanh âm réo rắt trong nháy mắt truyền ra thật xa. Cũng may tính tình của hắn coi như không tệ, cũng không có như vậy thẹn quá thành giận muốn chỉ người. Không thì trên gác lửng vị kia tuyệt đối không có kết cục tốt. Chỉ là, gọi hắn khí muộn không thôi chính là, trên gác lửng hát nước vị kia căn bản là a tiếng hử. Nhà quá phận. Lão bộ khoái bu lại cười hì hì nói, quên đi thôi công phủ, đều là hàng xóm láng giềng cũng không tốt quá mức trách móc nặng nghề. Các ngươi mấy vị ngược lại là nhiều đến nhanh. Lý Công Phủ phiền muộn một trận, thấy bộ khoái đồng bạn từng cái cười hì hì không coi chỉnh hình, tức giận nói, như thế nào cũng không nhắc nhở một câu, ta cũng tốt né tránh a. Ha ha, đừng nhìn công phủ thực lực ngươi phi phàm, có thể làm bộ khoái ngươi hay là tân đinh, muốn học được đồ vật còn nhiều nữa. Đúng là như thế, làm bộ khoái điều quan trọng nhất chính là mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, vừa có việc lập tức làm ra kịp thời phản ứng, vừa rồi tâm tư của ngươi đều tại nói chuyện phía bên trên, kết quả gặp được ngoài ý muốn không ở giữa nhận rồi sao? Ha ha, công phủ về sau học nhiều chút, bộ khoái mặc dù không thế nào thu hút, có thể bên trong học vấn cũng là không ít. Cùng theo tuần tra đường phố bộ khoái cười ha ha, từng cái cười hì hì tập hợp cái việc vui, đương nhiên trong lời nói cũng có như vậy ý tưởng gõ ý vị, dù sao Lý Công Phủ thực lực thật mạnh mẽ, hơn nữa còn có cái bộ đầu lao cha. Bọn hắn cũng lo lắng cái thằng này quá mức thói kiêu ngạo không tốt ở chung. Được rồi, coi như ta không may. Lý Công Phủ có chút xấu hổ, thân thể chấn động trên người trên mặt nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bốc hơi, bất quá mấy hơi thở công phu liền khôi phục bình thường, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, thật đúng là phát giác không được vừa rồi hắn không may gặp phải. Kinh người như thế võ nghệ, quả thật đáng kinh đáng sợ. Đồng hành bộ khoái thấy mẩn ngơ, con mắt cũng không biết nên để chỗ nào, thật là một cái lợi hại gia hỏa. Đi thôi chư vị, chúng ta còn phải tiếp tục tuần tra đường phố đâu. Lý Công Phủ ngược lại không có nhiều như vậy kế vặt, tùy ý lộ tay sau liền thúc giục đồng bạn tiếp tục tiến lên, mới vừa rồi bị rót đầy đầu đầy mặt nước rửa mặt, cảm giác cũng không thế nào a. Đi đi đi, chúng ta tiếp tục tuần tra đường phố đi. Đồng hành bộ khoái kịp phản ứng, bọn hắn đều là kẻ ra đời, đương nhiên sẽ không đem chấn kinh biểu lộ ở trên mặt, phụ họa lớn tiếng gào to che giấu tâm tình trong lòng, chậm rãi cùng xung quanh dòng người giao hòa cùng một chỗ. Cứ như vậy, Lý Công Phủ mở ra chính mình bộ khoái kiếp sống. Bất quá hắn cũng chưa quên luyện võ, chủ động hướng Lôi Hổ tìm được một phần lịch trình, trong mỗi ngày cần luyện không ngã. Một chút cũng không có bởi vì thân ở công môn, liền buông lỏng đối với mình yêu cầu. Không phải là không có bộ khoái bên trong tên giảo hòa khuyên bảo, muốn hắn không cần như thế chăm chỉ, lấy lúc trước hắn biểu hiện ra thực lực, đã đủ để ứng đối tuyệt đại bộ phận phiền phức. Thật nếu gặp phải loại kia đặc biệt lợi hại Giang Dương đại đạo, coi như Lý Công Phủ lại chăm chỉ, trong thời gian ngắn cũng chơi không lại, cần gì phải như thế chăm chỉ khắc khổ đây, còn không bằng thừa cơ thật tốt vui a vui a. Làm bộ khoái, các loại đến tiền đường đi liền có thêm, bởi vì Lý Công Phủ uy danh ở bên ngoài. Nguyện ý kết giao cũng lấy tiền bạc qua lại thân thiết tiền đường gia đình phú quý bên trong quản gia cùng trưởng quý hạng nhất, đối với hắn rất là nhiệt tình. Lý Công Phủ chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, bị người lấy tiền lấy được lời nói thổi nâng, cả người cũng có điểm bay, Lôi Hổ nhìn ở trong mắt, rất nhanh liền cho hắn cảnh tỉnh. Thừa dịp nha môn ngày nghỉ ngay miệng, Lôi Hổ nhường Lý Công Phủ theo mấy vị sư đệ luận bàn giao thủ, sau đó bị mấy vị sư đệ liên thủ trực tiếp cầm xuống, lập tức lòng tràn đầy thói kiêu ngạo tiêu tán mất tích, cả người đều mộng so. Tiểu tử ngươi làm gì chứ, như thế ý tưởng thực lực, bị người thổi nâng liền bay. Lôi Hổ cũng không có khách khí, chỉ vào cái mũi trực tiếp mở dạy bảo, thật nếu gặp phải loại kia trà trộn giang hồ nhiều năm ngoan thủ, liền ngươi chút bản lãnh này không phải đưa đồ ăn à. Sư phụ ta sai rồi, về sau sẽ không còn lơ là sơ suất. Lý Công Phủ biết bao phiền muộn, hay là trung thực túi đầu thừa nhận sai lầm, cười khổ nói, không muốn mấy vị sư đệ thực lực, vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Hắn có áp lực, xem như Tần Phong võ quán khai môn đại đệ tử, tự nhiên không vui bị đằng sau các sư đệ siêu việt, trong lòng lại dấy lên hừng hực đấu trí, đồng thời rất là nghi vấn trực tiếp hỏi đi ra, sư phụ, tại sao không cứ gọi các sư đệ đi tới cái khác võ quán khiêu chiến a? Nếu là bọn hắn cũng đi khiêu chiến, cái kia thật sự muốn bạch mặt. Lôi Hổ tức giận nói, ngược lại là tiểu tử ngươi phải thật tốt cố gắng a, không chắc ngươi phần lớn sư đệ về sau muốn đi theo ngươi lan lộn, cũng không muốn cứ gọi các sư đệ thất vọng mới tốt. Sư phụ, ý của ngài là? Lý Công Phủ một mặt kinh ngạc, nhịn xuống vui sướng trong lòng luôn miệng nói, yên tâm đi sư phụ, ta sẽ không cứ gọi ngài thất vọng. Thật tốt cố gắng, đại tông cảnh nội cũng không như thế nào bình tĩnh. Lôi Hổ ý vị thâm trường nói, không chắc qua không được bao lâu, liền có tiểu tử ngươi phát huy thời điểm, tuyệt đối không nên chủ quan. Trước đó không lâu, hắn nhưng là cảm ứng được sông Tiền Đường nơi đó, đến rồi một vị khách không mời mà đến a. Chương 782, 802, ám tiễn khó phòng nổi sóng. Lý đầu không tốt rồi. Huyện Tiền Đường huyện nha, một vị bộ khoái vội vàng hấp tấp xông vào bộ khoái công phòng, ngồi đối diện ở trên đầu Lý bộ đầu vội la lên, lại có một vị bách tính, hôm nay rơi vào sông Tiền Đường không thấy. Ầm. Chính nhíu mày trầm tư Lý bộ đầu vỗ trước người bàn, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hét lớn, không phải nói với các ngươi à, muốn thông chi phủ cận bách tính không nên tới gần sông Tiền Đường, các ngươi chẳng lẽ không có thông chi một chút đi? Hoan uổng a Lý đầu. Cái kia mặt mũi tràn đầy lo lắng đến đây báo tin bộ khoái lớn tiếng hét lên, huynh đệ chúng ta tuyệt đối toàn bộ thông chi một chút đi, ai biết vị kia rơi xuống nước bách tính, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý đầu, việc này ta có thể làm bảo đảm. Bên cạnh lão bộ khoái vội vàng mở miệng nói, Lý đầu ngươi hôm trước dưới sự phân phó đến về sau, chúng ta mấy cái tự mình tới cửa, mặc cả một nhà thông báo đi qua, tuyệt đối không có gì bỏ sót. Cái kia, rơi xuống nước bách tính là lai lịch thế nào, trà rõ ràng rồi sao? Nghe vậy, Lý bộ đầu trên mặt sắc mặt giận dữ hơi chậm, hay là nhíu chặt lông mày trầm giọng hỏi, các ngươi cũng không cần trách ta vội vàng loạn phát tí khí, huyện tôn lão gia vì việc này đã cỡ trách qua ta đến mấy lần. Không dám không dám. Công phòng bên trong mấy vị bộ khoái liên tục nói không dám, hay là bối rối đến đây báo tin bộ khoái trả lời, Lý đầu, rơi xuống nước vị kia đúng là chúng ta hôm trước cùng hôm qua thông báo trong dân chúng một nhà Nam Đinh. Thật thông báo đến rồi hả? Lý bộ đầu biến sắc, hỏi tới, rơi xuống nước tên kia, các ngươi có ấn tượng a? Có ấn tượng, có ấn tượng, chính là bờ sông Vương Nhị Mặt Dỗ. Bên cạnh lão bộ khoái tiếp nhận câu chuyện, khẳng định nói, ta còn nhớ rõ, hôm qua thông báo nhà bọn hắn thời điểm, Vương Nhị Mặt Dỗ đang ở nhà, cùng chúng ta bắt chuyện qua đâu. Phải không? Lý bộ đầu nhíu chặt lông mày đột nhiên buông lỏng, trầm ngâm nói, như thế, ta ngược lại thật ra tốt hướng huyện tôn báo cáo kết quả, chỉ là việc này nói thì dễ mà nghe thì khó, các ngươi đừng sợ phiền phức, lại đi bờ sông dân cư nơi đó thông báo một tiếng, muốn bọn hắn bình thường thời điểm nhất thiết phải không được đến gần sông lớn hoạt động. Công phòng bên trong mấy vị bộ khoái liên tục gật đầu, lúc này từ đi vào cửa một vị nha dịch, nhìn thấy Lý bộ đầu gấp giọng nói, Lý đầu, huyện tôn lão gia bảo ngươi đi qua tra hỏi. Lý bộ đầu biến sắc, vội vã đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời không quên nhỏ giọng hỏi thăm, huyện tôn lão gia như thế nào đống nhiên gọi ta đi qua. Lý đầu nhưng phải cẩn thận. Truyền lời nha dịch theo ở phía sau, nhỏ giọng trả lời, huyện tôn lão gia hết sức tức giận, dường như biết sông Tiền Đường bờ lại có bách tính mất tích tin tức. Khốn nạn. Lý bộ đầu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì, tin tức như vậy là có thể tùy tiện báo cho huyện tôn sao? Sau đó không lâu, huyện nha thiêm áp phòng. Lý bộ đầu ngươi làm ăn gì? Tiên huyện tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nghiêm nghị quát lớn, không phải nói cho ngươi phải thật tốt ước thúc bờ sông bách tính a, như thế nào hôm nay lại có bách tính mất tích? Lão gia hoan buồn a. Lý bộ đầu vội vàng kêu oan, không đợi tiền huyện tôn tiếp tục nổi giận, liền tranh thủ vừa rồi đạt được tin tức, từ đầu chí cuối nói rõ một lần, sau cùng mới bất đắc dĩ nói, lao ra thứ tội, bên bờ ở lại bách tính nhỏ đều thông báo đến, nhưng có người liền là không nghe. Ta mặc kệ những này. Tiền huyện tôn sắc mặt hơi chậm, cứng rắn đánh gây Lý bộ đầu giải thích, âm thanh lạnh lùng nói, có bách tính mất tích chính là của ngươi trách nhiệm, nếu là tình thế tiếp tục phát triển tiếp, ngươi cái này bộ đầu cũng không cần làm, thay người đi. Lý bộ đầu trong lòng run lên, trong nháy mắt rõ ràng người mật báo dụng tâm hiểm ác, lập tức nổi giận phừng phừng hận địa nghiến răng nghiến lợi, tốt ta lại có người ngấp nghé bộ đầu vị trí, nhìn đến có bộ khoái không an phận. Đại nhân yên tâm. Thời khắc mấu chốt Lý bộ đầu cũng không thèm đếm xỉa, chém đinh chặt sắt lớn tiếng nói, đợi lát nữa nhỏ liền tự mình dẫn người phong tỏa sông Tiền Đường mở, cũng không tin còn có bách tính không biết sống chết chạy tới bên bờ tìm chết. Tốt, liền nên làm như vậy. Tiên huyện tôn gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thành, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, đoạn thời gian gần nhất đều muốn ngăn cản bách tính tới gần sông Tiền Đường, xảy ra ngoài ý muốn bản huyện duy ngươi là hỏi. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định làm tốt. Lý bộ đầu vội vàng vỗ ngực thân xuống cam đoan, nhưng trong lòng thì xem thường, chuyện cái nào đơn giản như vậy. Có câu nói rất hay, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, huyện Tiền Đường có thể có trước mắt sáng sủa cầm tú, cách không được sông Tiền Đường vận tải đường thủy trèo trống, trong thành rất nhiều bách tính càng là dựa vào nước sông ăn cơm. trong thời gian ngắn lấy tính mệnh áp chế, còn có thể hù sợ trung thực bản phận bờ sông bách tính. Có thể thời gian một dài, người ta cũng là muốn ăn cơm, lại thế nào phong tỏa cũng vô dụng thôi, cũng không thể gây mất bờ sông bách tính ăn cơm đường tắt đi. Thật muốn như thế, đoán chừng liền được náo ra nhiễu loạn lớn. Đoạn người tài lộ, giống như giết người cha mẹ, cũng không phải làm cho đùa. Lý Bộ Đầu cảm thấy nhà mình bả vai quá nhỏ, không chịu nổi nặng như thế gánh a. Bách tính bên kia dễ lắc lư, chỉ cần đem đoạn thời gian gần nhất phát sinh những cái kia hy kỳ án mạng báo cho, liền có thể đem bọn hắn hù dọa. Thời hạn có hiệu lực hạn tối thiểu có thể có một tháng kế tiếp. Có thể đám kia dựa vào sông tiền đường vận tải đường thủy làm ăn mạn thuyền cùng thương gia, nhưng không tốt gọi a. Người ta mỗi ngày tốn hao tại sông tiền đường vận tải đường thủy bên trên nước chảy, đối với hắn mà nói liền là một cái con số trên trời, mà lại ở địa phương thế lực rắc rối khó gỡ, liền là huyện Tôn lão gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lý Bộ Đầu cũng không có lòng tin thuyết phục những thuyền này giúp cùng thương gia dừng lại làm vận tải đường thủy sinh ý. Chỉ khi nào những thuyền này giúp cùng thương gia xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó xui xẻo vẫn là bọn hắn chủ tịch bộ khoái. Buồn a. Nhưng lại buồn cũng phải kiên trì đi làm việc, trừ phi hắn không muốn tại nha môn tiếp tục làm, hoặc là nói đem bộ đầu vị trí trung thực giao ra, không thì trước mắt hắn có thể không thoát khỏi trách nhiệm. A, như thế nào trên đường đến rồi rất nhiều người bên ngoài a. Mang theo tin được một đám bộ khoái, vội vàng ra nha môn hướng sông tiền đường bờ tiến đến, trên đường bỗng nhiên thêm ra đến nơi khác khẩu âm nhân sĩ. Đưa tới chú ý của hắn. Lý Đầu chẳng lẽ quên rồi a? Bên người Tâm Phúc lão bộ khoái nói tiếp giải thích nói, tiếp qua 2-3 tháng, chính là mỗi năm một lần sông tiền đường chiều cường kỳ, những này người bên ngoài đoán chừng đều là chạy tới nhìn chiều cường. Sông tiền đường chiều cường. Lý Bộ Đầu nghĩ là nghĩ tới điều gì chuyện không tốt, sắc mặt đột nhiên biến đến hết sức khó coi, chỉ là nhìn lướt qua trên đường xuất hiện người bên ngoài, không phải xuất thân giàu có tiền thương nhân, liền là một thân thư sinh bảo văn nhân không tục khách, lập tức trong lòng run lên cười khổ lên tiếng. Song song, cái này nếu là tại sông tiền đường chiều cường trong thời gian xuất hiện lần nữa không hiểu thấu mạng người vụ án, đừng bảo là hắn, liền là huyện Tôn lão gia cũng chịu không nổi. Đồng thời hắn cũng kịp phản ứng, huyện Tôn lão gia ý nghĩ rất rõ ràng, liền là vô luận như thế nào cũng không thể tại sông tiền đường chiều cường trong khoảng thời gian này tái xuất án mạng, không thì toàn bộ huyện tiền đường huyện nha cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Đến nỗi chờ sông tiền đường chiều cường đi qua sau, lượng lớn từ bên ngoài đến có tiền thương nhân và văn nhân không tục sĩ sau khi rời đi, lại có ở tại bên bờ bách tính xảy ra chuyện, cũng coi như không được cái gì. Chỉ cần không phải kinh động tỉnh phủ việc lớn, che lấp thỏa đáng lời nói, đương nhiên sẽ không có phiền phức thân trên. Tốt âm độc tâm tư. Lý Bộ Đầu âm thầm trái tim băng giá sau khi, nhưng cũng không thể không kiên trì, dựa theo huyện Tôn lão gia ý tứ đi làm, trừ phi hắn không muốn làm. Chỉ là, chuyện cái nào đơn giản như vậy. Mang lo lắng bất an cảm xúc, Lý Bộ Đầu mang theo một đám bộ khoái, khí thế hùng hổ đến sông tiền đường bờ, tự mình ra mặt tham viếng ở tại phụ cận ngư dân bách tính, uy nghiêm đe dọa các loại thủ đoạn đều xuất ra, loay hoay đầu đầy mồ hôi biết bao bực bội, đoán chừng gần nhất một đoạn thời gian rất dài đều phải hãm đối với việc này. Công phủ gần nhất trong thành đến rồi không ít nơi khác có tiền thương nhân, còn có văn nhân không tục sĩ, gần nhất chúng ta tuần tra đường phố thời điểm nhưng phải cẩn thận một chút, không nên tùy tiện đắc tội bọn gia hỏa này. Ngày hôm đó ra đường tuần tra thời điểm, dẫn đội lão bộ khoái cố ý dặn dò tân đinh Lý Công Phủ một phen, cảnh cáo nói, liền là nhìn thấy làm cho lòng người bên trong phẫn nộ việc, cũng không cần vội vã ra mặt. Nói gì vậy đây, nơi này chính là huyện tiền đường. Lời này, Lý Công Phủ cũng không thích nghe, tức giận nói, thật muốn gặp được lấn nam hiếp nữ việc, nói không chừng ta liền muốn tiến lên quản bên trên một ống. Hắn đối với thực lực của mình có lòng tin, càng đối với nhà mình sư phụ thực lực có lòng tin. Có thể tốn hao hơn 3 năm chút thời gian, liền đem hắn bồi dưỡng thành nhất lưu cao thủ tồn tại, có thể là đơn giản hạ người a. Ai, trẻ tuổi nóng tính cũng không tốt. Mở miệng dặn dò lão bộ khoái, khoe miệng không dễ dàng phát rắc con cong, tận tình khuyên bảo khuyến cáo nói, thật gặp được không trêu chọc nổi tồn tại, bọn hắn chỉ cần động một mép, trên người chúng ta cái này thần quan gia liền được bị đào la. Thì tính sao? Lý Công Phủ cười lạnh nói, nếu thật là tại nha môn lăn lộn ngoài đời không nổi, ta đi lăn lộn giang hồ chu toàn đi, mặc kệ là mở võ quán hay là mở tiêu cục. Thời gian không giống trôi qua thoải mái. Nói, hắn không thèm để ý lão bộ khoái dài dòng, tăng tốc bước chân tiến lên một bước, hiển nhiên tâm tình chẳng ra sao cả. Ta nói lão Chu, ngươi nói với công phủ những này làm gì, hẳn là không có an cái gì hảo tâm a. Mấy vị đồng hành bộ khoái thấy vậy cũng là lơ đễnh, trong đó một vị cười ha hả trêu chọc nói, lại là không có phát giác lão Chu đáy mắt chỗ sâu một tia ý lạnh. Chỉ có thể nói, nhiều người nhiều miệng dễ lên phân tranh, cái này không Lý Công Phủ rất nhanh liền gặp được gọi hắn không vừa mắt chuyện. Hết sức quân sáo cũ ác bá trắng trợn cướp đoạt dân nữ việc. Tuần tra đường phố không bao lâu liền nhìn thấy sáng sủa góc đường bị người vây quanh một vòng lại một vòng, trong đó còn xen lẫn nam nhân cười ha ha, còn có nam giới âm thanh kêu sợ hãi. Ha ha ha, tiểu nương tử tờ đến thật là đẹp đẽ, lao ra ta nhìn chúng ngươi, chuẩn bị cưới ngươi vì thứ 8 phòng tiểu thiếp. Cứu mạng không muốn a, ngươi hỗn đản này mau mau buông tay. Ha ha ha, tiểu nương tử quả nhiên đủ cay lão gia ta thích cực kỳ, ngươi liền theo đi, không thì không thiếu được một trận tốt đánh. Cứu mạng a, ngươi cái lao già hoảng hẹm thật không biết xấu hổ, ta chính là chết cũng không cần sẽ đáp ứng. Hừ. Tiểu nương tử ngược lại thật sự là mãnh liệt, đáng tiếc hôm nay ngươi chính là la rách cổ họng, cũng không có người có thể cứu được ngươi. Trong đám người truyền đến nam giới không chút kiêng kỵ cười ha ha, dân chúng chung quanh nghị luận ầm ĩ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lại là giận mà không dám nói gì. Dám ở huyện tiền đường trên đường cái không kiêng nể gì như thế ra hỏa, như thế nào đơn giản được, cũng không phải bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họng có thể đắc tội nổi, trước mắt cũng chỉ có thể nhìn xem không dám lung tung ra mặt. Chương 783, 803, anh hùng cứu mỹ nhân duyên phận lên. Ai, chân thực thế phong Nhật hạ lòng người khó đoán a. Huyện Tiên Đường Hoa Đại Nhai góc đường nhà hàng tầng 2, hai vị văn nhân cách ăn mặc trung niên một mặt khinh thường, nhìn về phía góc đường ngay tại trình diễn trắng trợn cướp đoạt dân nữ tiết mục lắc đầu liên tục, trong đó một vị càng là liên thanh giận dữ mắng mỏ, hận không thể từ lầu 2 nhảy đi xuống, hung hăng hành hung cái kia ngang ngược cản rỡ ra hỏa một hồi. Vương huynh không nên tức giận, vì dạng này ra hỏa tức điên lên thân thể cũng không đáng giá. Một vị khác văn nhân liên tục khoát tay, cười khổ nói, nếu là bình thường thương nhân hoặc là quyền quý, ta nhất định phải ra mặt trách cứ một phen, chỉ là dưới lầu tên kia thế nhưng là lương vương cái nào đó bên ngoài tám đường thân thích, không phải tốt như vậy trêu chọc. Hừ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hôn trướng đồ chơi, sớm muộn có một ngày phải ngã nấm mốc. Trước đó mặt mũi tràn đầy bầu không khí văn sĩ sắc mặt biến hóa, mặc dù trên mặt thần sắc vẫn như cũ không thế nào đẹp mắt, lại không có trước đó lòng đầy căm phẫn, vốn là muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại ý nghĩ cũng mất. Lương vương cũng không phải dễ trêu, chính là đương kim hoàng thượng ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, có thể nói được quyền thế ngập trời, không phải hai người bọn họ người có thể đắc tội nổi. Coi như chỉ là lương vương bên ngoài tám đường thân thích, bọn hắn tại không có nắm chắc dưới tình huống, cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, làm không tốt liền sẽ cho gia tộc gây tai họa. Hai vị văn sĩ cũng không đơn giản, nếu có nhãn lực cao siêu tồn tại, khẳng định có thể nhìn ra trên người bọn họ ngưng tụ văn khí, đây chính là khá là ghê gớm thành tựu, liền là địa phương chi phủ cũng không muốn tùy tiện đắc tội đọc sách hẳn giống. Đáng tiếc, trên người bọn họ văn khí có thể chấn nhiếp không nổi dưới lầu ngang ngược cản rỡ phú quý thương nhân, trừ phi bọn hắn chính là nghe tiếng một tỉnh chi địa, thậm chí văn danh thiên hạ danh sĩ hoặc là đại nho, lại hoặc là ngồi ở vị trí cao đỉnh cấp quan văn, không thì thật đúng là không có sức chấn nhiếp phụ thuộc lương vương bên ngoài tám đường thân thích. Hai người hiển nhiên cũng hiểu biết những này, cho nên trong lòng mặc dù trơ trẽn, cũng khinh thường vô cùng, nhưng không có trực tiếp xuống lầu can thiệp, vì không nhận ra cái nào dân nữ đắc tội dạng này ra hỏa, thực sự không đáng. Góc đường náo nhiệt, hiển nhiên không chỉ hấp dẫn hai vị này người mang văn khí văn sĩ chú ý, ngoại trừ không dám nói âm thanh dân chúng vây xem bên ngoài, cũng có một chút thân phận phú quý thương nhân, cùng với quyền quý xa xa nhìn cái náo nhiệt. Cứ việc trơ trẽn vị kia tác phong làm việc, có thể kiêng kỵ tại đối phương hậu trường thực sự quá dọa người, ai cũng không có ra mặt vì bị để mắt tới dân nữ ra mặt. Làm cái gì, đều vây quanh ở nơi này làm gì? Đúng lúc này, cùng một đám bộ khoái đồng bạn tuần tra đến đây Lý Công Phủ, nghe được trong đám người kêu cứu thanh âm, lập tức sắc mặt biến hóa một bên lớn tiếng gào to, một bên vọt tới tách ra vây tụ tại góc đường đám người. Hắn võ nghệ hạng gì cường hãn, hai tay nhẹ nhàng đánh cược, vốn là vây tràn đầy đám người, lại là tự động tách ra một con đường, cung cấp hắn đi thẳng vào. A, là Lý Công Phủ. Lý Công Phủ đến rồi, lần này nhưng có việc vui nhìn. Đừng ngốc, Lý Công Phủ bất quá vừa mới tiến nha môn bộ khoái tân đinh mà thôi, chẳng lẽ hắn còn dám quản chuyện như vậy hay sao? Dân chúng vây xem nhìn thấy Lý Công Phủ khí thế hùng hổ đi tới, đầu tiên là sững sờ, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, nghị luận ầm ĩ chỉ trỏ. Các ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt dám can đảm trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không? Vào mắt nhìn thấy, vừa vặn trông thấy mấy tên hộ vệ bộ dáng cường tráng nam giới, chính lôi kéo một cái tuổi dậy thì mỹ mạo thiếu nữ, hướng cái nào đó mập mạp thổ hào cách ăn mặc trung niên mập mạp bên người kéo, trong miệng còn không sạch sẽ khó nghe vô cùng, đặc biệt là cái kia trung niên mập mạp kêu gào chói tai vô cùng. Không đợi mấy cái kia hộ vệ quay người lại, hắn đoạt trên người trước mấy cước đá ra, lập tức trên không trung múa ra từng mảnh tối ảnh, trực tiếp đem mấy cái kia thực lực bất quá tứ lưu hộ vệ đạp bay đi ra ngoài, một cái đỡ lấy đi theo ngã sắp xuống mỹ mạo thiếu nữ, quan tâm nói, tiểu nương tử không có sao chứ? Không, không có việc gì. Cái kia tuổi dậy thì mỹ mạo thiếu nữ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, lá gan cũng không nhỏ, nhìn thẳng Lý Công Phủ, liền vội vàng lắc đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn vị này bộ khoái đại ca. Không có việc gì liền tốt. Lý Công Phủ trong lòng hơi động, có chút không nỡ buông ra đỡ lấy mỹ mạo tay của thiếu nữ, không đợi hắn có tiến một bước biểu thị, đột nhiên sau đầu gió mạnh vang lên, đồng thời còn có vây xem đám người tiếng kinh hô truyền đến. Cẩn thận, hèn hạ, vậy mà tập kích. Hô. Đúng lúc này, bên hông treo bộ khoái chế thức yêu đao, liền đao mang vỏ hóa thành lưu quang hướng về sau quét ngang, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục truyền ra, nương theo một đạo kêu thê lương thảm thiết, sau lưng một vị đánh lén hộ vệ trực tiếp bay ngược ra ngoài, người còn tại giữa không trung trong miệng liền tiên huyết của nhảy. Khốn nạn bộ khoái, ngươi thật to gan a. Không đợi Lý Công Phủ quay đầu, trước đó bị hắn đạp bay mấy vị hộ vệ mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng nhau đánh tới, đúng là một chút cũng không có đem hắn trên người công nhân trang phục để vào mắt, ngoài miệng càng là không sạch sẽ liên tục giận mắng, khí thế hùng hổ hận không thể đem Lý Công Phủ trực tiếp đánh chết. Các ngươi muốn chết? Lý Công Phủ giận tím mặt, hắn còn không thấy qua lớn lối như thế ra hỏa, tại tiền đường thành trên đường cái, lại còn dám đối với huyện nha bộ khoái ra tay đánh nhau cãi lại ra kiêu ngạo, hắn cái nào nhịn được cơn giận này. Ánh mắt mãnh liệt, trong tay mang vỏ trường đao hóa thành đạo đạo tàn ảnh gào thét, không đợi mấy cái kia không biết sống chết hộ vệ vồ lên trên, liền hung hăng quất vào trên mặt bọn họ, lập tức mấy vị vừa mới cãi lại ra kiêu ngạo, khí thế hung hăng hộ vệ từng cái bị đập đến thân thể bay tứ tung, trong miệng phun ra hai hàng mang máu dày đặc răng trắng, chúng điệp ngã xuống đất nửa ngày không đứng dậy được. Ôi ôi, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, mấy cái này không may hộ vệ nửa bên gò má cấp tốc sưng đỏ voi bánh bao, nhất thời đầu óc choáng váng miệng phun tiên huyết vô cùng chật vật. Thế nào, không phải muốn đánh lén a? Lý Công Phủ cũng không có khách khí, cất bước tiến lên một người cho một cước, trực tiếp đem bọn hắn bị đá bay bổng lăn lộn, lần nữa trùng điệp ngã xuống đất liền tiếng kêu thảm thiết đều nhỏ đi rất nhiều, hiển nhiên lần này bị chỉnh tuyệt đối không nhẹ. Nhàn nhạt quét mấy tên này liếc mắt, cười lạnh nói, chờ đến huyện nha đại lao, lại thu thập các ngươi. Nói xong, lúc này mới mặt mũi tràn đầy không vui nhìn về phía sợ ngây người trung niên mập mạp, cùng với bên cạnh hắn mấy vị gia đình hộ vệ, cười lạnh nói, dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn dám sai khiến thủ hạ đánh lén quan sai, cùng ta đi nha môn đi một chuyến đi, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể phách lối được lên. Đồ hỗn trướng, ngươi biết ta là ai sao? Trung niên mập mạp đột nhiên kịp phản ứng, đông nhiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn tức giận gào thét, dám làm tổn thương ta hộ vệ, ngươi hôn đản này sẽ chờ đi chết đi. Vừa mới nói xong, không đợi hắn còn có cái gì lời khó nghe ngôn ngữ phát ra, một thanh mang vỏ eo ngược lại đã gác ở trên cổ hắn. Lý công phủ chẳng biết lúc nào đã tới hắn trước người, mặt mũi tràn đầy không vui lãnh đạm nói, ngươi nói cái gì, ta vừa rồi không có nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa thử một chút. Nói, mang vỏ yêu đao vỗ nhẹ nhẹ đánh trúng năm mập mạp mặt béo, đánh mập mạp trên mặt thịt mỡ một trận trên dưới lắc lư rất có vui cảm giác, chỉ là trung niên mập mạp trong cặp mắt bắn ra ánh mắt toán độc, thực sự gọi người không vui. Người kia cái gì ánh mắt, hẳn là dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ còn có lý hay sao? Lý công phủ chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, cộng thêm một thân cao cường võ nghệ tràn đầy tự tin, làm sao nhịn được trước mắt mập mạp nhiều lần khiêu khích, ánh mắt lạnh lẽo liền muốn cho cái thằng này một cái lợi hại nhìn một chút. Công phủ không thể làm ẩu. Đúng lúc này, đồng hành bộ khoái cuối cùng tách ra đám người, thở hồng hộc chạy tới, vừa thấy trong đám người cảnh tượng lập tức kinh ngạc nhảy một cái, thấy Lý công phủ còn có ý tứ động thủ lập tức gấp giọng quát bảo ngưng lại. Lý công phủ lại là không để ý đến, trong tay mang vỏ yêu đao đập vào trung niên mập mạp đầu vai, lập tức đem cái thằng này trực tiếp đập đến đặt mông ngồi ngay đó, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vừa mới chạy đến đồng hành bộ khoái sợ ngây người, rượu bên cạnh tầng tầng hai văn sĩ sợ ngây người, còn có vây xem trong đám người một ít gia hỏa cũng sợ ngây người. Ngươi dám đối với ta vô lễ như thế? Trung niên mập mạp rất nhanh liền từ trong đau đớn kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lý công phủ, liên thanh kêu to, tốt tốt tốt, ta nhất định phải tiểu tử ngươi chết không yên lành. Đùng, mang vỏ yêu đao hung hăng quất vào trung niên mập mạp trên mặt, trực tiếp đem nó rút đến thân thể bay tứ tung đi ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất còn hướng một bên lộn tầm vài vòng. Lúc này mới ổn định thân hình phù một tiếng phun ra hai viên mang huyết nha răng. Tất cả mọi người bị Lý công phủ ngang ngược thủ đoạn kinh sợ, thầm nghĩ trong lòng cái thằng này ra tay thật đúng là tàn nhẫn, không có chút nào nể mặt. Ha ha, ngươi muốn giết chết ta? Lý công phủ trong mắt lấp lóe nguy hiểm ánh sáng, dạo bước tiến lên đi đến cái kia trung niên mập mạp bên người, lãnh đạm nói, thật tốt, rất tốt. Công phủ ngươi điên rồi. Lúc này, đồng hành bộ khoái kịp phản ứng, vội vàng nhào tới một bên giữ chặt Lý công phủ, một bên lại ngăn ở giữa hai người, dẫn đội lao bộ khoái cả giận nói, hẳn là ngươi còn muốn giết người hay sao? Không có khuyết đại như vậy. Lý công phủ thuận thế dừng bước, cười tủm tỉm nói, chỉ là muốn theo vị này thật tốt thân cận một chút, muốn biết rõ ràng hắn muốn làm sao chơi chết ta thôi. Nói, quét một mặt chấn kinh, ngăn ở trước người mấy vị bộ khoái liếc mắt, lắc đầu cười nói, các ngươi không cần phải lo lắng, ta còn không có điên. Tin ngươi mới là lạ. Đồng hành bộ khoái không dám thất lễ, vội vàng đem bị đả thương trung niên mập mạp, còn có hắn mấy vị hộ vệ thu nạp cùng một chỗ, phất tay gọi vây xem đám người sau khi rời đi, liền muốn đem người đưa đi trung tâm y tế trị liệu. Nhỏ, tiểu tử ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ta hắn ngựa liền là vương pháp, nếu không lột ngươi một lớp ra, lão tử liền theo họ ngươi. Lúc này, có cơ hội thở dốc, đầu óc cũng dần dần khôi phục bình thường trung niên mập mạp liên thanh gầm thét, không có chút nào để ý Lý công phủ lạnh lùng ánh mắt, phách lối kêu to, liền là bản tỉnh tuần phủ cũng không dám như thế đối với ta, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Còn dám mạnh miệng. Lý công phủ ánh mắt lạnh lẽo, doa đến đồng hành bộ khoái liên thanh khuyên can, sau đó không cố trung năm mập mạp giày vò, vội vàng đem hắn cùng thủ hạ hộ vệ, mang rời khỏi cái này nguy hiểm địa phương. Thật sự là không biết sống chết. Nếu là đổi lại 3 năm trước đây, Lý công phủ tuyệt đối không dám lớn lối như thế, nhưng là bây giờ hắn lực lượng 10 phần, chỉ cần mình chiếm đạo lý, căn bản cũng không lo lắng cái gọi là quyền quý đả kích. Tiểu nữ tử Hứa Kiều Dung, đa tạ đại ca xuất thủ tương trợ. Lúc này, được cứu mỹ mạo thiếu nữ hoàn hồn, đi đến Lý công phủ trước mặt chậm rãi nói cảm ơn. A a a, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Lý công phủ có chút luống cuống, vội vàng mở miệng cười nói. Chương 784, 804, mượn đao giết người không thấy máu. Lý công phủ thọc thiên đại cái soạn. Anh hùng cứu mỹ nhân chính xác sảng khoái. Có thể hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng. Lý công phủ, ngươi muốn làm gì? Huyện nha Thiêm Áp phòng, Tiền huyện tôn nhìn xem đứng ở dưới tay Lý công phủ, hai mắt phun lửa giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, không muốn làm, cứ việc nói thẳng, huyện nha cái ao nhỏ này đường chứa không nổi ngươi con cá lớn này. Đại nhân đây là ý gì? Vừa mới tuần tra đường phố trở lại, liền bị thét lên Thiêm Áp phòng một trận hung ác ra, Lý công phủ mặc dù biết được là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại là nổi nóng cực kỳ, thấy Tiền huyện tôn nói chuyện như thế khó nghe, hắn cũng lười khách khí, nói thẳng, hẳn là ta đã làm sai điều gì hay sao? Thế nào, đến bây giờ còn không biết mình đã làm sai điều gì? Tiền huyện tôn tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt phun lửa cả giận nói, trước đó tại đường phố đến bên trên ngươi uy phong thật to, người nào cũng dám đánh. À, hẳn là cái kia dưới ban ngày ban mặt, tại trên đường cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ mập mạp, là đại nhân thân thích. Lý công phủ giật mình, hai tay mở ra bất đắc dĩ nói, đại nhân cũng không còn sớm nhắc nhở một tiếng, ta thật sự là giận tên kia phách lối kiêu ngạo, vậy mà ngay trước nhiều như vậy bách tính, còn có từ bên ngoài đến phú thương cùng quyền quý mặt, nói hắn liền là huyện tiền đường vương pháp. Đủ rồi. Tiền huyện tôn không chút khách khí đánh gãy Lý công phủ nói hiệu nói vượng, đặc biệt là làm hắn phát giác chúng quanh nha dịch cùng bộ khoái quỷ dị ánh mắt lúc, trong lòng cơn tức càng lớn, liền trong mắt đều đỏ lên vì tức. Trước mắt tiểu tử chân thực miệng lưỡi bén nhọn, đều đại họa lâm đầu còn dám nói hiệu nói vượng, chân thực lẽ nào lại như vậy? Đồng thời trong lòng đối với cái kia lai lịch bất phàm mập mạp cũng là tương đương khó chịu, đáng đời nha phách lối bị đánh, thậm chí Lương Vương cũng không dám nói bậy chính mình là vương pháp, nha một tám cây con đánh không đến thân thích, lại có tư cách gì nói mạnh miệng như vậy, còn dám tại trước mặt mọi người ăn nói linh tinh, chân thực không biết sống chết. Người kia là trong kinh quyền quý thân thích, năng lượng cực lớn cũng không phải dễ chơi, một cái không tốt thậm chí bản huyện đều chịu không nổi. Hư lạnh lên tiếng, Tiền huyện tôn bất mãn nói, chuyện nếu là ngươi trêu chọc đi ra, vậy thì do ngươi đến lắng lại vị kia lửa giận, không thì trên người ngươi công phục không gánh nổi, hơn nữa còn có lao ngục thai hương. Cũng chính là hắn vừa mới đảm nhiệm huyện tiền đường lệnh, không tốt quá mức kích thích trong nha môn lão nhân Lý Bộ Đầu, không thì liền Lý Công Phủ làm loại này hôn chứng chuyện, hắn không phải gọi tiểu tử này biết được cái gì gọi là hối hận không thể. Lý Công Phủ không nói thêm gì, chắp tay trực tiếp cáo từ rời đi. Công phủ, ngươi đây cũng quá xúc động. Đúng vậy a, ác huyện tôn đại nhân, về sau tại nha môn cũng không dễ chịu. Trước mắt phiền phức liền đủ khó chịu, trước đó đánh vị kia cũng không phải loại lương thiện. Trở lại bộ khoái công phòng, trước đó một mực yên lặng không ra tiếng thâm niên không nhanh, nhao nhao mở miệng phát biểu ý kiến, tóm lại bọn hắn đối với Lý Công Phủ tương lai cũng không xem trọng. Chư vị không cần nhiều lời. Lý Công Phủ khoát tay áo, cưỡng chế trong lòng phiền chán, nhẹ nhõm cười nói, việc này trong lòng ta biết rõ, gặp được như thế khốn nạn lúc nên xuất thủ liền được ra tay, đến nỗi sẽ có hậu quả gì ta cũng một mình gánh chịu. Lời vừa nói ra, công phòng bên trong bộ khoái tất cả đều không tiếng hử. Mặc kệ trong lòng là tại sao ý nghĩ, trước mắt Lý Công Phủ đều tỏ thái độ, bọn hắn nếu là lại nhải nói chút có không có, cái kia thật sự là chọc người ghét. Chờ Lý Công Phủ rời đi nha môn về sau, công phòng bên trong thanh âm thoáng cái liền lớn. Thật sự là cùng à, sợ tiểu tử này còn không biết đắc tội huyện tôn đại nhân hậu quả, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Có thể nghiêm trọng đến mức nào, cùng lắm thì không làm bộ khoái chính là, lấy thực lực của hắn chỗ nào tìm không thấy một cái thoải mái công việc, chúng ta không cần đến quan tâm những này. Liên sợ hắn tuổi trẻ khí thịnh, qua không được trước mắt cửa này a. Lý Công Phủ tất nhiên là không biết chính mình sau khi đi, huyện nha công phòng bên trong nghị luận, coi như biết được cũng là tức giận một trận, về sau sẽ không còn có cái gì gặp nhau thôi, hắn còn làm không đến tâm tình khó chịu liền đánh người cấp độ. Việc nhỏ mà thôi, không cần đến để ở trong lòng. Tần Phong võ quán, nghe Lý Công Phủ mang theo buồn bực giải thích, Lôi Hổ khoát tay áo xem thường nói, bất quá nhảy một cái xả nhà tên hề thôi, thật muốn không tức thời, tìm một cơ hội nhường hắn vĩnh viễn ngậm miệng liền tốt. Sư phụ. Lý Công Phủ một hồi lâu im lặng, bất đắc dĩ nói, thân phận của đối phương hết sức không đơn giản, thậm chí huyện tôn đều kiêng kỵ cực kỳ, sợ là không tốt nhằm vào a. Có cái gì không tốt nhằm vào? Lôi Hổ cười nhạo nói, kể đến sông tiền đường triều cường lúc đó, bảo ngươi phụ thân giúp đỡ an bài một chút, đến lúc đó gọi cái kia cuồng vọng vô tri ra hỏa, chết được không minh bạch liền tốt. Lý Công Phủ cũng không biết nên nói cái gì là tốt, thầm nghĩ sư phụ ngươi một hơi này, cũng quá lớn điểm a. Liếc mắt nhìn ra Lý Công Phủ tâm tư, Lôi Hổ tức giận nói, tiểu tử ngươi luyện võ làm gì, không phải liền là tại gặp được phiền toái như vậy thời điểm, có tự vệ thậm chí lực phản kích a. Không để ý Lý Công Phủ một mặt mộng so thân sắc, tiếp tục cười nói, thật gặp được phiền phức cũng không cần đến kiêng kỵ quá nhiều, theo tâm ý làm việc đi. Trở ra Tần Phong võ quán, Lý Công Phủ đầu góc một đoàn mơ hồ, thật lòng không hiểu sư phụ là nhường hắn không hề cố kỵ làm ở đây, hay là không kiêng nể gì cả không nhìn vương pháp đâu. Công phủ ngươi điên rồi sao? Vừa mới về đến nhà, lại nên đón phụ thân Lý Bộ Đầu giận nhóm, một cái đắc tội kinh thành đến quyền quý thân thích, còn có tiền huyện tôn, ngươi ta phụ tử có còn muốn hay không tiếp tục trong nha môn chờ đợi? Không đợi liền không đợi. Lý Công Phủ cũng nổi giận, bất mãn nói, dựa vào ta võ nghệ sống ở đâu không nổi danh đường đến. Ngươi nghĩ tức chết ta hay sao? Lý Bộ Đầu tức giận đến cái trán gân xanh bạo nhảy, chỉ vào Lý Công Phủ cái mũi giận mắng, tiểu tử ngươi cánh cứng cắp rồi có phải hay không, lão tử còn chưa có chết đâu. Cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Lý Công Phủ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó dở khóc dở cười nói, còn chưa tới cái kia phân thượng đi. Làm sao lại không tới cái kia phân thượng rồi hả? Lý Bộ Đầu cũng cảm thấy chính mình vừa rồi nói nhảm không ổn, thu liễm trên mặt tức giận khó chịu nói, ta thế nhưng là hỏi thăm rõ ràng, bị ngươi lợi hại hung ác giáo huấn một lần vị kia, thế nhưng là Lương Vương thân thích. Thì tính sao? Lý Công Phủ khinh thường nói, đoán chừng là chính hắn tại bên ngoài thổi loạn đi, nếu thật là Lương Vương thân thích, trước đó tiền huyện tôn còn không sống xé ta à, đâu còn sẽ cho ta cơ hội giải quyết tốt hậu quả. Vậy cũng không phải chúng ta phụ tử có thể đắc tội a. Lý Bộ Đầu tức giận nói, lại nói, liền chúng ta lý ra chút năng lực ấy, khắc phục hậu quả ra sao? Ta đây mặc kệ. Lý Công Phủ đùa giỡn lên vô lại, khẽ nói, ta liền cái này tính bướng bỉnh, không thể gặp có người tại trước mặt mọi người ngang ngược cản rỡ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đừng bảo là tên kia có phải là thật hay không Lương Vương thân thích. Liền là Lương Vương ở trước mặt ta lúc nên xuất thủ còn phải ra tay, không thì luyện võ làm gì? Ngươi thật muốn đem lão tử tức chết không thành? Trong lòng có loại hộp máu xúc động, Lý Bộ Đầu phiền muộn đến không muốn nói chuyện, bị nhà mình tiểu tử cho tức giận đến vô cùng. Cha, ta nếu thật là biến thành loại kia lanh huyết vô tình, thấy chết không cứu tính tình, ngài chịu được? Lý Công Phủ lại là lơ đễnh, cười lạnh nói, sợ đến lúc đó ngài liền nên trái tim băng giá hải nhi tính tình. Lý Bộ Đầu nghe vậy chỉ trệ, vốn định nổi giận có thể nghĩ lại thật sự là cái này lý, nhà mình tiểu tử có nhiệt huyết và thiện tâm, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu, dù sao cũng so lạnh lùng vô tình làm cho lòng người lạnh phải tốt hơn nhiều, cứ việc bởi vậy sẽ chọc cho xuống không ít phiền phức. ngươi còn lý luận hay sao? Bất quá, trong lòng nghĩ như vậy về nghĩ như vậy, lại không thể cổ vũ nhà mình tiểu tử làm ẩu, không thì về sau Lý gia cũng có thể triệt để xong đời. Nghĩ tới đây, hắn tức giận nói, vậy lần này chuyện, ngươi dự định như thế xử lý? Trước đó ta đi võ quán tìm sư phụ nói cha ngươi có thể giúp giải quyết. Lý Công Phủ lần này thu hồi nụ cười trên mặt, giọng mang nghi ngờ nói, cha, ngươi thật có biện pháp giải quyết phiền phức à? Ta nào có. Lý Bộ Đầu không chút suy nghĩ liền muốn quát lớn, có thể lời nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, có chút kinh nghi bất định nói, Công Phủ, sư phụ của ngươi cụ thể đều nói thứ gì? Cha hỏi thời điểm, sắc mặt nghiêm túc giọng nói cũng biến thành nghiêm túc. Không nói gì à? Thấy vậy, Lý Công Phủ trong lòng hiểu rõ, lắc đầu nói, sư phụ chỉ nói, cha ngươi có biện pháp giải quyết việc này. Ta có biện pháp. Lý Bộ Đầu theo bản năng tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì điên cuồng gào thét, lão tử có cái dám biện pháp. Chỉ là, đối mặt nhà mình nhi tử hiếu kỳ chờ mong ánh mắt, hắn lại nói không ra lời nói đến, qua nửa ngày khoát tay nói, trong lòng ta biết rõ, việc này tiểu tử ngươi cũng không cần tham dự, gần nhất thành thật một chút không cần loạn ngoi đầu lên, không chắc bị ngươi đánh tên kia sẽ mời cao thủ đánh lén. Giam ba câu tống cổ Lý Công Phủ về sau, Lý Bộ Đầu mang tâm tình thấp thỏm, thừa dịp lúc ban đêm sắc vụng trộm đến Tần Phong võ quán, tìm tới Lôi Hổ trực tiếp hỏi, Lôi quán chủ, trước ngươi theo trẻ em lời nói, đến tột cùng là có ý gì? Mặt chữ ý tứ a. Lôi Hổ không nhanh không chậm thản nhiên nói, nghĩ đến Lý Bộ Đầu trong lòng đã có ý nghĩ, trực tiếp đi làm là được. Lý Bộ Đầu sắc mặt thoáng cái biến đến có chút khẩn trương, lại có chút khó coi, do dự nửa ngày thử dò xét nói, Lôi quán chủ biết được thứ gì? Ta cái gì cũng không biết. Lôi Hổ thản nhiên nói, chỉ biết là gần nhất, sông Tiền Đường chắc chắn sẽ không thái bình, nếu là không có phòng bị lời nói, sợ là muốn chết không ít người. Lý Bộ Đầu trong lòng giật mình, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ trong lòng giống nhau, gấp giọng nói, thật sao? Ha ha. Lôi Hổ chỉ là cười khẽ cũng không trả lời. Thản nhiên nói, Lý Bộ Đầu chính mình cũng cẩn thận một chút, về sau tuần tra sông Tiền Đường bờ thời điểm, tốt nhất đem công phủ mang lên. Thật như vậy nguy hiểm. Lý Bộ Đầu mồ hôi lạnh trên trán đều xuống tới, muốn hỏi cũng không biết làm như thế nào hỏi mới tốt, bất quá trong lòng lại là rơi xuống một tảng đá lớn. Trong mắt tinh quang lấp lóe một trận, gật đầu cười nói, ta biết được. Lý Bộ Đầu, tin tưởng ngươi cũng hiểu biết, có ít người thật là đáng chết. Lôi Hổ cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, không cần thiết thay loại rác rưởi này tức hận, chỉ cần làm được hành động bí mật điểm, người bên ngoài cũng sẽ không trách đến trên đầu ngươi đi. Lý Bộ Đầu trong lòng lại chấn, im lặng gật đầu cáo từ rời đi. Hắn đã biết nên làm như thế nào. Tất nhiên tên kia không buông tha muốn gây sự với Lý Công Phủ, đây cũng là đừng trách lòng hắn ngoan thủ cay. Thậm chí ngay cả Tiền Huyện Tôn, hắn đều muốn mượn lần này cơ hội khó được, đem nó đuổi đi. Chương 785, 805, thuyền lật người không biết yêu tả. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Công Phủ bị lao tử nhà mình Lý Bộ Đầu mang theo trên người, vẫn luôn tại sông Tiền Đường bờ tuần tra, rất ít đến nha môn đưa tin, cũng không có theo cái khác lão bộ khoái có quá nhiều trao đổi. Đây là vì đề phòng vạn nhất, cũng là lo lắng vị kia bị đánh cái gọi là Lương Vương thân thích, trong âm thầm chơi âm mưu thủ đoạn, tại huyện Tiền Đường cái này một mẫu ba phần đất bên trên, có cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Lý Bộ Đầu thái mắt. Bây giờ, Lý Bộ Đầu chỉ dám tín nhiệm thủ hạ Tâm Phúc bộ khoái, đến nỗi trong nha môn bộ khoái đồng hành, vẫn là thôi đi, từ nhi tử Lý Công Phủ miêu tả bên trong có thể chúng, hôm đó đồng hành lão bộ khoái cũng không có lên cái gì tốt tác dụng. Mượn cơ hội này, hắn đem mấy vị kia lão bộ khoái tâm tư nhu toái, theo nhà mình nhi tử cẩn thận giảng giải, sau cùng cười lạnh nói, không phải cái gì hảo điều. Giang tính toán đến trên đầu người đến rồi. Cha, không có khoa trương như vậy chứ? Lý Công Phủ trong lòng có chút không thoải mái, mặc dù hắn sớm biết trong nha môn lục đục với nhau không thể thiếu, thế nhưng không nghĩ tới đồng hành lão không nhanh đem cổ tay dùng tại trên người mình. Hắn có chút phản cảm nói, bọn hắn sau đó không phải không ở một bên xem náo như ta. Đó là bọn họ sợ đem chính mình rơi đi vào. Lý Bộ Đầu cười lạnh liên tục, khinh thường nói, tiểu tử ngươi về sau học thông minh một chút, bọn hắn vụng trộm thiết kế ngươi, sau cùng còn không phải muốn chỉnh ngã cha ngươi ta, dù sao bộ đầu vị trí cũng hết sức nổi tiếng a. Huyện Tiền Đường nha liền hai cái bộ đầu, Lý Bộ Đầu bởi vì xuất thân bộ khoái gia tộc nguyên nhân, trong tay nắm giữ quyền hành cũng không nhỏ, đồng thời hàng năm đoạt được thu nhập cũng là coi như không tệ, tối thiểu có thể gọi cái nhóm này lão bộ khoái hâm mộ trong mắt đỏ lên. Lý Bộ Đầu là cây kẻ già đời, trước kia căn bản cũng không cho thủ hạ bộ khoái cơ hội, tình huống bây giờ bất đồng, Lý Công Phủ cũng tiến vào bộ khoái đội ngũ, những cái kia có ý tưởng kẻ già đời một cách tự nhiên đem chủ ý đánh tới Lý Công Phủ trên người, mục đích đúng là vì dính líu Lý Bộ Đầu. Cha, chúng ta cả ngày tại bờ sông bên cạnh tuần tra, căn bản là không có cái gì tác dụng a. Lý Công Phủ hiển nhiên không muốn tiếp tục vừa rồi cái kia nặng nề chủ đề, trực tiếp lời nói xoay chuyển hỏi, bờ sông dài như vậy, chỉ mấy người chúng ta có thể chiếu cố tới sao? Nói, lại rộng trừng một ngón tay mở trên mặt sông, lui tới chạy thương thuyền cùng thuyền đánh cá, lắc đầu cười khổ nói, lại nói, thật muốn có chuyện gì phát sinh, những này trên mặt sông chạy đội thuyền, chúng ta có thể không để ý tới à? Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng ầm vang lớn nghĩ, một cột nước phóng lên tận trời, bị Lý Công Phủ chỉ vào một chiếc cỡ nhỏ trên sông thương thuyền trong khoảnh khắc lật thuyền, thuyền công cùng áp giải hộ vệ tiểu nhị sợ hãi kêu lấy rơi xuống nước. Thời gian nháy mắt liền biến mất tại trên mặt sông. Cái này một mảnh sông Tiền Đường mặt sông đầu tiên là yên tĩnh, chỉ có thể nghe được cột nước rơi xuống sau rầm rầm thanh âm, sau một khắc lại là loạn cả một đoàn, kinh hô thét lên thanh âm không dứt. Lý Công Phủ sắc mặt đại biến, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức khủng bố từ dưới sông phóng lên tận trời, mang theo dã man hung lệ còn có ngon độc, khí tức bàng bạc mà mênh mông cuộn cuộn, căn bản cũng không phải là hạng người tầm thường có thể có. Ông thân như thiểm điện phóng lên tận trời, yêu đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao hành không chém một mạch mà thành. Hắn lúc này khí tức toàn bộ triển khai, gió mạnh gào thét trên người bộ khoái công phục bay phất phới, một đao chém xuống nghiêm nghị gầm thét, yêu nghiệt phương nào dám tại sông tiền đường dương ai, đi chết đi. Hoàng kim đao khí ở trong người quần quận lưu chuyển giống như trường giang đại hà, trong tay yêu đao chém ra một đạo kinh khủng đao khí, tựa như có thể liệt không chẳng ngày, trong nháy mắt đem sóng nước khuấy động mặt sông chém ra một đạo thật sâu lom xuống. Ầm ầm. Một tiếng ngột ngạt nổ vang tại dưới sông đột ngột truyền ra, lập tức mấy đạo khinh người cột nước phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành dương nhanh múa vút dòng nước, mang theo không ai bị nổi khí thế hướng không trung Lý Công Phủ hung hăng đánh tới. Con ta cẩn thận. Lý Bộ Đầu tại bên bờ gấp đến độ giơ chân lại là không thể làm gì, hắn cũng không có nhà mình tiểu tử như vậy thực lực, có thể bay vút tại sông lớn trên không, thậm chí còn có thể tạm thời bảo trì thân hình không rơi. Hừ. Đáp lại hắn chỉ có Lý Công Phủ một tiếng gầm thét, trong tay yêu đao liên tục chém, đạo đạo kinh khủng đao khí gào thét ngang dọc, xé rách không khí gây nên trận trận gió lớn gào thét, trong nháy mắt liền đem phóng lên tận trời mấy cái dòng nước bao phủ. Phanh phanh phanh. Va chạm kịch liệt âm thanh không dứt, gọi thân ở không trung Lý Công Phủ giật mình không nhỏ chính là, cái kia mấy đầu dương nhanh múa vút dòng nước thật đúng là sắc bén, vậy mà nhẹ nhõm đập vỡ vụn hắn phát ra đao khí, thân hình chỉ là có chút thu nhỏ, khí thế không suy vẫn như cũ gào thét mà đến. Ánh mắt run lên, chạm nhật đao pháp liên hoàn sử dụng, đạo đạo kinh khủng đao khí gào thét bay ra, cùng mấy cái dòng nước giữa không trung chiến đấu tùy sinh tùy diệt, thời gian nháy mắt liền đã kịch đấu tầm 10 nhận. Ầm ầm. Đến lúc cuối cùng một cái dòng nước bị hắn một đao chém vỡ, hóa thành đầy trời giọt nước rơi xuống lúc, Lý Công Phủ bản thân cũng kêu rên lên tiếng, cảm nhận được cực lớn lực phản chấn bay ngược mà lên, thân hình như lá liêu bay lượn vững vàng rơi vào bên bờ. Lại nhìn sông tiền đường gấp mặt, người nào đều chạy xuống, chỉ có cái tiết như mưa rơi rơi xuống giọt nước, tạo nên điểm điểm gợn sóng. Công Phủ ngươi không sao chứ? Lý Bộ Đầu lo lắng hỏi, vừa rồi, ngươi theo người nào đang đánh? Không có việc gì, cha yên tâm là được. Yêu đao vào vỏ, Lý Công Phủ sắc mặt âm trầm, giọng nói khô cứng nói, là vừa rồi sử dụng thủ đoạn, đổ nhào cái kia một chiếc thương thuyền ra hỏa, thật là lợi hại. Nói, kéo một cái nhà mình lao cha Lý Bộ Đầu, lại hướng nơi xa vội vã chạy đến mấy vị bộ khoái hô to, cách nước sông xa một chút, cẩn thận nói. Một tay đem nhà mình lao cha Lý Bộ Đầu lôi kéo chừng nửa dặm thật xa, không chia đều tán bộ khoái chạy đến, hắn gấp giọng nói, cha, về sau tuần tra bờ sông thời điểm, cũng không thể sát lại mặt sông quá gần. Thế nào, gặp nguy hiểm? Lý Bộ Đầu sắc mặt trắng bệnh, đến bây giờ còn không có triệt để hòa hoãn đến, ngưng âm thanh hỏi lại, vừa rồi cùng ngươi giao thủ tên kia, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Tóm lại, ta không phải là đối thủ. Lý Công Phủ cười khổ lên tiếng, mà lại tên kia dường như không loại người tộc, về sau tận lực quấn xa một chút. Nghe vậy, Lý Bộ Đầu sắc mặt càng trắng hơn, theo bản năng hướng về sau xê dịch mấy bước, đồng thời trong lòng cũng là mắng to Tiền Huyện Tôn không phải đồ chơi, vậy mà an bài chỗ hắn Lý nguy hiểm như thế chuyện. Lúc này, phân tán đến toàn bộ bờ sông bộ khoái, nhao nhao chạy tới, sợ xanh mặt lại nghị luận ầm ĩ. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, hay là trước hét lớn gọi trên mặt sông đội thuyền, nhanh rời đi nơi này mới là lẽ phải. Lý Công Phủ vung tay lên, trầm giọng nói, nếu là lại có đội thuyền lật thuyền, cũng không phải nói đùa. Lúc này hắn biểu hiện được rất có đại tướng phong độ, cũng không có bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh sợ, sắc mặt nghiêm túc, thần thái trầm ổn rất có sức cuốn hút, thoáng cái liền đem bọn bộ khoái từ hốt hoảng trong cảm xúc khôi phục lại. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trước đó quả quyết bay vút mặt sông cử động, hay là quá mức mạo hiểm một chút. May mắn dưới mặt sông tên kia cũng không có đuổi đánh tới cùng ý nghĩ, không thì Lý Công Phủ muốn bình yên thoát thân cũng không dễ dàng như vậy, không trả giá một chút cũng không thể. Trên mặt sông nhà đó nghe, nhanh chóng rời đi không muốn lưu lại. Đoạn này mặt sông gặp nguy hiểm, không muốn ra hiện ngoài ý muốn cũng nhanh chút rời đi. Rời đi rời đi, nhanh lên rời đi nơi này. Bọn bộ khoái nghe vào Lý Công Phủ ý kiến, bọn hắn không dám quá mức tới gần bờ sông, đứng cách mặt sông chừng nửa dặm địa phương, thoát đi giọng lớn tiếng gào to. Đến nỗi trên mặt sông nhà đò có nguyện ý hay không nghe, vậy liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Mà lúc này, Lý Bộ Đầu cùng Lý Công Phủ phụ tử lại là vội vã trở về huyện Tiền Đường nha, tại Tiền Huyện Tôn một mặt không kiên nhẫn thậm chí có chút phiền chán trong thần sắc, trầm giọng báo cáo cái này không tốt tin tức. Cái gì? Các ngươi nói có một chiếc thương thuyền tại sông Tiền Đường mặt sông lật ra, trên thuyền người không một may mắn thoát khỏi. Tiền Huyện Tôn cả kinh phóng người lên, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đi tới lui mấy bước, sau này cả giận nói, tất nhiên gặp được lật thuyền, các ngươi tại sao không đi cứu viện? Đại nhân, lần này lật thuyền thế nhưng là dưới mặt sông không phải người tồn tại gây nên. Lý Bộ Đầu trên mặt sợ hãi, giọng nói lại là tương đương bình thản, bẩm báo nói, còn ta Công Phủ trước tiên nhảy lên mặt sông chặn lại, ai nghĩ sông nghĩ dưới mặt sông cái kia không phải người tồn tại quá mức lợi hại, liều mạng mấy lần sau không thể không lui về bên bờ, chúng ta trở lại liền là hướng đại nhân cầu viện. Dưới mặt sông có không phải người tồn tại? Tiền Huyện Tôn sắc mặt đại biến, thân thể đều có chút lung lay đứng không quá ổn, vội vàng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, một đôi mắt biến đến lăng lệ, nhìn về phía lặng lẽ Lý Công Phủ hỏi, Lý Công Phủ, ngươi nói. Hắn đối với Lý Công Phủ ấn tượng chẳng ra sao cả, bất quá đối với Lý Công Phủ võ lực vẫn là tương đối công nhận, không phải có cao cường võ nghệ trong người, cũng không có can đảm đánh đập kinh thành đến quyền quý thân thích không phải. Đại nhân, việc này chắc chắn 100%. Lý Công Phủ không chút do dự xác định nói, nhất định phải lập tức phái ra nhân viên phong tỏa cái kia một đoạn mặt sông, đồng thời còn muốn triệu tập cao thủ diệt sát dưới sông cái kia không phải người tồn tại, không thì chúng ta huyện Tiền Đường đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chẳng lẽ, lấy thực lực của ngươi, lại thêm trong thành đám kia võ quán quán chủ, đều không có cách nào a. Tiên Huyện Tôn mặt mũi tràn đầy do dự, nhất thời lại là không hạ nổi quyết tâm, đây chính là quan hệ đến hắn quan thanh việc lớn, một cái không tốt liền bị cải lên không có năng lực ngũ, đối với về sau lên chức ảnh hưởng cực lớn. Không có cam lòng, hắn ôm ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lý Công Phủ, lúc này cũng không cảm thấy cái thằng này trướng mắt mệt mỏi. Vô dụng. Lý Công Phủ lắc đầu hí mê cái thằng này vọng tưởng, bất đắc dĩ nói, ta trước đó ra tay, liền bức ra dưới sông cái kia yêu tà đều làm không được, thực sự hổ thẹn. Ngụ ý đã hết sức rõ ràng, hắn liền đối phương mặt đều không có gặp, liền là trong thành mấy vị võ quán quán chủ cùng đi, cũng không dùng được a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể mời được từ gia sư phó ra tay, bất quá lời này đánh chết hắn cũng sẽ không chủ động nói ra khỏi miệng, nộ nhớ chuyển vào sư phụ trong thai, cũng không có hắn quả ngon để ăn. Lý Bộ Đầu ngược lại là nghĩ đến Tần Phong võ quán quán chủ Lôi Hổ, chỉ là trong lòng của hắn có lo lắng, lại không có được Lôi Hổ bản thân đồng ý trước đó, hắn cũng không tốt lung tung nói ý nghĩ thấy, lại nói trước mắt trong lòng hắn thế nhưng là đối với Tiền Huyện Tôn rất có không vừa lòng, làm sao như thế chủ động tích cực hỗ trợ bảy mưu tinh kế. Không thử một chút làm sao biết. Tiền Huyện Tôn lại là không muốn đem chuyện báo cáo, còn muốn cứu vãn một lần, trực tiếp phân phó nói, các ngươi nhanh đi trong thành võ quán quán chủ, liền nói bản huyện có việc thương lượng. Nói khoát tay áo trực tiếp trở về hậu đường, căn bản là không có để ý tới Lý Bộ Đầu cùng Lý Công Phụ phụ tử có nguyện ý hay không. Chương 786, 806, võ giả tề tụ muốn diệt yêu. Huyện Tôn thật sự là khẩu khí thật là lớn. Trở ra huyện nha, Lý Công Phụ thần sắc trên mặt một đổ, thấp giọng thầm nói, thật bởi vì trong thành võ quán quán chủ đều là bùn nặng a. Tiểu tử ngươi bất tranh cãi. Lý Bộ Đầu sắc mặt biến hóa, nhìn nó nghiêng hai phía liếc mắt thấy không có người phát giác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cả giận nói, đừng tranh đua miệng lưỡi, cho chúng ta Lý gia chiêu thai nhà họa. Cha, bản này liền là sự thật. Bị đánh đỉnh đầu mặt gian dậy, Lý Công Phụ tự nhiên trong lòng không phục, chờ đến trên đường sau mới bất mãn nói, trong thành mấy vị kia võ quán quán chủ cái gì trình độ, chẳng lẽ ta còn không biết được a, cho dù có so Hải Nhi mạnh mẽ cũng mạnh đến mức có hạn. Ai, cha cũng là không tốt kháng mệnh. Lý Bộ Đầu thở dài lên tiếng, lời nói xoay chuyển hỏi, Công Phụ, có thể hay không mời ra sư phụ của ngươi? Sợ là không dễ dàng. Lắc đầu, Lý Công Phụ cười khổ lên tiếng, thấy phụ thân mãn kỳ trông mong, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể đi trước thử một chút, ta trực tiếp đi võ quán tìm sư phụ. Như thế cũng tốt. Lý Bộ Đầu gật đầu nghiêm túc nói, nói cho Lôi quán chủ, đây là Tiền Huyện Tôn ý tứ, mời hắn không muốn sai lầm. Hắn thấy, đắc tội Huyện Tôn lão gia cũng không phải làm cho đùa, không nói tại huyện tiền đường triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi đi, tối thiểu trong thành lại là rất khó lại có đất đặt chân a. Mấu chốt, Lôi quán chủ cũng không phải xuất thân trong huyện hào tộc, Huyện Tôn lão gia muốn nhằm vào lời nói không có chút nào áp lực tâm lý. Lý Công Phủ phủi liếc tổ không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại là tương đương xem thường, lại là không có ở phụ thân trước mặt biểu lộ, quay người đi hướng Tần Phong võ quán, đối với cái này đi lại là không ôm mảy may hy vọng. Liền sư phụ hắn cái kia bại hoại tính tình, làm sao để ý tới Tiền Huyện Tôn chiêu mộ. Đến nỗi Tiền Huyện Tôn khả năng nổi nóng cùng chèn ép, sư phụ hắn căn bản liền không biết để ý tốt ta. Lấy Lý Công Phủ lúc này nhất lưu cao thủ, tiên tiên đỉnh phong cảnh giới thực lực, mảy may nhìn không ra sư phụ cảnh giới cao bao nhiêu, có thể thấy được sư phụ thực lực mạnh, tuyệt đối không phải đơn giản liền có thể ước đoán. Tại đây thế giới, có thực lực liền có lực lượng, chỉ là một cái huyện tiền đường huyện tôn, thậm chí Lý Công Phủ đều không thế nào quan tâm, chớ nói chi là thực lực thâm bất khả trắc sư phụ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đến Tần Phong võ quán đem chuyện nói rõ một trận, lại không đạt được mảy may Tiền Huyện Tôn hy vọng hữu ích phản hồi. Việc này, ta liền không tham gia. Ngồi tại trên ghế nằm, Lôi Hổ khoát tay áo lạnh nhạt nói, rót người đám kia các sư đệ, có thể đi theo tiến đến tham gia náo nhiệt, thật tốt kiến thức trong nước yêu tu thủ đoạn. Sư phụ, ngài biết trong nước vị kia là yêu tu. Nghe vậy, Lý Công Phủ tinh thần chấn động, không kịp chờ đợi hỏi, là cái gì yêu tu? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhàn nhạt lườm tiểu tử này liếc mắt, Lôi Hổ khẽ cười nói, dù sao so với ngươi nhỏ con mạnh mẽ rất nhiều, thật muốn gặp được cẩn thận một chút, không nên khinh thường bị một ngụm nuốt ăn, đến lúc đó coi như ta muốn cứu ngươi cũng không đợi kịp. Yên tâm đi sư phụ, Đồ Nhi trong lòng hiểu rõ. Lý Công Phủ trong lòng run lên, nghiêm túc gật đầu tỏ thái độ nói, thật nếu gặp phải, Đồ Nhi sẽ lấy bảo vệ tự thân cùng với các sư đệ vì đệ nhất việc cần giải quyết, đến nội sông tiền đường bên trong yêu tu. Nói đến chỗ này dừng một chút, cười lạnh nói, nên Huyện Tôn lão gia đau đầu. Tiểu tử, mặc kệ ngươi theo Huyện Tôn có cái gì mâu thuẫn, không muốn lan đến gần dân chúng vô tội. Lôi Hổ nhắc nhở, nên thông báo thông báo, nên nhắc nhở nhắc nhở, xem như bộ khoái liền muốn kết thúc nghĩa vụ, không thì ta thế nhưng là không đáp ứng. Yên tâm đi dễ chịu, Đồ Nhi còn không có máu lạnh như vậy. Lý Công Phủ gật đầu cười khẽ, cười đến rất là thoải mái vừa ý, sư phụ cách làm hết sức hợp tâm ý của hắn a. Cho, đây là địa sát công lá bừa. Lôi Hổ không có đứng dậy, trực tiếp ném cho Lý Công Phủ mấy trương ẩn chứa nặng nghề ý vận lá bừa, thản nhiên nói, nếu là sông tiền đường bên trong cái kia yêu tu không thành thật, không phải tìm các ngươi sư huynh đệ phiền phức, trực tiếp cho nó một phù liền tốt. Tiếp nhận bay tới lá bừa, Lý Công Phủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy lá bùa phía trên truyền đến một cỗ nặng nề như núi ý vận, tâm thần trầm xuống tựa như đặt lên vài tòa núi lớn, thật vất vả mới từ loại này trạng thái tinh thần hoàn hồn. Hiếu Kỳ nói, sư phụ, phù này dùng như thế nào? Đưa vào 1/10 chân khí liền có thể kích phát. Lôi Hổ giọng nói bình tĩnh giải thích nói, nhiều nhất 3 cái hô hấp liền được ném ra, không thì lá bùa bên trong địa sát công sẽ phải bạo phát, thật muốn bị hắn tác động đến đoán chừng các ngươi sư huynh đệ mấy cái không chết cũng phải trọng thương. Ồ, nghe vậy, đừng bảo là Lý Công Phủ, liền là vểnh thai ở bên quang minh chính đại đầu nghe võ quán đệ tử, cũng nhịn không được giật nảy mình, âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía cái kia vài lá bùa lúc ánh mắt cũng thay đổi. "Tốt, mấy người các ngươi đều theo công phủ đi thôi, đừng ở chỗ này trướng mắt." Khoát tay áo, Lôi Hổ cũng không có hứng thú tiếp tục dài dòng nói nhảm, trực tiếp mở miệng đuổi người, "Nhớ kỹ cẩn thận một chút, gặp được chuyện thời điểm tỉnh táo đối đãi, không muốn được chia quá tán mấy người tiêu diệt từng bộ phận." "Là sư phụ." Đại Tống Đế quốc quốc vận cường thịnh uy áp thiên hạ, một huyện chi tôn mặc dù thuộc về Đại Tống Đế quốc tận dưới đáy một tầng quan hành chính, có thể tại địa phương bên trên uy nghiêm cũng là tương đương không tầm thường. Ngoại trừ Lôi Hổ căn bản cũng không chim hắn bên ngoài, huyện thành còn lại võ quán quán chủ lại là một cái không rơi, trước tiên toàn bộ tụ tập đến huyện nha chờ đợi phân phó. Không sai, liền là chờ đợi phân phó. Cứ việc lấy bọn hắn thực lực, căn bản là không cần đến kiêng kỵ, chỉ là ngưng tụ một chút tử văn khí, căn bản là không có biện pháp phát huy nho đạo đại chiêu tiền huyện tôn, có thể Đại Tống Đế quốc uy nghiêm đối bọn hắn ảnh hưởng cực sâu, cũng không có lá gan theo một huyện chi tôn nổ đâm. Thế nào, Thần Phong võ quán Lôi quán chủ không đến a? Tiên huyện tôn cũng không có tự cao tự đại, đều lửa cháy đến nơi đâu còn có phần này an nhàn thoải mái. Chỉ là, làm hắn nhìn qua tập hợp võ quán quán chủ về sau, sắc mặt có chút trầm xuống không vui nói, chẳng lẽ bản huyện có chỗ nào đắc tội hay sao? Lời này liền lợi hại, nguyên bản còn có chút nóng náo động đến nha môn chính đường lập tức yên tĩnh, bầu không khí trở nên ngột ngạt lại ngột ngạt. Hồi bẩm huyện tôn. Lý Công Phủ đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói, sư phụ có việc không cách nào thoát thân, liền phái thuộc hạ mấy vị sư đệ tới hỗ trợ. À, ngươi không nói bản huyện ngược lại là quên rồi, Tần Phong võ quán Lôi quán chủ bên trên sư phụ của ngươi. Tiên huyện tôn sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhìn chằm chằm Lý Công Phủ trầm giọng nói, việc này tình huống trọng yếu bao nhiêu trong lòng ngươi nắm chắc, nói một chút đi, ngươi vậy liền vị sư đệ thực lực như thế nào? Lời này vừa ra, cũng là để cho huyện nha chính đường bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Huyện tôn đại nhân yên tâm. Lý Công Phủ không hề bị lay động, chém đinh chặt sắt nói, thuộc hạ mấy vị kia sư đệ thực lực, chỉ so với thuộc hạ kém hơn một bậc, cơ bản cũng có tiên tiên trùng kỳ trở lên tu vi. Ti. Ở đây võ quán quán chủ, nghe vậy hoàn toàn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Công Phủ ánh mắt hoàn toàn mang theo dò xét, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, không biết nên không nên tin hắn lời giải thích. Tần Phong võ quán xây dựng lúc này mới thời gian dài bao lâu? Lý Công Phủ tiểu tử này sư đệ, gia nhập võ quán cũng chỉ mới vừa 3 năm ra mặt đi, ngắn như vậy thời gian vậy mà liền đạt tới tiên thiên trung kỳ tu vi, xem như hạng nhất trung đoạn tuyển thủ, để bọn hắn cảm giác 10 phần khó mà tiếp nhận. Cơ mờ nờ, nếu thực như thế, vậy bọn hắn những năm này đều sống đến trên thân chó. Tin tức nếu là truyền đi, bọn hắn dạy đồ đệ trình độ đều sẽ chịu đến chất vấn. Thật sao? Tiên huyện tôn ánh mắt sáng lên, hắn cũng không quan tâm cái khác võ quán quán chủ ý tưởng gì, chỉ cần Lý Công Phủ sư đệ thực lực đầy đủ có thể đánh là được. Đồng thời trong lòng có chút tiếc nuối, liền đồ đệ đều có thể đánh như vậy, cái kia làm sư phụ thực lực nên mạnh bao nhiêu? Nếu là đổi một cái võ quán quán chủ như thế lên mặt, hắn không phải gọi đối phương biết được cái gì gọi là quan uy như ngục, có thể Tần Phong võ quán quán chủ theo Lý Bộ Đầu quan hệ không tệ, tiền huyện tôn bao nhiêu đến cho chút mặt mũi. Không dám lừa gạt đại nhân. Lý Công Phủ chắp tay, tự tin nói, nếu là mấy vị sư đệ liên thủ, thuộc hạ đều không kiên trì được bao lâu, đại nhân cứ việc yên tâm. Mặc kệ cái khác võ quán quán chủ trong lòng là tại sao ý nghĩ, tóm lại tiền huyện tôn coi như hài lòng. Quét mắt đông đảo võ giả liếc mắt trầm giọng nói, "Chư vị, sông Tiền Đường xuất hiện yêu tà, đã dẫn đến nhiều người mất tích, hôm nay càng có một chiếc thương thuyền lật đổ, quả thật ta Tiền Đường một mối họa lớn." Ti. Nghe vậy, một đám lần đầu nghe thấy việc này võ quán quán chủ cùng nhau biến sắc, nhịn không được hít sâu một hơi, mới quệ tổng lúc biến đến nặng nghề khó tả. "Cơ mờ nờ, nếu là sớm biết sẽ là như thế cái sự tình, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đến nha môn báo cáo. Bây giờ tốt chứ, liền là muốn rút người ra đều không có cơ hội, tại Tiền huyện tôn trước mặt sáng cùng nhau, lại nghĩ bước ra liền là theo đối phương triệt để kết thù kết toán." Không có bước đến cái kia phân thượng thời điểm tự nhiên không có người chọn như thế làm việc. Nha môn chính đường bầu không khí, lúc này có thể dùng không khí ngưng kết để hình dung, trầm muộn gọi người khó mà thở dốc. Nói nhảm cũng không nhiều lời. Đối với chính đường trầm muộn bầu không khí làm như không thấy, Tiền huyện tôn chậm rãi mà nói thanh âm không nhanh không chậm, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng của hắn phải chăng cần trương, chỉ riêng điểm ấy liền gọi người không thể không nói một tiếng bội phục. Sở dĩ mời chư vị đến đây, chính là nghĩ tập chúng nhân chi lực đem cái này mối họa lớn trừ bỏ, miễn cho nó tiếp tục thai họa Tiền Đường bách tính. Không cứ gọi yêu tà có phách lối cơ hội. Ở đây võ quán quán chủ tất cả đều mặt trầm như nước, không có một cái nguyện ý chủ động mở miệng phụ họa, nhưng trong lòng thì tương đương khó chịu cộng thêm phiền muộn, không nghĩ tới vậy mà gặp được như thế chuyện hư hỏng, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Tiên huyện tôn hiển nhiên không có để ý võ quán quán chủ nhóm thái độ, tiếp tục chậm rãi mà nói, chờ diệt trong nước yêu tà, bản huyện chắc chắn hướng tới đỉnh thay chư vị mời công, triều đình sẽ không quên chư vị công lao cực khổ. Nghe nói như thế, ở đây võ quán quán chủ sắc mặt mới tốt nhìn một chút, tâm tư cũng đi theo biến đến linh hoạt. Nếu thật có thể đạt được triều đình khen thưởng, bước lên một mạo hiểm cũng là đáng giá. Lấy bọn hắn thực lực, liên hợp lại coi như chơi không lại sông Tiền Đường bên trong ẩn nút yêu tà, tự vệ hay là không có vấn đề. Bọn hắn di vãng cũng không phải không có theo yêu quái đánh qua, chỉ cần không gặp xui gặp được loại kia 1000 năm cấp bậc đại yêu, yêu ma quỷ quái thật đúng là không sợ. Chỉ là, muốn lấy võ giả phương thức đối phó những này dị loại, nếu là không có đầy đủ chỗ tốt, bọn hắn căn bản là không hứng nổi bao nhiêu hứng thú, thật sự là tốn công mà không có kết quả. Hiển nhiên, Tiên huyện tôn rất rõ ràng tâm tư của bọn hắn, cho ra chỗ tốt cùng với hứa hẹn cũng đủ để mấy bọn hắn động lòng. Cái kia còn có cái gì dễ nói, làm đi. Chương 787, 807, Hắc Giao tàn phá bừa bãi yêu phân trùng thiên. Một đám thực lực đều đạt tới hạng nhất tiêu chuẩn võ giả, rất nhanh liền đi theo Lý Bộ Đầu cùng Lý Công Phủ phụ tử, trùng trùng điệp điệp đuổi tới xảy ra chuyện sông Tiền Đường bờ sông. Ông, đến lúc đó, cẩn thận tại mặt sông tìm kiếm một trận, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, một đám võ quán quán chủ cũng không nội trí. Nếu là giấu ở trong nước yêu tà, dễ dàng như vậy liền có thể phát hiện lời nói, cũng không cần đến bọn hắn tới đây giày vò, thật sự cho rằng quan phủ không có tính nhắm vào lực lượng a. Tất nhiên ở bề ngoài tìm không được, bọn hắn cũng không cần khách khí, thương lượng khô khốc một hồi dọn tập hợp một chỗ, tại bờ sông xếp thành một loạt, không kiêng nể gì cả phóng thích khí thế trên người, nhất thời không khí vụ vụ chịu cuồng bạo khí thế áp bách, xung quanh không khí một trận kịch liệt chập chờn gió lớn gào thét mà lên. Cách gần đó mặt sông sóng nước dập dờn, hướng về lòng sông lan tràn mà đi. Lúc này sông Tiền Đường mặt sông một mảnh trống vắng, đừng nói thuyền thậm chí con phi điểu đều không có, hiển nhiên trước đó biến cố đã truyền ra, chỉ cần không phải đầu góc nước vào ra hỏa, cũng sẽ không tại lúc này tại trên sông đi thuyền. Đương nhiên, bọn hắn biết được việc này nha môn khẳng định muốn quản, không thì sông Tiền Đường thủy đạo ở nơi này đức, mỗi ngày tổn thất tiền tài cộng lại thì đã đủ gọi tiền huyện tôn trực tiếp cuốn gói xéo đi. Khoảng cách mặt sông có đoạn khoảng cách bên bờ, thế nhưng là có không ít dân chúng địa phương, còn có địa phương hào cường nhà giàu nhà nhân viên mật thiết chú ý, nhìn thấy trong thành võ quán quán chủ toàn bộ đến, đồng nhiên phóng thích khí thế cường hãn lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, còn kém nhảy cẫng hoan hô. Theo bọn hắn nghĩ, nhiều như vậy thực lực cường hãn võ quán quán chủ cùng nhau ra tay, trong nước cái kia yêu tà căn bản là lật không nổi bao nhiêu bọt nước, sau cùng đều không thể thiếu bị diệt sát kết quả. Chỉ là bọn hắn cũng không hiểu biết, thân ở bờ sông mấy vị võ quán quán chủ, còn có một đám bộ khoái tâm tình lại là tương đương nghiêm trọng, đối mặt không biết yêu tà bọn hắn cũng không dám khinh thường chủ quan. Ầm ầm. Ngay tại võ quán quán chủ nhóm không kiêng nể gì cả phóng thích tự thân khí thế thời điểm, cũng không biết có phải hay không bị kích thích hoặc là cảm giác chịu đến khiêu khích, không tính bình tĩnh sông Tiền Đường mặt sông đột nhiên nổ lên một đạo chừng 10 trượng đường kính cực lớn của nước. Ngâm. Một đầu khắp người đen như mực lân giáp giao long từ trong cột nước bay lên trời, chừng mấy chục trượng cỡ thùng nước, một đôi đèn lồng cũng giống như mắt to bắn ra hai đạo lạnh lẽo hàn mang, lạnh lùng nhìn chăm chú tại bên bờ đứng thành một hàng võ quán quán chủ, đột nhiên há mồm phát ra một đạo kinh thiên động địa long âm. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy thế phô thiên cái địa của tới, nương theo gào thét gió lớn cùng với mấy cái dương nhanh múa vút dòng nước, tựa hồ liền nghị trực tiếp đem một đám võ quán quán chủ bao phủ. Xuất sinh muốn chết. Đứng tại bên bờ, không kiêng nể gì cả phóng thích một thân khí thế khủng bố võ quán quán chủ nhóm, trong lòng trầm xuống sau lập tức kịp phản ứng, giận tím mặt ngang nhiên ra tay. Quyền kình, trưởng kình, kiếm khí cùng đao khí ngang dọc gào thét, mang theo diện sát hết thể cường hãn uy lực bắn ra, cùng đầy trời cuốn tới gào thét gió lớn cùng với dương nhanh múa vút dòng nước hung hăng đụng vào nhau. Chư vị sư đệ, chúng ta cùng tiến lên. Lý Công Phủ trước hết để cho nhà mình lao cha cùng đi theo bộ khoái triệt thoái phía sau đến an toàn vị trí, sau đó ầm ĩ gào thét phóng lên tận trời, người giữa không trung yêu đao đã xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung bay bổng chém xuống, lập tức một đạo dài đến 10 trượng trở lại khổng lồ đao khí gào thét mà ra, thẳng đến trên mặt sông mực hắc giao long mà đi. Sư huynh, chúng ta tới. Theo sát khí hậu, Tần Phong võ quán mấy vị đệ tử đồng thời tung người bừng bừng khoảng không, trường đao trong tay chỉnh tề nhất trí bay bổng bổ xuống, lập tức mấy đạo dài đến mấy trượng đao khí ngang dọc gào thét, đúng là tạo thành một đạo cực lớn đao khí lưới lớn, xoay tròn lấy hướng giữa không trung mực hắc giao long dạo sát đi qua. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh. Thời gian nháy mắt, theo mực hắc giao long đằng khoảng không mà lên, sông Tiền Đường nào đó đoạn mặt sông lập tức đánh thành hỗn loạn. Cái kia mực hắc giao long chính xác lợi hại, ngự không bay hành vân vụ tướng kết bạn, long ngâm nhiếp tâm khống thủy tự nhiên, vẹn vẹn biểu hiện ra khống chế thủy thần thông, liền cứ gọi trên bờ một đám võ quán quán chủ gian nan chống đỡ. Nếu không phải Lý Công Phủ cùng một đám sư đệ kịp thời chi viện, trường đao vung vẩy đao khí ngang dọc, cho mực hắc giao long không cần kiềm chế lời nói, sợ là chiến không được mấy hợp liền sẽ có võ quán quán chủ bị thương hoặc là chết trận. Mực hắc giao long thực lực tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người đón trước, chỉ là đơn thuần đối kháng hắc giao làm ra mấy đầu dòng nước, liền đầy đủ gọi võ quán quán chủ nhóm phí sức, chớ nói chi là cho hắc giao càng nhiều uy hiếp cùng tổn thương, liền phản kích đều khó mà làm được a. Đương nhiên bọn hắn thực lực chính xác cũng không phải làm cho đùa, cứ việc vừa mở đánh liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, nhưng bọn hắn đem tự thân tuyệt học lộ ra, thế công không đủ phòng thủ lại là xử trí có thừa. Đồng thời, Lý Công Phủ cùng một đám sư đệ bảo hiểm cũng đủ để gọi hắc giao coi trọng, nhường võ quán quán chủ nhóm ghé mắt. Bọn hắn thực lực cảnh giới liếc qua thấy ngay, có thể không chịu nổi chỗ dùng đao pháp sắc bén bá đạo, lại nhanh chóng tuyệt luân rất lợi hại, vung ra đạo đạo đao khí uy lực kinh người, liền là hắc giao cũng không dám lấy thân thử hiểm, tuyệt đối là khó gặp lợi hại đao pháp. Có lợi hại đao pháp tăng thêm, Lý Công Phủ cùng các sư đệ phát huy to sức chiến đấu, đúng là so miễn cưỡng trèo chống võ quán quán chủ nhóm đều cường hắn hơn, đồng thời cũng thay võ quán quán chủ nhóm giảm bớt không ít áp lực. Tối thiểu, hắc giao không cách nào toàn lực nhằm vào bên bờ võ quán quán chủ nhóm, không thể không phân ra bộ phận tinh lực ứng đối Lý Công Phủ cùng các sư đệ vung ra lang lệ đao khí. Đặc biệt là bọn hắn sử dụng tổ hợp đao khí, vì so với đơn giản ra một đạo đao khí càng khủng bố hơn, liền là hắc giao cường hãn thân thể cũng đều cảm nhận được cực lớn uy hiếp, một cái rồng nước tại tổ hợp đao khí rào sát xuống cũng không cách nào trèo chống quá lâu, nhất định phải hai đầu rồng nước cùng nhau trùng kích mới có thể đem mùa hè đến tổ hợp đao khí toàn bộ trừ khử. Mãnh liệt như vậy đao pháp cùng với đao khí, liền hắc giao đều kiêng dè không thôi, chớ nói chi là một đám đồng hành võ quán quán chủ, chấn kinh sau khi các loại ước ao ghen tị. Nếu là bọn hắn có bực này cường lực đao pháp nơi tay, cũng không cần đến như thế biệt khuất bị đè ép cùng đánh, chỉ có sức lực chống đỡ không có chút nào sức đánh trả. từng cái dòng nước từ sông Tiền Đường mặt sông bay lên trời, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng đứng ở bên bờ võ quán quán chủ nhóm liên hoàn tấn công. Kia thật là phấn đấu quên mình che giả mang mọc, một cái vừa mới xong đợi bị hoành thành một mảnh giọt nước, lập tức liền có một đầu khác đuổi theo, dương nhanh múa vút bất luận lực trùng kích hay là cắn xé năng lực đều tương đương không tầm thường, tối thiểu không luận võ quán quán chủ nhóm một kích toàn lực tới kém. Nếu không phải tạo thành thân thể nước sông không được việc, không chịu nổi mấy lần đòn nghiêm trọng liền sẽ triệt để tán làm một mảnh bọt nước, sợ là võ quán quán chủ nhóm lúc này liền muốn xuất hiện thương vong. Có khác mười mấy đầu dòng nước hành không bay lượn, cùng Lý Công Phủ cùng sư đệ của hắn nhóm đánh đến kịch liệt. Đao khí ngang dọc gào thét, thỉnh thoảng tổ hợp xoay tròn uy lực kinh người, mười mấy đầu dòng nước dương nhanh múa vút thật là không uy phong, trên dưới bay lượn lòng chảo liền dò xét, tại hư không cầm ra từng mảnh chảo ảnh, tựa như cũng tạo thành đặc thù nào đó chân thức, đối mặt xoay tròn bay xoắn mà tới lăng lệ đao khí không hề sợ hãi, lít nha lít nhít chảo ảnh cùng xoay tròn đao khí hung hăng nghệ bính, tại đạo đạo tiếng nổ vang bên trong lẫn nhau trừ khử. Hắc giao cưới mây đạp gió bàn vào hư không, một đôi đèn lồng mắt to tràn đầy khinh thường, nhìn về phía bị dòng nước cuốn lấy võ quán quán chủ, cùng với Lý Công Phủ cùng các sư đệ, hiển nhiên thành thạo điêu luyện nhẹ nhõm tự do. A, đúng lúc này, một vị võ quán quán chủ cuối cùng không được dòng nước liên hoàn trùng kích, không có thể đem sở hữu quay người toàn bộ phong bế, bị một cái dòng nước chui chỗ chống đột nhiên một chảo ở trên người đào ra một cái lỗ máu, lập tức kêu thê lương thảm thiết lên tiếng ngã trong vũng máu mất mạng. Một tiếng này kêu thảm, tựa như mở ra tử vong cửa lớn. Rất rõ ràng, chung quanh còn tại động viên phòng thủ võ quán quán chủ giật nảy mình, sau đó lại có hai vị hoang mang thời điểm, bị mấy cái linh hoạt vô cùng dòng nước chui chỗ trống, một vị bị trực tiếp tại trên lồng ngực đào cái lỗ lớn, một vị khác đúng là bị dòng nước há mồm cắn xuống nửa bên thân thể. Một cái chết trận ba vị võ quán quán chủ, còn lại hai vị lập tức kinh hồn táng đảm luôn cuống tay chân, kết quả lại là bị năm sáu đầu dòng nước tập thể vây công, liên thanh trong tiếng kêu thảm nhau nhau bị vồ xuống một cái cánh tay, trên người cũng xuất hiện nhiều chỗ cào bị thương, toàn bộ đều biến thành huyết nhân thê thảm vô cùng. Hôn trướng, đi chết. Mắt thấy biến động bất ngờ, cùng nhau đến đây năm vị võ quán quán chủ bà chết hai trọng tổn thương, Lý Công Phủ trong lòng lạnh lẽo gầm thét lên tiếng, dẫn đầu vây tụ ở bên cạnh các sư đệ bỗng nhiên chạy đến cứu viện, đạo đạo lăng lệ đao khí tạo thành xoay tròn phong nhận, dọc đường gặp dòng nước trong nháy mắt bị xoắn thành bọt nước, lấy cường hãn tư thế đuổi giết hai trọng tổn thương võ quán quán chủ trước người. Đi đi đi, ta theo các sư đệ cản phía sau. Lý Công Phủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét lên tiếng, hai trọng tổn thương võ quán quán chủ cảm kích cười một tiếng, không lo được nhiều lời nói nhảm liên tục phong huyệt cầm máu, mà hậu thân như khói nhẹ trong nháy mắt bay ngược về đằng sau. Ngâm. Sông Tiền Đường trên mặt sông cưới mây đạp gió hắc giao gầm thét lên tiếng, lạnh lẽo hai mắt bắn ra hai đạo lăng lệ ánh sáng, lập tức trên mặt sông sóng nước mãnh liệt, từng cái dương nhanh múa vút dòng nước phóng lên tận trời. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít lại không dưới trên trăm đầu nhiều. Mỗi một đầu dòng nước cũng có nhất lưu cao thủ khí tức, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu cũng không dưới tại tiên tiên đỉnh phong võ giả, hơn 100 đôi dòng nước ngưng kết long nhãn nhìn chăm chú, trong nháy mắt liền gọi Lý Công Phủ cùng các sư đệ toàn thân rét run, giống như chỗ sâu băng tuyết tràn ngập bên trong. Thời khắc này, đừng bảo là thân hãm dòng nước khu vực công kích Lý Công Phủ cùng các sư đệ, liền là âm thầm thăm dò các phương hảo thủ, cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh không dám tiết lộ tí nào khí tức, sợ dẫn tới không trung hắc giao thủy hệ phép thuật công kích. Đáng tiếc vị kia bộ khoái thanh niên còn có bên cạnh hắn đao pháp hảo thủ, đang âm thầm quan sát hảo thủ trong mắt, Lý Công Phủ cùng các sư đệ nếu là không có thủ đoạn đặc thù chạy trối chết, tại hiển lộ cường hãn thủ đoạn hắc giao trước mặt hẳn phải chết không bỏ sót. Bị trước trăm đầu dòng nước dương dương mắt hổ, Lý Công Phủ trong lòng từng đợt phát lạnh, đầu óc đống nhiên linh quang lóe lên nghĩ tới điều gì, lấy truyền âm nhập mật phương pháp thông báo các sư đệ, địa sát công lá bửa, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cùng nhau ra tay. Nói xong, thò tay cấp tốc trong ngực móc ra một tấm lá bửa, sau lưng các sư đệ cũng giống như thế động tác. Ta đến ba tiếng, chúng ta cùng một chỗ ném. Khẩn cấp bàn giao đồng thời, thể nội còn thừa không nhiều chân khí điên cuồng tràn vào trong tay lá bùa bên trong. Ném. Bảy đạo lá bùa đột nhiên bay ra, hoàng quang tràn ngập trong nháy mắt hóa thành bảy đạo thổ long gào thét, thân thể tràn ngập vô biên thổ tanh sắc khí, dương nhanh múa vút cấp tốc đột phá hơn 100 dòng nước tạo thành chân thức, thanh thế không có chịu đến mảy may suy yếu thẳng đến cưới mây đạp gió thân ở giữa không trung hắt giao mà đi. Chương 788, 808, lúc rời chuyện dễ lớn khác nhau. Cái gì? Gọi cái kia hắt giao yêu quái chạy trốn? Tiên huyện tôn một mặt không vui, nhìn chăm chú hồi báo Lý Bộ Đầu cùng Lý Công Phủ phụ tử, trầm giọng nói, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, đem việc trải qua đều nói rõ ràng. Đến nỗi chuyến này võ quán quán chủ nhóm ba chết hai trọng tổn thương chuyện, hắn nâng đều chẳng muốn nói thêm. Trước mắt, mấu chốt hay là ẩn núp lấy sông Tiền Đường hấp giao, nếu là không thể kịp thời xử lý thỏa đáng, sợ là hắn mũ quan đều không gánh nổi, đâu còn có tâm tư để ý tới cái khác. Trong thành mời đến năm vị võ quán quán chủ, ba chết hai trọng tổn thương cơ bản đã mất đi tác dụng, Tiền huyện tôn căn bản là không thèm để ý, biểu hiện được tương đương lạnh lùng vô tình. Công phủ, ngươi theo huyện tôn đại nhân đem tình huống lúc đó nói rõ ràng. Lý Bộ Đầu Sung Nhi con Lý Công Phủ liếc mắt ra hiệu, trầm giọng mở miệng, không muốn giấu giếm. Đại nhân, chuyện là như thế này. Lý Công Phủ mới sẽ không ngốc đến giấu giếm, đem trước tại sông Tiền Đường bờ sông chiến đấu nói rõ một lần, tại hệ nào đó mấu chốt địa phương còn khuyết đại một cái, nghe vào tiền huyện tôn trong thai biến thành hắc giao thế lớn khó chế, năm vị võ quán quán chủ chỉ là làm sơ lên liền ba chết hai tổn thương. Nếu không phải Lý Công Phủ trong tay có liều mạng át chủ bài, thời khắc mấu chốt sử dụng bị thương hắc giao cũng đem nó sợ quá chạy mất, sợ là nghĩ trở lại cũng khó khăn. Tóm lại một câu, lần này nhằm vào hắc giao chiến đấu hết sức không thuận lợi, chủ yếu vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp Hắc Giao thực lực, lấy huyện nha trước mắt nắm giữ lực lượng căn bản không có biện pháp. Ngươi ý tứ, nhất định phải hướng Dư Hàng phủ cầu viện. Tiên huyện tôn sắc mặt hết sức khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Công phủ trầm giọng nói, ngươi không phải nắm chắc phái có thể dùng a, chẳng lẽ liền không thể lại dùng át chủ bài cho cái kia đen nhở cây trọng thương. Lý Công phủ trong mắt lóe lên một tia mười phần mịt mờ vẻ lạnh lùng, cười khổ nói, đại nhân, át chủ bài sở dĩ gọi là át chủ bài, đó là bởi vì quá mức khó được, trước đó đã sử dụng hết trong thời gian ngắn không cần trông cậy vào. Ngươi cái gọi là át chủ bài, liền là những cái kia lá bùa a. Tiên huyện tôn hiển nhiên đối lại tiền giang bờ chiến đấu không phải hoàn toàn không biết gì cả, trầm giọng nói, cái kia có thể phát ra thổ lòng công kích lá bùa là ai chế tác? Lý Công phủ im lặng không nói, căn bản cũng không có trả lời ý tứ. Tốt tốt tốt, Lý Công phủ ngươi thật tốt dạng. Tiên huyện tôn thấy vậy, con mắt híp lại trong lòng cơn tức bốc lên, vung tay lên lãnh đạm nói, ngươi dạng này bộ khoái bản huyện dùng không nổi, cởi xuống công phục rời đi đi. Đại nhân. Lý Bộ đầu gấp, nói thế nào nói liền muốn đuổi nhà mình tiểu tử rời đi huyện nha đâu. Hắn một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng dự định hướng tiền huyện tôn cầu tình, một bên liều mạng cho nhà mình tiểu tử Lý Công phủ nháy mắt ra dấu, gọi hắn không muốn vào lúc này theo huyện tôn đối cứng. Nói vài lời mềm lời nói lại mất không được một miếng thịt. Lý Công phủ cũng không có để ý tới lao cha ánh mắt ra hiệu, hắn cũng là có tính tình, thấy tiền huyện tôn xuống tối hậu thư, hắn không nói hai lời trực tiếp chắp tay cáo tử, tiêu sái cực kỳ. Khốn nạn. Tiền huyện tôn tức giận đến quá, một đôi như muốn phun lửa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bộ Đầu, cười lạnh nói, Lý Bộ Đầu, tiếp xuống liền nhìn biểu hiện của ngươi, tuyệt đối không nên cứ gọi bản huyện thất vọng a. Thần Phong võ quán, luyện võ tràng. Tiểu tử ngươi biểu hiện được không tệ, liền không thể cho một ít người sắc mặt tốt. Lôi Hổ vẫn như cũ nằm tại trên ghế nằm. Nghe xong Lý Công phủ tức giận bất bình nói rõ, cười khẽ gật đầu biểu thị tán thưởng, thản nhiên nói, có ít người không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, liền thích được đả lần tới. Sư phụ, ta sợ sau khi về nhà sẽ bị cha ta đánh chết. Tiêu Sái nhất thời thoải mái, đáng tiếc hậu quả lại là khá là nghiêm trọng. Lý Công phủ liên tục cười khổ, hắn nhưng là biết được nhà mình lao cha đối với mình kỳ vọng, thật vất vả tiến vào nha môn bộ khoái lớp, kết quả bởi vì hờn dỗi liền ném như thế một phần công việc tốt, sau khi trở về còn không phải lên mặt cây gậy đánh đập a. Vậy liền, trước không muốn trở về tốt. Lôi Hổ xem thường, khẽ cười nói, đoán chừng cha ngươi tạm thời cũng không có thời gian cùng nhàn rỗi để ý tới ngươi. Vì sao? Lý Công phủ một mặt mộng so, không rõ sư phụ đang nói cái gì. Đợi chút đi, đoán chừng cha ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới bàn giao. Khoát tay áo, Lôi Hổ thản nhiên nói, lần này theo một đầu hắc giao đánh một trận, đoán chừng các ngươi sư huynh đệ hẳn là lòng có cảm giác đi, trước tiên đem riêng phần mình trong lòng cảm tưởng đều nói đi ra, thuận tiện suy nghĩ một chút như thế nào tăng lên tự thân sức chiến đấu, về sau đoán chừng còn phải cùng tên kia lại làm qua một trận. Lý Công phủ một mặt vân an, như thế nào cảm giác trí thông minh không đủ. Sư phụ lời nói làm sao lại nghe không hiểu nhiều bóp. Bất quá rất nhanh hắn liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, sau đó không lâu Lý Bộ Đầu tới chạy tới, cũng không có tại võ quán nghiêm nghị răn dạy Lý Công phủ, mà là mặt mũi tràn đầy đắng chát báo cho một cái thật không tốt tin tức. Về sau sông tiền đường bờ sông phòng hộ, tất cả đều do Lý Bộ Đầu tự mình chủ trì, đây là tiền huyện tôn nghiêm lệnh. Lý Công phủ mặt lúc ấy liền đen, đây không phải buộc cha của hắn đi chịu chết ta. Tuy nói trước đó dựa vào sư phụ lá bùa, thời khắc mấu chốt kích động ra uy lực cường hãn địa sát công, một lần hành động bị thương uy phong lẫm lẫm hắc giao, còn đem đầu này yêu quái trực tiếp dọa đi, cũng không đại biểu Lý Bộ Đầu lại đi bờ sông đóng giữ sẽ có kết quả gì tốt. Cha, ta không làm Chu Toàn đi. Lý Công phủ cả giận nói, họ Tiền có bản lĩnh liền tự mình lên a, hắn không phải đã ngưng tụ văn khí trong người a? Tiểu tử ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. Lý Bộ Đầu giận trừng mắt, tức giận nói, cha ngươi lần này cần là vung tay không làm, về sau lại nghĩ tiến vào công môn coi như không dễ dàng. Nói phất tay gọi Lý Công phủ tới trước đi một bên, quay đầu lại hướng nằm tại trên ghế nằm Lôi Hổ cười khổ nói, Lôi quán chủ, sợ là lần này thật muốn làm phiền ngươi ra tay rồi. Ha ha. Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, không cần đến ta ra tay, Lý Bộ Đầu cứ việc đi tới sông tiền đường đóng giữ sẽ không có vấn đề. Làm cho đùa, trước đó cho Lý Công phủ lá bùa bên trong thế nhưng là pha tạp một chút những vật khác, sợ là bây giờ đầu kia hắc giao dọa đến không dám ló đầu, đâu còn sẽ ở lúc đầu sông đoạn dày vò. Thấy Lôi Hổ thái độ như thế, Lý Bộ Đầu chỉ có thầm than phần, hắn thật không có tiếp tục đề nghị, chỉ là đem Lý Công phủ thu xếp tại Tần Phong võ quán, hy vọng Lôi Hổ hỗ trợ chăm sóc, sau đó liền trực tiếp rời đi. Sư phụ. Nhìn xem lão cha rời đi điệu hữu bóng lưng, Lý Công phủ mặt mũi tràn đầy phức tạp không biết nên nói cái gì là tốt, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng sư phụ không ra tay lời nói, nhà mình lao cha đóng giữ sông tiền đường bờ sẽ nguy hiểm cỡ nào. Yên tâm chính là, cha ngươi sẽ không có vấn đề. Lôi Hổ khoát tay áo, tức giận nói, tiểu tử ngươi gần nhất cái nào đều đừng đi, xem thật kỹ một chút chuyện lần này, họ Tiền sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Lý Công phủ lòng tràn đầy mờ mịt, căn bản cũng không rõ ràng sư phụ lời nói ý gì. Bất quá, hắn hay là trung thực đợi tại võ quán, cả ngày theo một đám sư đệ luyện võ. Đồng thời cũng không quên chú ý sông tiền đường tình huống bên kia, một khi xuất hiện biến cố hắn dự định lập tức tiến đến chi viện. Chỉ là, kết quả lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quả thật như sư phụ lời nói, cha hắn tại sông tiền đường bên bờ đóng giữ, cũng không có ngoài ý muốn nổi lên, trước đó đầu kia uy phong lẫm liệt, để ép huyện thành một đám võ giả cuồng đánh hắc giao, dường như đã rời đi địa phương. Liên tiếp nửa tháng, Lý Bộ Đầu đóng giữ bờ sông đều gió êm sóng lặng. Thế nhưng là rất nhanh, phụ cận sông đoạn liên tiếp truyền đến báo động, có hắc giao tàn phá bừa bãi thường xuyên thôn phệ trên bờ bách tính. khoảng cách Lý Bộ Đầu đóng giữ sông đoạn chừng mấy chục dặm mặt sông vị trí, đã loạn thành một bầy đưa tới bách tính khủng hoảng. Nơi đó đã không thuộc về huyện Tiền Đường cảnh. Chỉ là, Tiền Đường Tiền huyện Tôn lại không chiếm được tốt, huyện Lân cận huyện Tôn cũng không phải tốt tính, trực tiếp một tờ công văn đem Tiền huyện Tôn cho bẩm báo phủ quân nơi đó, chỉ trích hắn giấu giếm hắc giao hại người việc giấu giếm không báo, sau cùng chơi gắp lửa bỏ tay người cho xiếc, đem hắc giao yêu quái dẫn tới huyện Lân cận thủy vực. Tóm lại, Tiền huyện Tôn lâm vào nước miếng kiện cáo bên trong, nhất thời sức đầu mẹ chán không để ý tới cái khác. Phủ quân phản ứng hết sức nhanh chóng, rất nhanh liền phái ra nhân viên điều tra, cấp tốc đi Tiền Đường cùng huyện Lân cận điều tra chân tướng sự tình, đồng thời còn phái tới đặc biệt nhằm vào yêu ma quỷ quái cao thủ vây quét tùy ý làm bậy hắc giao. Chuyện rất nhanh liền tra rõ, huyện Lân cận huyện Tôn lời nói nửa phần không kém, sau đó Tiền huyện Tôn liền bị phủ quân một tờ vạch tội hái được ô sa, huyện Lân cận huyện Tôn cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng bởi vì hắn kịp thời hồi báo duyên cớ, cuối cùng vẫn là bảo vệ ô sa, so với bị đuổi ra quan trường Tiền huyện Tôn mạnh hơn nhiều. Từng cảnh tượng ấy biến hóa, thấy Lý Công phủ hoa mắt, không đợi hắn kịp phản ứng, trước đó còn uy phong lẫm liệt, nắm giữ một huyện quyền hành Tiền huyện Tôn liền bị hái được ô sa thành Bạch Đinh. "Sư phụ, ngài đã sớm biết sẽ là như thế kết quả a?" Lý Công phủ lòng tràn đầy nghi ngờ, trước tiên tìm được Lôi Hổ, trực tiếp hỏi mở miệng, "Tiền huyện Tôn đã xuống đài, cha ta có phải hay không liền không cần đến tiếp tục tại bên bờ đóng giữ rồi hả?" "Việc này, rất rõ ràng a." Lôi Hổ cười nhạo nói, "Tiền huyện Tôn trước đó vẫn luôn tại ô cái nắp, một khi cái nắp không bưng bít được tự nhiên đến không may, bên cạnh không nói chỉ luận biết chuyện không báo điểm này thì đã đủ gọi hắn ô xa khó giữ được, chớ nói chi là còn có gấp lửa bỏ tay người chiêu này, cái nào thượng quan chịu được thuộc hạ quan viên đùa bỡn thủ đoạn như vậy." Lý Công phủ theo bản năng gật đầu, đổi lại là hắn cũng nhịn không được a. "Đến nỗi vợ cho ngươi, ta đề nghị hay là tiếp tục đóng giữ sông Tiền Đường bờ tốt." Lôi Hổ thản nhiên nói, đối với hắn như vậy tới nói, là lựa chọn tốt nhất. "Sư phụ, thế nhưng là cái kia hắc giao." Lý Công phủ ngậm, vội vàng mở miệng muốn biểu đạt hắc giao uy hiếp chưa trừ, phụ thân hắn tiếp tục đóng giữ sông Tiền Đường bờ thế nhưng là tương đối nguy hiểm ý nghĩ. "Tiểu tử ngươi, thật sự cho rằng quan phủ không có thủ đoạn đối phó với hắc giao a?" Cười nhạo lên tiếng, Lôi Hổ tức giận nói, "Nhìn cho thật kỹ đi, cái kia hắc giao lật không nổi bao lớn bọt nước." Lý Công phủ mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng sư phụ lời nói, hơn nữa lợi dụng thời gian rảnh nhàn cho đóng giữ sông Tiền Đường bờ phụ thân đưa đi lời nhắn. Chuyện quả nhiên không ra Lôi Hổ đoán, ngay tại Tiền huyện Tôn bị hái được ô sa không bao lâu, huyện Lân cận sông Tiền Đường đoạn bỗng nhiên bộc phát kịch liệt phép thuật đại chiến, cái kia mạnh mẽ bên trong pháp lực ba động, cùng với phong vân biến sắc thiên tượng biến hóa, rất dễ dàng liền để ngoài mấy chục dặm Lý Công phủ có cảm ứng. Trong lòng rất là hiếu kỳ, rất muốn đi tới nắm chặt cái náo nhiệt, đáng tiếc sư phụ Lôi Hổ không có mở miệng, Lý Công phủ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này nơi xa mãnh liệt pháp lực ba động, còn có thiên tượng biến hóa cũng không có duy trì bao lâu, không sai biệt lắm nửa canh giờ liền cấp tốc lắng lại, sau đó không lâu huyện Lân cận truyền đến tin tức, hắc giao bị quan phủ phái tới cao thủ trọng thương bỏ chạy, một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng nó sẽ lại ra mặt làm sàng làm bậy. Chương 789, 809, hạng giá áo túi cơm vào hang hổ. "Sư phụ, cha ta gọi người báo cho ta, muốn ta hồi nhà cửa đưa tin." Ngay hôm đó, Lý Công phủ kích động đi đến Lôi Hổ trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ cười nói, "Sư phụ quả nhiên liệu sự như thần, cha ta rất được mới tới Lý huyện Tôn coi trọng, trước mắt trong nha môn thời gian tốt hơn nhiều." Lúc này, khoảng cách quan phủ phái người vây quét hắc giao đã qua hơn nửa tháng. Thiếu đi Tiền huyện Tôn bức bách, đóng giữ sông Tiền Đường bờ Lý Bộ Đầu thời gian tốt hơn rất nhiều, liền mang theo Lý Công phủ tâm tình đều tốt hơn nhiều. Tạm thời không có hắc giao uy hiếp, đóng giữ sông Tiền Đường bờ không chỉ có không phải khổ sai chuyện, ngược lại hay là một cọc mỹ xoa. Bên cạnh không nói, phụ cận ngư dân đến trong nước đánh cá lúc, cũng nên cho Lý Bộ Đầu hiếu kính mấy đầu cá tươi, nội tình đi lại ở trên mặt sông thương thuyền, có khi cũng sẽ cho một chút tiền bạc bên trên cổ vũ. Tại sông Tiền Đường vận tải đường thủy khôi phục cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Lý Bộ Đầu nhận được chỗ tốt, liền so ra mà vượt bình thường nửa năm, cái này không phải cái gì vất vả việc phải làm. Mà hắn cẩn trọng biểu hiện, cũng gọi vừa mới nhậm chức Lý huyện Tôn nhìn ở trong mắt, cái này chẳng phải triệu hồi huyện nha cũng cho 10 phần coi trọng, liền mang theo trước đó bị xua đuổi Lý Công phủ, cũng bị Lý Bộ Đầu thừa cơ nhận trở về. Đi thôi, cố gắng làm chuyện." Lôi Hổ khoát tay áo, tức giận nói, "Tiểu tử ngươi sợ là đã sớm đợi đến không kiên nhẫn được nữa đi, hồi nha cửa làm bộ khoái cũng tốt, miễn cho lão tại võ quán trước mắt." Lý Công phủ dở khóc dở cười, biết được sư phụ liền cái này tính tình, thật cũng không cái khác không tốt ý nghĩ, chắp tay cáo từ rời đi, trước tiên quay trở về huyện nha đưa tin. "Công phủ trở lại, nha môn chính cần ngươi dạng này mà mới." "Công phủ làm rất tốt, Lý Bộ Đầu bây giờ thế nhưng là rất được huyện Tôn lão gia xem trọng." "Công phủ ngươi võ công lợi hại, lúc nào dạy một chút thúc nhà tiểu tử." "Cái gì gọi là theo đỏ đỉnh trắng?" Lý Công phủ bây giờ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước đó hắn cùng phụ thân Lý Bộ Đầu bị Tiền huyện Tôn không thích, bên người bộ khoái từng cái tránh chi chỉ sợ không kịp, cũng chính là cha hắn tại nha môn người hầu nhiều năm, thủ hạ có mấy cái tâm phúc bộ khoái nguyên nhân đi theo, không thì liền cùng sai khiến đến động thuộc hạ đều không có. Bây giờ đổi một cái huyện Tôn, mắt thấy lao cha được coi trọng, đám này bộ khoái lại kéo đi lên. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng người ta khuôn mặt tươi cười chào đón hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ được tùy ý qua loa ứng phó, về phần bọn hắn nói lời hay, tùy tiện nghe một chút là được. Thật muốn quả thật đó chính là đồ đẫn. "Cha, trước mắt là cái gì tình trạng?" Nhìn thấy lao cha Lý Bộ Đầu, Lý Công phủ thấp giọng hỏi, nghe nói Lý huyện Tôn đối với cha rất xem trọng. "Trọng thì nữa, chẳng lẽ còn có thể cho ta làm quan hay sao?" Lý Bộ Đầu lơ đễnh, cười nói, bất quá vị này Lý huyện tôn tính tình ngược lại là còn tốt, đối với cha cũng coi như coi trọng, về sau chúng ta trong nha môn thời gian sẽ rất thoải mái. Cha, vậy ngươi có hay không theo Lý huyện tôn nói qua, hài nhi đánh qua Lương Vương thân thích chuyện? Lý công phủ mặt lộ vẻ mỉm cười trong lòng hiểu rõ, lời nói xoay chuyển hỏi, việc này cũng không thể giấu giếm Lý huyện tôn, không thì nhường hắn từ cái khác con đường biết được, sợ là lại muốn ác cha cùng ta. Ti. Nghe vậy, Lý bộ đầu biến sắc, nhịn không được hít sâu một hơi. Không phải tiểu tử ngươi nhắc nhở, ta đều nhanh đem việc này đem quên đi, chính xác muốn theo Lý huyện tôn nước mắt khóc bằng dao, miễn cho bị người bên ngoài nói lộ ra miệng đánh trở tay không kịp, chỉ là, ai. Nói đến một nửa, Lý bộ đầu sắc mặt đã biến đến tương đương không tốt, thở thật dài một cái, sắc mặt khá lo lắng khá nhiều buồn, đâu còn có vừa rồi khí thế phân chấn. Cha, đều là hài nhi sai. Không có việc gì, tối đa cũng liền là bị chán ghét mà vứt bỏ mà thôi, không có gì lớn. Lời tuy như thế, có thể Lý bộ đầu tiến đến hướng Lý huyện tôn hồi báo thời điểm, tâm tình vẫn như cũ thấp thỏm bước chân nặng nề, trên người giống đè ép một đổ như cự thạch khó chịu. A, tiểu tử nhà ngươi hay là cái lòng nhiệt tình a. Huyện nha hậu đường, nghe Lý bộ đầu báo cáo về sau, Lý huyện tôn sắc mặt bình thản như nước, cười ha hả khoát tay nói, không có việc gì, cái kia cái gọi là Lương Vương thân thích muốn thật sự là không biết tốt xấu, bản huyện cũng sẽ không khách khí với hắn. Đang lúc nói chuyện, một cỗ văn khí ngưng kết tại ở ngực, Lý huyện tôn cả người đều biến đến uy thế bất phàm phong thái kinh người, giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm phong mang cực thịnh, gọi người không dám nhìn gần. Tối thiểu đứng tại cách đó không xa bồi tiếp cẩn thận Lý bộ đầu, liền giật mình trong lòng có loại quỳ rạp trên đất xúc động, cũng may tâm lý của hắn tố chất coi như không tệ, sau cùng nhịn được cỗ này cổ quái xúc động. Chỉ là trong nháy mắt, trán của hắn đã tiết ra một tầng mồ hôi lạnh, phía sau lưng quần áo cũng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hết sức hiển nhiên, trước mắt Lý huyện tôn đừng nhìn tính tình không tệ, trên thực tế một thân văn khí lại là so trước đó tiền huyện tôn mạnh hơn nhiều, như thế văn khí mãnh liệt mang đến áp lực tâm lý, thực sự quá nặng nề. Đồng thời trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, có thể đem ngưng kết văn khí phóng ra ngoài hình thành uy áp, hiển nhiên Lý huyện tôn chính là chân chính người đọc sách, tối thiểu đang giận đoạn bên trên hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần không phải nhận lấy không chịu nổi đói áp lực nặng nề, cơ bản sẽ không vi phạm trong lòng lý niệm khuất phục tại cái gọi là quyền quý. Điểm này, xem như sáng sủa Cẩm Tú chi địa huyện tiền đường bộ đầu, Lý bộ đầu hay là biết được. Tất nhiên mới tới huyện tôn có đảm đương, Lý bộ đầu tự nhiên vui vẻ, liên tục biểu thị cảm tạ sau rời đi, ở trong lòng hạ quyết tâm, phải thật tốt phối hợp mới tới huyện tôn công tác. Một bên khác, trước đó bị Lý công phủ hung hăng đánh mặt mập mạp, lúc này cũng chuẩn bị xong trả thù. Nói đùa cái gì, đường đường Lương Vương thân thích tại trước mặt mọi người bị đánh mặt, làm sao có thể như vậy bỏ qua. Trước đó hắc giao đại náo sông tiên đường, đem tất cả mọi người bao quát mập mạp lực chú ý đều hấp dẫn tới, đợi đến quan phủ người tới đem hắc giao trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không lại sau khi xuất hiện, mập mạp liền nhớ tới ngày đó chịu đến nhục nhã, lúc này mới bắt đầu phái người đi gọi giúp đỡ tới nghe dùng. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng thân phận của đối phương, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ bộ khoái, phụ thân liền là huyện nha bộ đầu, cũng không phải là xuất từ địa phương hào cường nhà giàu. Như vậy cũng tốt. Tên kia không phải ỷ vào võ nghệ lợi hại à, lần này hắn mời đến hào thủ cũng là tương đương lợi hại, mà lại chừng 5 người nhiều, tin tưởng đối phó cái kia nho nhỏ bộ khoái, còn có hắn phía sau bộ đầu không thành vấn đề. Không sai, mập mạp làm việc lòng dạ độc ác, tất nhiên quyết định giải quyết Lý công phủ cái này hỗn đản ra hỏa, lại thế nào khả năng bỏ sót hắn cha Lý bộ đầu. Nếu không phải không muốn làm ầm ĩ quá mức, hắn đều nghĩ qua diệt Lý ra cả nhà. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn đem trước gặp phải tiểu nương tử trộm tới thật tốt hưởng thụ một chút, ngay tại chuẩn bị nhằm vào Lý công phủ một nhà đồng thời, hắn cũng phái người hỏi thăm rõ ràng gọi là Hứa Kiều Dung tiểu nương tử nội tình. Hắn cha bất quá chỉ là một dược thương nhân thôi, còn không có đặt ở mập mạp trong mắt, chờ xử lý Lý công phủ phụ tử, lại đi bắt cái kia tiểu nương tử không mượn. Lao ra, muốn hay không theo mới tới Lý huyện tôn lên tiếng chào hỏi. Chào hỏi gì, bất quá chơi chết hai cái bộ khoái thôi, chẳng lẽ hắn sẽ còn cùng ta so đo hay sao? Lão gia không thể chủ quan, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, lão gia cũng biết những người đọc sách kia tính tình. Tốt tốt, không cần đến ngươi đến dạy bảo lão gia như thế nào làm việc. Lý công phủ hoàn toàn không biết mình đã bị để mắt tới, hơn nữa còn là năm vị nhất lưu cao thủ, một khi bị vây tuyệt đối đủ hắn thật tốt uống một bình. Từ lão cha trong miệng biết được mới tới Lý huyện tôn ý tứ về sau, tuy nói cũng không thèm để ý cái gọi là Lương Vương thân thích trả thù, có thể trong lòng của hắn hay là cảm động hết sức, đối với Lý huyện tôn ấn tượng tốt đẹp. Ngay hôm đó, hắn từ huyện nha đi ra, kích động tiến đến Tần Phong võ quán, chuẩn bị theo mấy vị trải qua cùng hắc giao một trận chiến, thực lực cũng có bất đồng trình độ tăng lên sư đệ luận bàn so tài. Trải qua cùng hắc giao một trận chiến, Lý công phủ nhìn thấy tự thân không đủ, đối đầu có thể thi triển phép thuật tồn tại lúc, võ giả thủ đoạn hay là quá mức đơn nhất, đặc biệt là thực lực không đạt giả đan thần thông cảnh lúc, cơ bản không có quá nhiều biện pháp. Sau cuộc chiến, hắn tổng kết tự thân không đủ để cùng ưu điểm, trở lại Tần Phong võ quán ổ cái kia nửa tháng thời gian, thường xuyên như vậy hướng sư phụ Lôi Hổ thỉnh giáo. Nhưng hắn cảm giác có chút kỳ diệu chính là, sư phụ Lôi Hổ đối với những vấn đề này trả lời hơi hợt rất là nhẹ nhõm, dường như cảnh giới này thủ đoạn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Sư phụ Lôi Hổ thực lực đến cùng đạt tới trình độ gì? Nói thế nào đều là một đoạn thời gian bộ khoái, Lý công phủ hay là học được một chút đồ vật, trong lòng theo bản năng liền nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn chưa thấy qua sư phụ Lôi Hổ ra tay, cũng không biết sư phụ đến cùng ra sao tiêu chuẩn. Nhưng có một chút có thể xác định, sư phụ Lôi Hổ cảnh giới cực cao, tối thiểu cũng có giả đan hậu kỳ cảnh giới, không thì rất khó giải thích hắn đối với hắn nghi ngờ có thể hạ bút thành văn nhẹ nhõm giải đáp. Có sư phụ chỉ điểm, Lý Công Phủ chỉ cảm thấy con đường phía trước đã sáng, chỉ cần chân khí trong cơ thể đầy đủ liền có thể trực tiếp tiến vào giả đan cảnh giới, đáng tiếc tích lũy chân khí không phải thời gian ngắn có thể làm được chuyện. Vui ở võ quán cái kia nửa tháng thời gian, đối với hắn mà nói tương đối quan trọng, trên cơ bản đã sáng tỏ con đường phía trước, võ đạo hành trình phấn khích đã ở trước mắt chậm rãi phô hiện ra. Thậm chí mấy vị ra tay sư đệ, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, đốt sáng lên liên hợp xuất chiêu kỹ năng, coi như thực lực cùng cảnh giới cũng không bằng Lý Công Phủ, có thể hai người hoặc là ba người liên thủ dưới tình huống, còn có thể một trận chiến. Tuy nói sư huynh đệ luận bàn không so được thực chiến, nhưng đối với Lý Công Phủ tới nói vẫn rất có chút tăng lên tác dụng. Không phải sao, hắn một lần nữa trở về nha môn làm bộ khoái, cha ruột Lý Bộ Đầu tình cảnh cũng chuyển tốt, nhàn rỗi thời gian càng nhiều hắn liền hướng Tần Phong võ quán đi đến, đối với trời sinh tự thân võ lực, hắn có hết sức bức thiết nhu cầu. Chỉ là, tâm tình không tệ Lý Công Phủ cũng không có phát hiện từ khi rời đi nha môn bắt đầu, liền có mấy đạo khí tức mịt mờ tồn tại, chậm rãi theo sau, thậm chí ẩn ẩn tạo thành vây quanh tư thế. Khả năng cảm thấy tại huyện Tiền Đường thành sẽ không có đạo trích gan lớn đến có can đảm đánh lén đi. Sư phụ, các sư đệ ta lại tới rồi. Vừa mới đến võ quán rộng mở cửa chính, Lý Công Phủ liền kéo lên cuống họng lớn tiếng gào to, hôm nay ta có nửa ngày thời gian tiêu hao ở nơi này. Vào đi. Lôi Hổ thanh âm yếu ớt truyền đến, thuận tiện nhường đi theo ngươi cùng đi đến cái kia năm vị cũng cùng nhau vào cửa. Đằng sau có người theo dõi. Lý Công Phủ biến sắc, đột nhiên quay đầu ánh mắt sắc bén như đao, thoáng cái liền thấy ẩn ẩn vây quanh tới năm đạo bí ẩn thân ảnh. Chương 790, 810, sát cơ nghiêm nghị mượn giang triều. Cái gì gọi là dê vào miệng cọp? Bị cái gọi là Lương Vương thân thích thuê mà đến, chuẩn bị vây giết Lý Công Phủ năm vị giang hồ nhất lưu cao thủ, lúc này lại là khắc sâu cảm nhận được. Đương nhiên, bọn hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận nhóm người mình là dê, có thể đem bọn hắn vây quanh gần 10 vị võ giả, tuyệt đối xưng là mãnh hổ hàng ngũ. Cho các ngươi một cái cơ hội. Lôi Hổ nằm tại trên ghế nằm, thản nhiên nói, cùng ta môn hạ đám này đệ tử đánh một trận, đánh thắng được liền đi, đánh không lại liền ngoan ngoãn làm tù binh đi. Hừ. Bị vây lại năm vị cao thủ cùng nhau hừ lạnh, sắc mặt khó coi, bọn hắn bị người khác xem nhẹ. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Năm người nhìn chăm chú liếc mắt, sau một khắc thân như gió nhẹ đều tự tìm vị võ quán đệ tử ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, Tần Phong võ quán ngoài trời trong luyện võ trường, năm đôi hảo thủ kịch liệt chém giết, quyền cước đao kiếm kình khí bốn phía, gào to kêu to thanh âm không dứt. Chỉ là, gọi năm vị bị vây cao thủ kinh hãi chính là, bọn hắn chọn lựa võ quán đệ tử từng cái chân khí hùng hậu, đao pháp kinh người, vừa mới bắt đầu còn có thể chiến cái ngang tay, thậm chí hơi chiếm thượng phong, có thể mười chiêu thoáng qua một cái bọn hắn liền triệt để rơi vào hạ phong, chỉ có sức lực chống đỡ không có chút nào sức đánh trả. Đám này võ quán đệ tử đao pháp thực sự quá mức hung ác lăng lệ. Chiến không bao lâu, đoán chừng cũng liền 5-6-70-80 cái hiệp đi, năm vị dê vào miệng cọp cao thủ tất cả đều thua trận bị bắt, từng cái sắc mặt khó coi nhưng lại không lời nào để nói. Phong hắn nhóm huyệt đạo, về sau võ quán vệ sinh cùng với việc vặt cũng có cái này năm vị bao hết. Lôi Hổ nhẹ nhàng thanh âm, nghe vào cái kia năm vị thành danh hảo thủ trong hai, giống như sấm sét sét đánh, trực tiếp đem bọn hắn cho nổ ngộng. Đùa, đùa cái gì? Bọn hắn nói thế nào, cũng là ngang dọc đến huyện chi địa giang hồ hào kiệt, một khi vô ý dê vào miệng cọp bị bắt làm tù binh thì cũng thôi đi, lại còn muốn bọn hắn bận rộn vệ sinh cùng việc vặt, thẳng khinh người quá đáng. Đáng tiếc, địa thế còn mạnh hơn người. Bị thủ pháp đặc biệt phong bế huyệt đạo sau đó, một thân chân khí dùng không ra mảy may, tại Tần Phong võ quán như thế đầm rồng hang hổ, không thành thật nghe lời hậu quả cũng không thế nào. Bọn hắn tại thử qua mùi vị đó về sau, từng cái trung thực an phận cực kỳ, võ quán đệ tử muốn bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó, không có chút nào dám có dị nghị. Cũng chính là Lôi Hổ nói rõ cam đoan bọn hắn thân người an toàn cùng với cụ thể tù binh niên hạn, để bọn hắn thở phào sau khi có hy vọng, không thì muốn gọi năm vị nhất lưu cao thủ triệt để trung thực an phận cũng không dễ dàng. Đương nhiên, cái này năm vị cũng không phải loại lương thiện, thuận miệng liền đem cố chủ, cũng chính là cái gọi là Lương Vương thân thích tin tức, tiết lộ cái đấy mà mất. Ghê tởm, thiên kia vậy mà như thế ác độc. Lý Công Phủ nghe vậy tức giận đến nổi trận lôi đình, cái gọi là Lương Vương thân thích không chỉ có muốn ám toán hắn, hơn nữa còn chuẩn bị ám toán cha hắn, như thế tác phong làm việc đã đem Lý Công Phủ chọc tới. Sư phụ, ta cái này đi làm thịt cái thằng này. Hắn lúc này hướng Lôi Hổ chắp tay cáo từ, đang đằng sát khí liền muốn hướng cái gọi là Lương Vương thân thích trả thù lại. Đừng quá xúc động, về trước đi cùng cha ngươi nói một chút, đoán chừng hắn có càng tốt hơn thủ đoạn. Lôi Hổ khoát tay áo, thản nhiên nói, trừ phi ngươi về sau muốn được truy nã, vượt qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, không thì hay là nghe một chút cha ngươi ý nghĩ thì tốt hơn. Lý Công Phủ gật đầu đáp ứng, đầu óc một mảnh mê mang trở về nhà, hắn không rõ sư phụ dùng đồng ý. Chờ Lý Bộ Đầu hạ nha về nhà, nghe được Lý Công Phủ miêu tả cũng giật nảy mình, tự nhiên không thể thiếu đối với cái gọi là Lương Vương thân thích một phen giận mắng. Sau cùng nghe Lý Công Phủ thuật lại sư phụ ý kiến, hắn lập tức vỗ bàn tay một cái khẳng định nói, sư phụ của ngươi nói không sai, việc này giao cho ta đến xử lý thỏa đáng nhất. Thế nhưng là cha, tên kia khó đối phó a. Lý Công Phủ trực tiếp đem trong lòng nghi ngờ nói ra, ai cũng không biết, tên kia nhìn thấy chúng ta phụ tử hoàn hảo không chút tổn hại, lại hoặc là không có gặp cái kia năm vị cao thủ trở về, có thể hay không tái sinh độc kế. Hừ, không cần lo lắng cái này. Lý Bộ Đầu cười lạnh thành tiếng, khinh thường nói, nếu bàn về hố người đi chết thủ đoạn, cha ngươi ta so cái kia hôn trướng phải mạnh hơn, lần này sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Thấy nhà mình tiểu tử vẫn như cũ nghi ngờ, hắn tức giận nói, tên kia lần này chạy tới tiền đường làm cái gì? Nhìn xong tiền đường chiều cương a. Lý Công Phủ đương nhiên nói, tiếp qua không lâu liền là sông Tiền Đường triều cường, cái này lại không phải bí mật gì, trước mắt đến Tiền Đường người bên ngoài, có 8-9 phần 10 đều là vì nhìn triều mà đến. Hừ, hàng năm đến Tiền Đường nhìn triều người vô cùng chúng, nhưng cũng không thiếu cái thằng này một cái bị thủy triều cuốn đi thẳng xui xẻo. Trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm cười, Lý Bộ Đầu trực tiếp điểm minh đạo, đợi con nước vừa đến, cha ngươi ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, cho tên kia an bài một cái nhìn triều vị trí tốt. Lý Công Phủ giật mình, đồng thời lại có chút không xác định nói, cha, làm như vậy bảo hiểm a? Hắn cũng không phản cảm cha hắn thủ đoạn âm tàn, người ta đều muốn diệt hắn Lý gia, nếu là không làm ra điểm phản ứng biện pháp, cái kia mới gọi ngu ngốc. Yên tâm là được. Lý Bộ Đầu cười lạnh nói, hàng năm nhìn triều, đều sẽ có không ít người bị thủy triều cuốn đi, tiểu tử ngươi coi là đây đều là chân chính thằng xui xẻo a, trong đó nhưng có không ít đều là chịu tính toán người bên ngoài a. Cái này. Lý Công Phủ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày đều không về được thần, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cả lâm mà nói, cha, đây là thật sao? Hắn thật có chút bị hù dọa, nếu không phải nhà mình lao cha chính miệng lời nói, hắn mới sẽ không tin tưởng đã có nhiều người lần lợi dụng chức nằm kiện triều cường, lặng yên im ắng đem đối đầu giết chết chuyện. Ha ha, như thế việc ngầm việc, vốn là không muốn cùng tiểu tử ngươi nói đến sớm như vậy. Thấy nhà mình tiểu tử thật lâu không thể dẹp yên, Lý Bộ Đầu thở dài bất đắc dĩ nói, cha mặc dù không có tự mình ra tay hại qua người, bất quá những này việc ngầm thủ đoạn sao có thể giấu giếm được cha con mắt. Có mấy lời hắn không nhiều lời, sợ nhà mình tiểu tử khó mà tiếp nhận, hắn cái này làm lão tử cũng không muốn nhường nhi tử biết mình quá nhiều việc ngầm bí ẩn, quá tổn hại uy nghiêm. Những cái kia nghĩ tại sông Tiền Đường triều cường trong lúc đó mượn nhờ tự nhiên vĩ lực hại người ra hỏa, trước thời hạn đều cùng hắn như thế nha môn bộ đầu bắt chuyện qua, cũng vụng trộm đưa qua hiếu kính hoặc là nói phí bịt miệng càng thêm thỏa đáng một chút. Lý Bộ Đầu tại nha môn làm chừng 20 năm, biết được việc ngầm hoạt động nhiều lắm, lấy năng lực của hắn cùng thực lực cũng cái này có thể một mắt nhắm một mắt mở không đi so đo, thật muốn chăm chỉ lời nói, đoán chừng hắn cái này nha môn bộ đầu sống không quá 3 ngày. Thấy cũng nhiều nghe được cũng không ít, lấy hắn nắm giữ quyền hành cùng tài nguyên, muốn thừa dịp sông Tiền Đường triều cường trong lúc đó, âm thầm hại người lại là không khó. Cái kia cái gọi là Lương Vương thân thích mặc dù nước cực lớn, nhưng nhìn trước đó Tiền huyện tôn cùng với mới tới Lý huyện tôn đối với hắn tôn kính mà không thể gần gũi thái độ, coi như cái thằng này thân phận lượng nước 10 phần, nhưng cũng không thể thật quang minh chính đại đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Chính như Lôi Quán chủ lời nói như vậy, trừ phi nhà mình tiểu tử muốn qua bị quan phủ truy nã, ăn bữa hôm lo bữa mai lang thang sinh hoạt, nếu không thì hay là đừng làm chuyện điên rồ tốt. Đối phó tên kia có biện pháp tốt hơn, không cần thiết đem chính mình góp đi vào. Có đôi khi, chỉ cần có thể làm sơ che lấp, làm việc sau đó hậu quả liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Quang minh chính đại giết người, đó là đánh Lương Vương phủ mặt, đến lúc đó Lương Vương chính là vì mặt mũi, đều không thể không xuất lực phái ra cao thủ truy sát. Lặng yên không một tiếng động chơi chết tên kia, khả năng tất cả mọi người biết được có vấn đề, nhưng có một cái nói còn nghe được lấy cớ cùng lý do, coi như quan phủ cần tỏ thái độ, Lương Vương phủ cũng sẽ không quá mức để ý. Hiển nhiên, nắm giữ cực lớn thực quyền Lương Vương phủ, so với quan phủ không đau không ngứa truy xét, hậu quả cần phải nghiêm trọng quá nhiều. Mấy ngày nay, tiểu tử ngươi liền theo cha cùng nhau ra vào, trung thực vùi ở nha môn đi. Vì để tránh cho nhà mình tiểu tử làm chuyện điên rồ, Lý Bộ Đầu hay là dặn dò, đến nỗi nhằm vào tên kia thủ đoạn, do cha đến bố trí liền tốt, các ngươi tin tức liền thành. Lý Công Phủ im lặng, nhẹ gật đầu không có lại nhiều lời nói, hôm nay cha hắn lời nói việc, mang đến cho hắn cực lớn tâm linh trùng kích, trong thời gian ngắn lại là quá tải đến. Mặc dù trong lòng không quá tán đồng thủ đoạn như vậy, coi như liền sư phụ đều đồng ý, hắn cũng không có gì dễ nói. Chỉ là từ đó về sau, hắn đi tới Tần Phong võ quán số lần càng nhiều, theo sư phụ lời giải thích chính là, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phụ vân, nếu ai không phục đánh tới hắn phục chính là. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt nửa tháng đi qua, mỗi năm một lần sông Tiền Đường triều cường tấn cũng mau tới. Huyện Tiền Đường huyện thành đến người bên ngoài càng ngày càng nhiều, không phải eo cuốn bạc triệu phú thương lớn giả, liền là phong độ tung tăng văn khí trong người văn nhân không tục sĩ, trong lúc nhất thời toàn bộ huyện Tiền Đường thành phi thường náo nhiệt. Kẻ ngoại lai chảy nhiều hơn, tự nhiên không thiếu được các loại phân tranh, mấy ngày gần đây nhất huyện nha bộ khoái lớp loay hoay chân không chạm đất, không phải đi nơi này đàn áp tranh chấp, liền là đi đầu kia bảo hộ bình thường trật tự. Lý Công Phủ đi theo một trận mù bận điệu, thậm chí đi tới Tần Phong võ quán rèn luyện cơ hội đều ít, cả ngày tại trong huyện thành chuyển động đến chuyển động đi, không phải điều giải tranh chấp liền là tại đi điều giải tranh chấp trên đường. Thời gian này, lúc nào là cái đầu a? Cái này không chịu nổi. Lý Bộ Đầu bận rộn sau khi vẫn không quên chỉ điểm nhà mình nhi tử, tức giận nói, hàng năm luôn có mấy cái như vậy đoạn thời gian nha môn sẽ 10 phần bận rộn, đến lúc đó tiểu tử ngươi liền biết rồi, trung thực làm việc không muốn lung tung kêu la, người bên ngoài cũng sẽ không để ý tới ngươi cái này kêu la có thật lòng không. Lý Công Phủ liên tục gật đầu xác nhận, nói thi thoại lấy hắn võ nghệ, đoạn thời gian gần nhất bận rộn thật tính không được cái gì, mà lại biểu hiện của hắn cũng tương đương sáng chói. Điều giải tranh chấp thời điểm, không thiếu được bọn bộ khoái cũng muốn ra tay đàn áp, lúc này võ nghệ cao cường liền chiếm ưu thế cực lớn, tối thiểu sẽ không ở điều giải trong quá trình bị thương, cái này tương đương khó được. Rất nhanh, sông Tiền Đường con nước đến, xem chiều chỗ không nói người đông nghìn nghịt cũng không kém là bao nhiêu. Nhất là đám kia có tiền có nhàn phú quý nhân sĩ, từng cái đứng xuống tầm mắt tốt nhất vị trí, thịt rượu đầy đủ bày ra một bộ ngồi chơi xem chiều tư thái, đừng đề cập gọi người nhìn nhiều khó chịu. Lý Công Phủ không tâm tình để ý tới cái khác, chỉ là liếc nhìn một vòng lại một vòng, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu, cũng chính là trước đó tại trên đường cái đánh cái kia trung niên mập mạp, cái gọi là Lương Vương thân thích. Cái thằng này tương đương phách lối bá đạo, vậy mà tự mình một nhà chiếm cái tầm mắt chống trải ngọn núi nhỏ, triển khai cái bàn án băng ghế, chuẩn bị đầy đủ rượu ngon món ngon bên người còn đi theo một đám bám đít nam nam nữ nữ, thỉnh thoảng phát ra ý vị không rõ cười ha ha, muốn nhiều dễ làm người khác chú ý liền có bao nhiêu dễ làm người khác chú ý, đồng thời cũng dẫn tới đông đảo khinh thường khinh bị ánh mắt. Chương 791, 811, Giang Triều dị biến kinh tâm động phách. Ầm ầm. Thủy triều mãnh liệt nối thành một mảnh, sóng nước gần đẳng trăm trượng, giống như thôn thiên cự thú hướng bên bờ càn quét. A không tốt, chạy mau. Má ơi thủy triều, cái này triều quá lớn. Chạy mau, thủy triều muốn cuốn qua tới rồi. Xem triều đám người rối loạn tương mừng, tiếng kinh hô kêu thảm thiết âm thanh không dứt, thậm chí những cái kia sớm chiếm xuống vị trí tốt, chuẩn bị thật tốt xem triều phú thương lớn giả, quyền quý bên trong người cũng không khỏi biến sắc. Và mắt thủy triều trướng đến quá mức điên cuồng, sóng nước càn quét hơn 100 trượng, tựa như một tòa sơn mạch quét ngang mà đến, ai nhìn thấy đều phải hoảng hốt, bị cái này thiên nhiên hiện ra vĩ lực dọa đi tiểu. Đi theo bảo hộ võ giả, lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc một bên hộ vệ nhà mình lao ra tránh né, một bên kinh hãi tại nào đó yêu cả gan làm loạn. Không sai, sông tiền đường bỗng nhiên nhấc lên trăm trượng thủy triều cũng không bình thường, mà là có yêu quái âm thầm trợ rút, mới đem vốn là khí thế kinh người thủy triều một lần hành động đẩy tới cao trăm trượng, tạo thành kinh khủng càn quét tư thế. Cái kia phóng lên tận trời nồng đậm yêu khí, cho dù có sông tiền đường triều cường kinh người thanh thế, đều khó mà che lấp. Đáng tiếc, cao trăm trượng thủy triều tới quá nhanh, căn bản cũng không cho những người này phản ứng cơ hội. Đột nhiên đầu đội trời sắp tối sầm lại, lập tức liền ầm ầm đình thai nhức góc thủy triều đánh ra nổ mạnh, sau đó kinh khủng thủy triều phô thiên cái địa đập xuống, chớp mắt liền đem sông tiền đường sông đê bao trùm bao phủ. A a a, cứu mạng a ách. Mau dẫn ta rời đi, không cần quản những người khác, nhanh a. Cứu mạng a, ô ô. Từng vị thực lực không tầm thường võ giả, tại thủy triều bao trùm tới trước một khắc, kéo lên cố chủ tung người mà chạy, căn bản là không có để ý tới đồng bạn kinh hãi gần chết thân xác. Trong đó, tự nhiên bao quát cái gọi là Lương Vương thân thích, chỉ là bên cạnh hắn hộ vệ thực lực võ giả. Tốc độ cực chậm bị kéo tại một nhóm quyền quý phú thương lớn giả sau cùng, một tấm mặt béo bởi vì kinh sợ cùng lo lắng, xanh xám một bên người run rẩy không ngừng, kéo lên lợn rừng cuống họng nghiêm nghị gào to gọi thằng cứu mạng. Chỉ là tại lúc này, một đạo mạnh mẽ thân ảnh không lùi mà tiến tới trong nháy mắt từ bên người lướt qua, cục diện hỗn loạn xuống ai cũng không có phát giác, vừa mới còn ra sức chạy trốn mập mạp cùng hộ vệ, giống trộn lẫn bên trên thứ gì trực tiếp ngã nhào trên đất, thậm chí giống như lợn rừng gào to hô to âm thanh đều đột nhiên ngừng lại. Ầm ầm. Cơ hồ che đậy sở hữu xem chiều đầu người cao nữa là trống không sóng lớn. Từ trên trời giáng xuống hung hăng đập vào bảo hộ sóng đê, cùng với hỗn loạn xem chiều đám người trên người. Sau một khắc, giữa thiên địa chỉ có phanh phanh phanh bọt nước rơi đập ở trên mặt đất nổ mạnh nối thành một mảnh, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết cùng với không cam lòng tuyệt vọng tiếng kêu rên toàn bộ biến mất. Hơn 100 trượng cao bọt nước nện ở trên người, so với không trung rơi mưa đá uy lực một chút không kém. May mà Cửu Châu trong kết giới thiên địa linh khí nồng đậm, đại tống bách tính tố chất thân thể tương đương cường tráng, mà lại có thể đến xem chiều tồn tại cũng không phải ăn cơm đều khó khăn bách tính bình thường. Coi như bị thủy triều từ trên trời giáng xuống đập ngã trên mặt đất bị trọng thương, nhất thời nửa khắc lại là không có nguy hiểm tính mạng. Trước mắt, đối với những này không kịp chạy trốn xem triều đám người mà nói, thời khắc nguy hiểm nhất đến, nếu là bị rơi đập tại đê đập phía trên thủy triều cuốn ngược vào sông lời nói, sợ chỉ có thần tiên đến rồi mới có thể cứu mệnh. Nghiêm trọng hơn chính là, đầu một đạo thủy triều mới vừa vặn rơi đập đê đập, thứ hai đến thủy triều đã tại nửa giảm có hơn cấp tốc ngưng tụ thành hình, độ cao thậm chí so đợt thứ nhất thủy triều cao hơn mấy chục trượng, chính khí thế rào rạt hướng đê đập phương hướng cuốn tới. A Di Đà Phật. Yêu nghiệt dám làm mưa làm gió giết hại vô tội, còn không mau mau tối lui. Đúng lúc này, một vị lao tăng toàn thân Phật quang lượn lờ đạp không mà đi, bay thẳng qua bị đợt thứ nhất lớn chiều đập ngã tại đê đập trên bờ xem chiều đám người, trực diện đợt thứ hai gần đạt 150 trượng sóng lớn, cao giọng mở miệng thanh âm rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong thai, không khỏi tâm thần nhất thời rõ ràng khôi phục mấy phần bình thường. Ngâm. Quần quần lớn chiều bên trong, truyền ra một đạo giao long tiếng gầm gừ phẫn nộ lãng, lao hòa thượng, ngươi chuyện không liên quan ngươi, không muốn không biết tốt xấu hỏng rồi bản tọa chuyện tốt. Yêu nghiệt, còn dám khẩu xuất cùng nôn. Toàn thân Phật quang lượn lờ lão hòa thượng gầm thét lên tiếng, "Hôm nay lão tăng đã thu ngươi yêu nghiệt này vì dân trừ hại." Vừa mới nói xong, trong tay thiền trượng bay lên trời, trực tiếp hóa thành một cái vàng chói lọi kim long, mang theo vô biên long uy định trụ đạo thứ hai ngập trời lớn chiều, đột nhiên tiến đụng vào lớn chiều bên trong cùng ẩn nút ở giữa giao long ra tay đánh nhau. "Không tốt, lão hòa thượng ngươi dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt, bản tọa định sẽ không bỏ qua ngươi." Ngao một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, một cái màu mực giao long phá vỡ quần quần giang chiều phóng lên tận trời, một đường hắt vây tiên huyết vô số, thời gian nháy mắt liền thân hóa lưu quang biến mất không thấy gì nữa. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Hắc Giao chạy trốn, lão hòa thượng cũng không đuổi theo đuổi, thu hồi một lần nữa biến trở về thiền trượng Phật khí, rộng lớn tăng bảo ống tay áo đột nhiên vung lên, lập tức Phật quang đầy trời cuồng phong gào thét, cái kia chừng 150 trượng độ cao lớn chiều, sinh sinh bị gọt đi 2/3, chỉ còn lại 50 trượng sóng lớn lăn lộn hướng sông tiền đường đê đập gào thét mà đi. Chỉ có điều, bực này sóng lớn đã xem như bình thường, năm trước sông tiền đường chiều cường cũng đều là bực này quy mô, đối với kiên cố đê đập ảnh hưởng không lớn, thậm chí tại đợt thứ nhất to lớn thủy triều xuống bị thương xem chiều người mà nói, đều không có bao nhiêu nguy hiểm. Âm ầm sông tiền đường chiều cường đinh thai nhức óc, thỉnh thoảng bọt nước vẩy ra đem đê đập bao trùm, lại không còn đợt thứ nhất giang chiều uy lực kinh khủng, mà trước đó bị sóng nước nện té xuống đất bị trọng thương xem chiều đám người, cũng chậm chậm khôi phục một chút sức lực, chậm rãi đứng dậy hướng rời xa đê đập chỗ gian nan đi đến. Đương nhiên, cũng không ít thằng xui xẻo, tại đợt thứ nhất lớn triều lui về thời điểm, bị dòng nước cuốn ngược rơi vào quần quận bên trong giang triều, còn sống khả năng vô cùng thấp, trừ phi vừa rồi ra tay giải đám người nguy hiểm lão hòa thượng ra tay, mới có như vậy ý tưởng sinh cơ. Chỉ là, một đám trọng thương xem triều người tới an toàn chỗ, lại nghĩ kết bạn cái kia thủ đoạn thần thông phi phàm lão hòa thượng lúc, đâu còn có vị kia thân ảnh. Vị kia đổi đi yêu quái đại sư đây, ám đi. Không biết, cũng đã đi đi, dù sao chính là có thần thông thủ đoạn đại sư, cũng không vui tục sự. Ai nha, lần này thật đúng là nguy hiểm cực kỳ, nếu không phải vị đại sư kia bỗng nhiên ra tay, lần này còn không biết sẽ là cái gì kết quả. Đúng vậy à, nếu là biết được vị đại sư kia pháp hiệu cùng tu hành chỗ triển, nhất định phải thật tốt tiến đến bái tạ một phen. À, vị đại sư kia, dường như liền là Trấn Giang San Phở Giang Sít Cô chùa chủ trì Pháp Hải Thiền sư đi, thoạt nhìn rất giống à. Nguyên lai là Pháp Hải Nâng sư à, khó trách có như thế thủ đoạn thần thông, nhẹ nhõm liền có thể đuổi đi gây nghiệp chướng hắc giao, còn có thể gọt đi sông tiền đường bên trên một đợt tai nạn. Lý Công Phủ đi theo lão bộ khoái nhóm hỗ trợ cứu chữa thương binh, nghe được những nghị luận này không khỏi trong lòng hơi động. Lần này sông tiền đường triều cường chi biến, có thể nói giúp hắn cùng lao cha bận việc. Như thế nào cũng không nghĩ tới, đầu kia bị quan phủ người tới trọng thương hắc giao, lại còn có lá gan giấu ở sông tiền đường đấy làm mưa làm gió, thừa dịp sông tiền đường triều cường thời điểm làm ra ngập trời lớn triều, hại chết không ít xem triều người. Trong đó, liền bao quát tâm tư ác độc cái gọi là Lương Vương thân thích, đương nhiên cái thằng này là bị Lý Công Phủ cùng cha hắn Lý Bộ Đầu sinh sinh ấm chết, đã bị thối lui giang triều cuốn vào đem bên trong. Tuyệt đối không có còn sống khả năng. Để cho an toàn, tại lớn triều doanh tập mà đến, xem triều đám người đại loạn lúc, Lý Công Phủ còn âm thầm làm một chút tay chân, nhìn tận mắt cái kia mập mạp bị thủy triều cuốn vào như muốn sôi trào bên trong giang triều. Lần này sông tiền đường triều cường biến đổi lớn, nhưng làm huyện tiền đường huyện nha trên dưới hô đến không nhẹ, vẹn vẹn cứu chữa thương binh, thích đáng an bài bọn hắn ăn ở, liền tốn hao trọn vẹn hơn nửa tháng thời gian. Bởi vì chết mấy vị quyền quý, còn có bộ phận phú thương lớn giả cũng đi theo bị cuốn vào bên trong giang triều chết đến mức không thể chết thêm, thậm chí kinh động đến phủ quân cùng bản tỉnh tổng hiến. Trước đó tới qua đặc thù trong nha môn người, lần này lần nữa tới truy tìm chạy trốn hắc giao tung tích. Hắc giao hành vi, thẳng liền là đánh đám này đặc thù trong nha môn người mặt, khó trách đám này đặc thù trong nha môn người bày ra một bộ không tìm được hắc giao liền không chịu bỏ qua tư thế. Những chuyện này, theo Lý Công Phủ đã không có nhiều quan hệ, phải bận rộn chính là hắn lao cha Lý Bộ Đầu, hắn cái này bộ khoái tân đinh có không ít nhàn rỗi thời gian. Không có cái gọi là Lương Vương thân thích uy hiếp, hắn thật cũng không lung tung giày vò, có nhàn rỗi thời gian trên cơ bản đều chạy tới Tần Phong võ quán hao tổn, một bên hướng sư phụ Lôi Hổ thỉnh giáo đồng thời, một bên cùng các sư đệ trao đổi luận bàn lẫn nhau tăng cao. Sư phụ ngài là không thấy được, cái kia San Phở Giang Sít Cô chùa Pháp Hải Thiền sư quả thật lợi hại, trong tay thiền trượng biến thành một cái kim long nhào vào chiều cường bên trong, đem cái kia hắc giao trọng thương dọa đi, cứu được rất nhiều xem chiều người tính mệnh. Thỉnh giáo cùng luận bàn quay người, Lý Công Phủ tiến đến sư phụ Lôi Hổ trước mặt, nói lên hôm đó việc nước bọt bay tứ tung, mặt mày hớn hở biết bao hưng phấn, sau cùng tiếc nuối nói, đáng tiếc Pháp Hải Thiền sư đi được quá nhanh, không thì đệ tử nhất định phải đi lên kết giao một phen. A, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn gia nhập Phật môn? Thay đổi địa vị a. Lôi Hổ mắt trợn trắng lên tức giận nói đến cái kia Pháp Hải lão hòa thượng nhiều cao thượng giống như, chẳng lẽ tiểu tử ngươi liền sẽ không nghĩ sâu một cái a? Không thể a sư phụ, đệ tử làm sao lại thay đổi địa vị đâu? Lý Công Phủ dọa một tiếng, vội vàng khoát tay phủ nhận, thấy sư phụ Lôi Hổ một mặt giống như cười mà không phải cười, thấy bị chơi sỏ bất đắc dĩ nói, lại nói, Pháp Hải thiền sư cứu được xem triều đám người tính mệnh, lại có thể có thâm ý gì hay sao? Ha ha, tất nhiên Pháp Hải lão hòa thượng lợi hại như vậy, như thế nào đợt thứ nhất lớn triều trùng kích lúc không ra tay? Không phải chờ xem triều người cảm nhận được lớn triều uy lực kinh khủng, sinh lòng tuyệt vọng lúc lại ra tay cứu vãn cục diện. Lôi Hổ tức giận nói, đây là cái gì? Đây là tương đương đơn giản dương danh phương pháp a. Lý Công Phủ lập tức ngây ra như phỗng, sư phụ lời nói mặc dù âm mưu luận một chút, nhưng cẩn thận nghĩ đến chính là cái này lý. Chỉ là, mặc kệ Pháp Hải Thiền sư có phải hay không có dương danh tiến hành, hắn cuối cùng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu người. Thật dài thở ra một hơi, Lý Công Phủ cười khổ nói, điểm ấy, được cứu xem triều người đều đến cảm kích. Tiểu tử ngươi đó là cái gì biểu lộ? Lôi Hổ cười nói, lúc ấy ngươi cũng nên ra tay, mặc dù không nói có thể cứu bao nhiêu người, nhưng luôn có thể tại lớn triều bên trên bổ ra một đường vết rách, không chắc còn có thể mượn cơ hội nhường rèn đao pháp nâng cao một bước đâu. A, ta như thế nào không nghĩ tới điểm ấy. Chương 792, 812, tình thế lắng lại nổi sóng. Trải qua sông tiền đường triều cường dị biến tử thương không ít duyên cớ, sau đó mấy tháng thời gian toàn bộ huyện tiền đường bầu không khí đều ở vào một loại kiểm chế nặng nề trạng thái. Nhất là đặc thù nha môn người chậm chạp không chịu rời đi, cho mới tới Lý Huệ Tôn cùng với địa phương hào cường nhà giàu rất lớn áp lực. Chỉ là trước đó là mưa làm gió, dẫn xuất không nhỏ phiền phức yêu thú hắc giao, lại là không biết trốn đến đi đâu chậm chạp không có hiện thân, sau cùng đặc thù nha môn người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tiên đường dù sao đây là một cái huyện cảnh, bọn hắn càng nhiều trách nhiệm vẫn là ở chỗ uy hiếp của tu, mà không phải vùi ở tiền đường như thế địa phương nhỏ chờ yêu thú hắc giao xuất hiện. Sau 3 tháng, theo sau cùng một nhóm bên trên kém rời đi, huyện tiền đường trên dưới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cả huyện cảnh không khí chậm rãi khôi phục bình thường. Dù sao chết tại xem triều trong lúc đó nhân viên phần lớn đều là người bên ngoài, liền là có bản địa nhân sĩ, cũng trên cơ bản đều là có tiền có nhàn tồn tại, chết đối với bách tính ảnh hưởng thật rất nhỏ. Người đều là muốn ăn cơm nha, 3 tháng thời gian ngột ngạt bầu không khí đã đầy đủ, lại dài liền sẽ ảnh hưởng đến bách tính bình thường sinh hoạt, đó cũng không phải là mới tới Lý Huyện Tôn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Đến nỗi người chết bản địa hào cường nhà giàu, cho chút thể diện tới cửa tế điện cũng liền có thể, lại nhiều lời nói Lý Huyện Tôn cũng không vui lòng, hắn mới là huyện tiền đường trăm dặm hầu. Chết tại xem chiều trong lúc đó người bên ngoài sĩ bên trong, thân phận cao nhất cũng mẫn cảm nhất, liền là khắp nơi tuyên dương cái gọi là lương vương thân thích, nha môn cũng làm ra một bộ cố gắng tìm kiếm hắn thi thể tư thế, một lúc sau cũng liền không có người chú ý. Sự thật chứng minh, cái thằng này cùng lương vương phủ quan hệ, có theo không có kỳ thật không có gì khác biệt. Tên kia mất tại Giang Triều tin tức sớm liền truyền ra ngoài, thế nhưng là kinh thành phương diện không có động tĩnh chút nào, ngược lại là tên kia người nhà trước đó không lâu chạy tới tiền đường náo loạn một trận, thấy không chiếm được lợi ích liền cũng ấm ức rời đi, không có nhắc lên mảy may gợn sóng. Đến tận đây, sông tiền đường Triều Cường dị biến việc, mặt ngoài đã kết thúc, đến nỗi vụn trộn quan phủ còn có cái gì động tác, thì không phải là dân chúng tầm thường có thể biết được. Liên là Triều Cường dị biến việc, theo thời gian chuyển rời, cũng từ trước đó nghe mà biến sắc, thành tiền đường bách tính trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, tối thiểu tại dân gian đã không có đem lần này tai họa để ở trong lòng. Ngược lại là Lý Bộ Đầu cùng Lý Công Phủ hai cha con, đến lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem nỗi lòng lo lắng triệt để xuống, khôi phục cuộc sống bình thường tiết tấu. Ai cũng không ngờ tới, vị kia cái gọi là lương vương thân thích, chính là bị hai cha con đâm chết, cho dù có hoài nghi hoặc là suy đoán, cũng sẽ không hiện lộ tại bên ngoài. Dù sao tên kia không có chút nào thú vị, thậm chí có thể nói được người ghét quỷ ghét, ỷ vào lương vương uy thế làm không ít chuyện ác, hắn chết tại dị biến bên trong Giang Triều căn bản là không có gây nên mảy may gợn sóng. Ngược lại, bởi vì tại Giang Triều dị biến trong lúc đó, Lý Bộ Đầu cùng Lý Công Phủ hai cha con biểu hiện ưu tú, còn chiếm được mới tới Lý Huyện Tôn coi trọng, tại nha môn bộ khoái bên trong thời gian tương đương thoải mái, so tại tiền nhiệm tiền huyện tôn thủ hạ còn muốn đắc lực. Tiểu tử ngươi cũng không muốn kiêu ngạo tự mãn. Thấy Lý Công Phủ buông lòng sau khi, thậm chí có như vậy điểm lười biếng, Lôi Hổ tại một lần các đệ tử luận bàn so tài qua đi, cố ý đem cái thằng này gọi vào trước mặt dạy dỗ, bất quá một cái trong giả đàn kỳ hắc giao, liền huyên náo huyện tiền đường trên dưới, thậm chí nằm bên trong cùng trong tỉnh đều không được an bình, về sau nếu là gặp lại lợi hại gì tồn tại, lấy thực lực của ngươi hay là không có cách nào ứng đối, loại kia không có sức tư vị ngươi còn muốn tiếp tục hưởng thụ xuống. Dưới a. Sư phụ dạy rất đúng. Lý Công Phủ nghe vậy trong lòng run lên, thu hồi trong lòng dâng lên điểm này con lười biếng cảm xúc, nghiêm túc chắp tay nói, là đệ tử nghĩ lầm, về sau cũng không dám lại lười biếng tu luyện. Như thế rất tốt. Lôi Hổ hài lòng gật đầu, cười nói, chuyện cũng không tính xong, đầu kia hắc giao cũng không nhất định thật sự rời đi, đến lúc đó nó lại chạy ra làm mưa làm gió, tiểu tử ngươi lấy cái gì ứng đối? Không thể nào. Lý Công Phủ giật nảy mình, lắc đầu nói, đặc thù nha môn người đóng giữ 3 tháng, cũng không có bắt được hắc giao, hiển nhiên nó cũng đã rời đi mới đúng. Đúng cái thí. Lôi Hổ tức giận mắng, cái gọi là đặc thù nha môn người tới, thực lực mạnh nhất cũng liền theo hắc giao không sai biệt lắm, dựa vào cái gì gọi hắc giao dọa đến trốn bán sống bán chết, bọn hắn có bực này tư cách ra. Nói đùa cái gì? Tại Cửu Châu kết giới, hắn thần niệm mặc dù bị áp xúc đến cực liệt, có thể thăm dò phạm vi, từ đại tần đế quốc thời kỳ mấy ngàn dặm, thoáng cái biến thành trăm dặm không đến, có thể cảnh giới đặt ở nơi đó, làm sao có thể không cảm ứng được hắc giao mơ hồ khí tức? Khoảng cách huyện tiền đường thành cũng bất quá khoảng mấy trăm dặm. Không phải hắn biết khác biệt nha môn tìm yêu thủ đoạn lợi hại hơn, mà là Lôi Hổ đối với yêu loại, nhất là giao xà các loại khí tức 10 phần nhạy cảm, đừng quên trong cơ thể hắn huyền thủy hắc xà cùng với bá vương long huyết mạch, đối với đồng loại cảm ứng tương đương sắc bén, tự nhiên phát giác hắc giao cũng không hề rời đi ý tứ. Chỉ là lời này, nhưng không tốt nói với Lý Công Phủ quá mức rõ ràng. Vậy phải làm thế nào? Lý Công Phủ giật nảy mình, sắc mặt đều đi theo biến, hỏi: "Sư phụ có biện pháp gì? Có thể có biện pháp nào?" Lôi Hổ tức giận nói: "Duy mạnh lên ngươi." Mạnh lên. Hắn cũng nghĩ a. Lý Công Phủ buồn bực nói: "Sư phụ, đệ tử tu vi đến một cái bình cảnh, muốn tăng lên không dễ dàng a. Tiên Tiên đỉnh phong, tiến thêm một bước liền là giả đan thần thông cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Việc này rất đơn giản a." "Nào có thể đoán được." Lôi Hổ lại là lơ đến nói: "Bây giờ cảnh giới của ngươi đã củng cố, đồng thời tích lũy cũng đã đầy đủ, chỉ cần có đầy đủ ngoại bộ áp lực, biến có thể tại áp lực dưới sự bức bách một lần hành động đột phá." "Sư phụ nói đùa." Lý Công Phủ bất đắc dĩ nói: "Từ đâu tới ngoại bộ áp lực? Cũng không thể nhường sư phụ tự mình ra tay đi, vậy liền không gọi áp lực gọi triệt để áp chế." "Sông tiền đường a." Lôi Hổ cười mắng, mặc dù hàng năm triều cường tấn đã qua, có thể mỗi tháng đều sẽ có thủy triều kỳ, ngươi chỉ cần có thể tại Giang Triều dưới sự áp bách rèn luyện, muốn tăng lên cũng không khó khăn. Mượn Giang Triều áp lực rèn luyện. Lý Công Phủ ánh mắt sáng lên, bất quá đảo mắt vừa khổ cười ra tiếng: "Sư phụ, mặc dù triều cường đã qua, có thể mỗi tháng đến Giang Triều cũng không phải nói đùa, đệ tử nên như thế nào mượn nhờ Giang Triều lực lượng? Chứ không cần để ý Giang Triều tư thế, tại đủ ngực trong nước sông rèn luyện nhìn xem hiệu quả." Lôi Hổ lạnh nhạt giải nói ra: "Chờ thích hướng sau đó, sẽ chậm chậm hướng lòng sông tiến lên, chờ ngươi có thể tại lòng sông luyện võ không bị ảnh hưởng sau đó, cơ bản đã có thể tiến hơn một bước." "Cái này biện pháp tốt." Lý Công Phủ con mắt lần nữa sáng lên, hắn cũng không phải mới vào võ đạo điện đường tân đình, tự nhiên có thể nhìn ra như thế rèn luyện hiệu quả cùng chỗ tốt, tuyệt đối so cả ngày theo các sư đệ luận bàn trao đổi đến hay lắm. Tất cả mọi người là sư huynh đệ, luận bàn trao đổi nhiều nhất chỉ có thể thuần thục chiêu thức biến hóa, nói thật không có nhiều tăng lên tác dụng, thậm chí thực chiến rèn luyện hiệu quả cũng là tạm được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mọi người luyện đều là hoàng kim đao khí cùng chạm nhật đao pháp, mấy năm ở chung rất quen thuộc, thực lực sai biệt lại không lớn, còn không có khả năng hạ tử thủ liều mạng, nào có bao nhiêu tăng lên không gian. Mấy người các ngươi cũng giống như vậy. Không để ý đến lâm vào trầm tư Lý Công Phủ, Lôi Hổ Sông mấy vị đem lực chú ý đặt ở bên này đệ tử nói, nếu là cảm thấy đóng cửa khổ tu buồn tẻ vô vị, tăng lên lại chậm rãi lời nói, cùng các ngươi đại sư huynh cùng nhau đi tới sông tiền đường tu luyện, cũng không phải không có khả năng, chỉ là không thể nóng đội. Tuy nói những này võ quán đệ tử hắn dạy đến độ không thế nào dùng tâm, mà dù sao ở chung mấy năm vẫn còn có chút tình cảm, tự nhiên không hy vọng bọn hắn võ nghệ quá mức kém cỏi. Không nói ném không ném võ quán cùng hắn mặt mũi vấn đề, vẹn vẹn tại cái này Cửu Châu kết giới, gặp được chuyện liền sức tự vệ đều không, liền không phải hắn nguyện ý gặp đến. Hắn truyền thụ cho Hoàng Kim đao khí cùng Trảm Nhật đao pháp, thế nhưng là phong vân thế giới dùng đao cường giả Hoàng Ảnh tuyệt học, học cho giỏi nhất lấy tu luyện tới giả đan đỉnh phong, thậm chí kết đan cảnh giới cũng không phải là không có khả năng. Cho nên Lôi Hổ cũng không có qua loa những đệ tử này, chỉ cần bọn hắn nguyện ý cố gắng tu luyện, sớm muộn đều có thể đột phá tiên tiên cảnh giới, đạt tới cấp bậc cao hơn cảnh giới võ đạo. Không nói uy chấn một phương đi, tối thiểu gặp lại hắc giao chuyện như vậy lúc, cũng không phải không có cách nào ứng đối, coi như chơi không lại chạy trốn dù sao là không thành hỏi chân. Nếu thật có thể tu luyện tới giả đan đỉnh phong thậm chí kết đan cảnh giới, Lôi Hổ cũng sẽ không keo kiệt tiến thêm một bước công pháp. Đại đường thế giới thiên đao, liền hết sức thích hợp đao đạo tông sư tiến thêm một bước đao pháp tu luyện, đương nhiên điều kiện tiên quyết là võ quán đệ tử có thể có thực lực thế này lại nói, trước mắt có Hoàng Kim đao khí cùng với Trảm Nhật đao pháp đã đầy đủ. Lý Công Phủ cùng mấy vị võ quán đệ tử, tự nhiên không biết Lôi Hổ trong lòng suy nghĩ, được rồi càng tốt hơn rèn luyện phương pháp về sau, bọn hắn vô cùng cao hứng rời đi võ quán, chuẩn bị đi tới sông tiền đường bờ thật tốt thích hứng một trận. Vừa vặn bởi vì trước đó không lâu chiều cường dị biến, tử thương không ít duyên cớ, nguyên bản huyên náo nhân khí huyên náo sông tiền đường mở, đoạn thời gian gần nhất khó được quận cũ é, Thần Phong võ quán một kiển sư huynh đệ ngược lại là không cần đến chạy xa đường, tránh ồn ào đám người xuống nước rèn luyện, tùy tiện tìm chỗ lạnh thanh hà đoạn là được. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt lại là nửa năm. Lúc này huyện tiền đường đã từ hơn nửa năm trước, sông tiền đường chiều cường dị biến khói mù bên trong triệt để khôi phục bình thường. Quan dân thân sĩ đều là dễ quên, bởi vì sinh hoạt nguyên nhân, thêm lên quan phủ tận lực khai thông, trước mắt dân gian đã có rất ít lần kia chiều cường dị biến nghị luận. Dường như hơn nửa năm trước chuyện đã xảy ra, căn bản lại không tồn tại. Nhưng lại tại huyện tiền đường thương nghiệp khôi phục sáng sủa, thương nhân lợi đội thuyền lui tới không dứt thời điểm, một loại quái bệnh chậm rãi xuất hiện ở trong thành. Đầu tiên là một chút dựa vào đánh cá mà sống ngư dân, sau đó chính là dân chúng trong thành, bảng hiệu một chút có tiền phú thương cũng đi theo mắc phải quái bệnh. Vừa mới bắt đầu không có người để ý, đến quái bệnh người không nhiều là một nguyên nhân khác thì là mắc phải quái bệnh mặc dù không tốt trị liệu, có thể trong thời gian ngắn cũng không có mấy cái bệnh nhân tử vong, tự nhiên rất khó gây nên nha môn chú ý. Thật sự là tà môn, gần nhất trong thành mấy nhà tiệm thuốc sinh ý, đúng là cực kỳ tốt. Ngay hôm đó, Lý Công Phủ sớm ra nha môn, đi tới Tần Phong võ quán tụ hợp một đám sư đệ, chuẩn bị đi tới sông tiền đường rèn luyện, gặp mặt thời điểm còn nhịn không được liên tục nói thầm, làm chúng ta dùng để tắm dược liệu, đều đi theo tăng giá. Thứ 813 không chỗ không thể tu luyện. Cùng Văn Phú Vũ lời này, cũng không phải nói đùa. Luyện võ vốn là tiêu hao rất lớn, cần đại lượng bồi bổ sung thân thể tinh khí tiêu hao phí vật tư cũng không phải con số nhỏ. Sung túc cơm chỉ là nhu cầu cơ bản, còn phải có dinh dưỡng sung túc cần chứa lượng lớn protein thịt, đây mới thật sự là tiêu hao nhà giàu. Đại Tống đế quốc tuy có tiên thần tồn tại, có thể nói trung thực lời nói sức sản xuất trình độ cũng không như thế nào. Công cụ sản xuất tương đương đơn giản, kỹ thuật hàm lượng cực kỳ, cần đại lượng cường tráng lao động thao tác, mà lại hiệu suất cũng không có gì đặc biệt. Tuy nói đất đai bởi vì thiên địa linh khí nguyên nhân 10 phần phi nhiều, sản xuất không phải không ma thế giới có thể so sánh, nhưng bởi vì kỹ thuật rất lại phía sau nguyên nhân, cũng không có xuất hiện quy mô lớn nuôi dưỡng căn cứ, thì sản lượng cùng với giá cả một mực giá cao không hạ, không phải người bình thường có thể tiêu hao nổi. Ra thức ăn cung ứng bên ngoài, luyện võ lớn nhất tông tiêu hao thì là dược liệu. Càng là tinh diệu võ nghệ, mặc kệ là trúc cơ hay là tăng lên, đều cần dược liệu phối trí nước thuốc cùng với tắm thuốc phối hợp, tiêu hao thế nhưng là cực kỳ kinh người. May mắn lấy Lôi Hổ năng lực, có thể đem phổ thông dược thảo dược lực thông qua thủ đoạn phát huy đến lớn nhất, không cần đến nhân sâm, linh chi còn có lộc nhung chờ một chút chân quý dược liệu, bằng không mà nói tiêu hao thật lòng kinh người. Tóm lại, muốn luyện võ luyện được thành tựu, không có bạc là tuyệt đối không được. Lý Công Phủ còn tốt, trong nhà là bộ khoái gia tộc, lão cha làm mười mấy 20 năm bộ đầu, trong nhà tích góp hay là đầy đủ cung ứng hắn luyện võ cần thiết, cũng không cần vì tiền bạc phiền não. Tần Phong võ quán mặt khác mấy vị đệ tử, nhưng là không còn như vậy tốt số. Gia đình của bọn hắn chỉ có thể nói bình thường, thậm chí có một vị hay là trên đường lang thang cô nhi, từ đâu tới gia tài có thể cung cấp bọn hắn tu luyện cần thiết. Lôi Hổ nhưng không có hoàn toàn cung cấp nuôi dưỡng ý nghĩ, bắt đầu nhập môn cái kia đoạn hắn xem như phát ra thiện tâm, ăn mặc ngủ nghỉ đều bị ôm chu toàn, có thể chờ môn hạ đệ tử võ nghệ sau khi nhập môn, ngoại trừ dừng chân bên ngoài, còn lại ăn mặc dùng đồ vật cùng với phối hợp tu luyện dược liệu cần thiết, đều phải tự nghĩ biện pháp giải quyết. Đây cũng là mấy người bọn hắn tiến độ tu luyện vẫn luôn bị Lý Công Phủ ép một đầu nguyên nhân chủ yếu, trong đó có 2-3 cái đệ tử thiên phú và tư chất, thế nhưng là tương đương không tầm thường, mạnh hơn Lý Công Phủ bên trên không ít. May mắn huyện tiền đường kinh tế phát đạt thương mại quang vinh, muốn tìm kiếm tiền phương pháp tương đương dễ dàng. Tần Phong võ quán đệ tử không nói những cái khác, chỉ cần tu luyện nhập môn sức lực cùng tố chất thân thể đó là cường hãn cực kỳ, tại trên bến tàu một đầu lượng công việc, có thể so sánh được thuần thục bến tàu cu ly 10 người không chỉ. Có Lý bộ đầu như thế người quen hỗ trợ giới thiệu tạm thời công việc, chỉ cần cố gắng một ngày thu hoạch so ra mà vượt dân chúng tầm thường nửa tháng thậm chí một tháng đoạt được. Có Lý Bộ đầu mặt mũi, còn có một thân không tầm thường võ nghệ, cũng không cần lo lắng bị thu phí bảo hộ, cái gì lại lao động chân tay đều không đáng kể, chờ làm xong bến tàu công việc, còn phải tại trong huyện thành làm một chút vụn vặt nhỏ sống, cái này mới miễn cưỡng ứng phó bọn hắn tu luyện cần thiết hao phí. Đây là lương tựa sông tiền đường, có thể thu hoạch được lượng lớn giá rẻ mới mẻ tôm cá thịt dưới tình huống, không thì lấy luyện võ thời điểm đối với thịt nhu cầu cùng tiêu hao, đơn thuần một mực tại trên thị trường mua sắm có thể không kiên trì nổi. Lôi Hổ nhưng không có làm bảo mẫu ý nghĩ, cứ việc môn hạ đệ tử thời gian trôi qua có chút gian nan, có thể hắn cũng không có muốn ra tay giúp đỡ ý tứ, có thể tận lực lấy phổ thông dược liệu bố trí phù hợp nước thuốc cùng tắm thuốc đã tương đối khá. Tối thiểu, đám này đệ tử rèn luyện tiến độ cũng không có bị rơi xuống, chỉ là thoáng chậm lý công phủ một bước mà thôi, đã tương đương đáng quý. Không nói những cái khác, mấy năm bận rộn làm công sống được tiếp tục kiên trì, môn hạ đệ tử nhóm sinh tồn năng lực, cùng với thích ứng hoàn cảnh có thể lực lớn vì tăng lên, thậm chí cũng có như vậy ý tưởng một mình gánh vác một phương dấu hiệu. Bất quá gần nhất theo bọn hắn thực lực đã đến tiên thiên trung hậu kỳ, so với trong thành những nhà khác võ quán thụ quyền võ sư đều mạnh hơn, mấy vị môn hạ đệ tử thời gian tốt hơn nhiều, có thể tiếp được một chút thay nhà giàu sang làm việc công việc, kiếm được số tiền đo một cái con nhiều hơn, rốt cuộc không cần đến đi bến tàu làm cu li. Lại nói, đây cũng là bởi vì Hắc Giao nguyên cớ, trước đó trong thành võ quán quán chủ chết 3 tầng bị thương 2 cái, khiến cho mấy nhà võ quán tình huống thoang cái biến đến tương đương hỏng bét. Nội bộ quán chủ chi tranh, cùng với lực ảnh hưởng suy giảm, cho Tần Phong võ quán đệ tử thừa cơ mà lên cơ hội. Thay hảo cường gia đình giàu có làm một chút chuyện nguy hiểm mặc dù kiếm tiền nhiều, có thể cần thực lực cũng tương đương không tầm thường, không có cái kia phần thực lực rất dễ dàng liền sẽ gặp phải nguy hiểm, mất mạng hoặc là trọng thương đều là bình thường. Nghiêm trọng hơn hậu quả thì là danh tiếng một khi đập, về sau lại nghĩ tiếp như thế công việc liền không dễ dàng. Mặc kệ là muốn cạnh tranh quán chủ không phân thân nổi, hay là tự giác thực lực không đủ để giải quyết vấn đề, tóm lại trong thành mấy nhà võ quán gần nhất 10 phần khiêm tốn, từ trong tay bọn họ bỏ sót không ít công việc, tất cả đều bị Lôi Hổ môn hạ đệ tử đón lấy. Lấy bọn hắn tiên thiên trung hậu kỳ thực lực, cộng thêm Lý Bộ đầu giúp đỡ, chỉ cần không phải đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm, trên cơ bản đều có thể viên mãn hoàn thành, cũng đạt được không ít thù lao. Kể từ đó, Lôi Hổ môn hạ đệ tử thời gian liền nhẹ nhõm không ít, có thể tốn hao càng nhiều thời gian cùng tinh lực tại tu luyện võ nghệ tăng thực lực lên phía trên. Trải qua Hắc Giao hại người cùng với sông tiền đường chiều cường dị biến hai cọc chuyện về sau, Tần Phong võ quán một đám đệ tử cũng có cảm giác gấp gáp, muốn đem thực lực bản thân tăng lên tới cấp bậc cao hơn, kể từ đó về sau coi như gặp lại Hắc Giao lợi hại như vậy tồn tại, cũng không đến mức thành thuần túy của chúng, còn phải lo lắng tự thân an nguy. Chỉ là, thời gian mới vừa vặn biến đến khá hơn một chút, Lý Công Phủ đông nhiên chuyển đến không tốt tin tức, trong thành dược liệu giá cả vậy mà tăng lên, thẳng giống như sấm sét giữa trời quang. Tuy nói không đến mức để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng, có thể tức giận là tuyệt đối không thiếu được. Bọn hắn mỗi ngày tu luyện, ngoại trừ cơm cùng thịt tiêu hao bên ngoài, lớn nhất tông hao phí liền là dược liệu, trên cơ bản trong tay kiếm được hơn phân nửa tiền tài đều tiêu hao tại đây cấp trên. Coi như gần nhất trong tay thoáng dư giả một chút, chỉ khi nào dược liệu trên giá cả tăng, đối bọn hắn ảnh hưởng cực lớn, không chắc lại được vượt qua trước đó loại kia căng thẳng. Sợ mỗi ngày tiền kiếm được không đủ xài tiêu thời gian. Đại sư huynh, đây là có chuyện gì? Trong thành dược liệu giá cả như thế nào đống nhiên liền lên tăng rồi hả? Đúng vậy a đại sư huynh, mắt thấy thời gian thoáng rộng rãi chút, dược liệu giá cả một khi tăng lên, chúng ta mấy cái lại được mỗi ngày đi bến tàu làm lao động. Đại sư huynh, chúng ta ngược lại là không sợ mệt nhọc, liền là làm công việc thực sự hao phí tinh lực, mỗi ngày lưu cho chúng ta thời gian tu luyện quá ngắn, để chúng ta tiến bộ tốc độ chậm lại coi như không xong. Mấy vị sư đệ một mặt vội vàng bu lại, lao nhau phát biểu ý kiến, từng cái sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hiển nhiên dược liệu trên giá cả tăng tin tức này đối bọn hắn ảnh hưởng cực lớn. Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng. Lý Công Phủ cười khổ nói, chỉ là lúc đến nhìn thấy tiệm thuốc sinh ý thịnh vượng, nghe được mấy cái mua dược tài bách tính thuận miệng lời nói, cũng không biết là thật là giả. Vậy còn chờ gì? Một vị nào đó sư đệ vội la lên, chúng ta đi qua hỏi cho ra nhẽ, nếu thật là lên giá, cũng phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng mới là, không thì thật tới trong tay tiền bạc không đủ thời điểm, cái kia mới gọi phiền muộn. Đi đi đi, chúng ta hết thảy đến gần nhất tiệm bán thuốc hỏi đi. Mấy vị võ quán đệ tử trong lòng vội vàng, theo sư phụ Lôi Hổ lên tiếng chào hỏi về sau, liền vội vàng trước khi ra cửa đi tìm hiểu tin tức, kết quả tự nhiên để bọn hắn thất vọng. Dược liệu giá cả, vậy mà thật tăng đi lên. Chờ trở về võ quán, ngoại trừ Lý Công Phủ thần sắc coi như bình thường bên ngoài, còn lại mấy vị đệ tử thần sắc đều tương đương ngột ngạt, Lôi Hổ gặp tức giận nói, như thế nào đều thành cái bộ dáng này, ngày còn không có sụp đổ xuống đâu. Sư phụ, dược liệu tăng giá. Trong đó một vị đệ tử cười khổ trả lời, sợ là đệ tử đáng người, lại muốn bắt đầu đi bến tàu làm lao động. Làm lao động liền làm lao động, các ngươi trước kia cũng không phải chưa làm qua. Lôi Hổ xem thường một phen, tức giận nói, lúc này mới qua vài ngày nữa thư thái thời gian, liền không chịu khổ nổi à nha. Không phải sư phụ, chỉ là kể từ đó thời gian tu luyện liền ngắn rất nhiều. Đúng vậy à, chúng ta mấy cái vốn là so đại sư huynh học võ muốn muộn, cái này nếu là thời gian tu luyện lại ngắn lời nói, còn thế nào đuổi được đi. Đáng tiếc trong thành đám kia nhà giàu không phải thường xuyên có công việc có thể kiếm bạc, không thì liền nhẹ nhõm nhiều. Võ quán các đệ tử từng cái nói rõ trong lòng khó chịu, cũng không có oán trách làm lao động khó chịu việc. Chỉ là lo lắng theo đại sư huynh trong lúc đó thực lực sai biệt càng kéo càng lớn, cũng là Lôi Hổ nghiêm khắc ước thúc, không được bọn hắn dùng vũ lực làm cái kia cấp phú tế bần cùng hành hiệp trượng nghĩa việc, không thì đến bạc coi như dễ dàng nhiều,

814, ôn dịch tàn phá bừa bãi lòng người bàng hoàng. Không để ý đến các đệ tử mừng rỡ không thôi thần sắc, Lôi Hổ nói cho bọn hắn biết ta, nếu là có thể đem tu luyện triệt để hòa vào trong sinh hoạt, cảnh giới của bọn hắn sợ là có thể trực tiếp tiến vào giả đan thần thông cảnh giới. Đó là một loại cảnh giới, đồng dạng cũng là một loại tâm cảnh, nếu là trước thời hạn báo cho đoán chừng liền không có hiệu quả nhiều. Phất tay đem tựa như nghe đạo mặt mũi tràn đầy vui sướng các đệ tử đuổi đi, Lôi Hổ nhàn nhạt quét sông tiền đường phương hướng liếc mắt, đáy mắt tất cả đều là lạnh lùng rét lạnh chi sắc, Hắc Giao lần này làm được quá mức rồi. Nửa tháng sau, toàn bộ huyện tiền đường tràn ngập một mảnh sợ hãi bầu không khí. Từ Lý Huệ Tôn cho tới Lưu Lạc bên đường tên ăn mày, tất cả đều lo sợ bất an lòng tràn đầy thấp vọng, sợ vô hình tai nạn bỗng nhiên giáng lâm đến trên người mình. Cả huyện cảnh lòng người bàng hoàng, nguyên bản náo nhiệt ồn ào đường phố cùng với bến tàu, lúc này lại là quặng khuếch nhìn thấy không đến vài bóng người, từng nhà đóng cửa không ra, nếu không phải thường có chó sủa gà gáy thanh âm, nếu là có người ngoài đến huyện tiền đường thành, sợ là sẽ phải coi là nơi này là tòa thành không. Bởi vì huyện tiền đường, vậy mà náo ôn dịch. Trước đó vẫn chỉ là có chút bách tính cùng thương nhân mắc phải quái bệnh, thật không nghĩ đến bất quá trong khoảng thời gian ngắn, thứ quái bệnh này liền bắt đầu cấp tốc lan tràn, thoang cái biến thành quy mô lớn bệnh truyền nhiễm. Ôn dịch liền là phong kiến thời đại đối với quy mô lớn bệnh truyền nhiễm gọi chung. Lần này ôn dịch thế tới hung hăng, sớm nhất mắc phải quái bệnh huyện tiền đường bách tính cùng phụ thương, lúc này không phải đã chết đi liền là đang đứng ở lúc sắp chết. Gọi Lôi Hổ không nghĩ tới chính là Lý Bộ Đầu vậy mà cũng được thứ quái bệnh này. Vừa mới bắt đầu mặc kệ là bản thân hắn hay là Lý Công Phủ đều không có chú ý, chờ bệnh phát thời điểm tình huống đã khá là nghiêm trọng, Lý Bộ Đầu liền giường đều xuống không nổi. Bởi vì chuyện này, huyện nha còn tốt một trận khủng hoảng. Lý Bộ Đầu trước tiên bị cho nghỉ dài hạn, theo Lý Huyện Tôn lời giải thích chính là lúc nào thể cốt hoàn toàn khỏi rồi, liền lúc nào hồi nha cửa bàn sai, bộ đầu vị trí còn giữ. Lời nói dễ nghe, có thể Lý Bộ Đầu bị đuổi ra nha môn là sự thật không thể chối cãi. Liên là Lý Công Phủ cũng bởi vì khả năng truyền nhiễm bị cho nghỉ dài hạn, nha môn lời giải thích là nhường hắn an tâm ở nhà chăm sóc lao cha Lý Bộ Đầu, nếu là Lý Bộ Đầu bệnh tình không có chuyển biến tốt đẹp lời nói, vậy liền không nên quay lại. Không chỉ có là Lý Bộ Đầu có cảnh ngộ như thế, liền là nhuộm ôn dịch huyện nha chủ bạc, cũng bị một cước đạp về trong nhà tu dưỡng đi, tóm lại bởi vì thỉnh thoảng có người nhiễm bệnh, làm cả huyện nha trên dưới lòng người bàng hoàng, căn bản là không quan tâm làm việc ở vào trạng thái tê liệt. Mà trong phủ tất pháp, khiến cho huyện tiền đường trên dưới lòng sinh bất mãn, cục diện lại có chút rung chuyển. Tiền đường đi về nơi khác con đường đều bị quan phủ phong tỏa, thậm chí đường thủy đều không ngoại lệ. Có thể nói, trong khoảng thời gian này tiền đường hoàn toàn thành một mảnh bị từ bỏ cô địa. Đại Tống đế quốc mặc dù có tu sĩ trấn thủ, có thể thường thường bộc phát ôn dịch cũng không tầm thường, liền là tu sĩ cũng rất khó nhẹ nhõm xử lý, nhiều khi đều dính đến một ít tồn tại âm như hoạt động. Cho nên, quan phủ phản ứng đầu tiên ngoại trừ phong tỏa tiền đường bên ngoài, chính là phái ra tinh anh nhân viên điều tra ôn dịch đầu nguồn. Không thể nói quan phủ không có hành động, chỉ là tại cái này y học cũng không phát đạt thời đại, một khi xuất hiện ôn dịch hiệu quả nhất xử lý thủ đoạn chính là cách ly phong tỏa. Thường thường hay là một huyện thậm chí một phủ chi địa phong tỏa. Làm như vậy đối với ôn dịch bộc phát khu vực bách tính quan dân tự nhiên hết sức không hữu hảo, nhưng đối với toàn bộ Đại Tống đế quốc mà nói lại là thủ đoạn cần thiết. Thật nếu để cho liên quan đến tu sĩ thủ đoạn ôn dịch triệt để truyền ra, làm không tốt toàn bộ Đại Tống đế quốc đều đến nguyên khí đại thương. Sư phụ, còn xin ngài xuất thủ cứu cứu ta cha. Ôn dịch bộc phát, toàn bộ huyện tiền đường thành đường phố cũng khó khăn thấy vài bóng người, tất cả nhà tất cả hộ đều đóng chặt cửa sổ, dân chúng trong lúc đó trao đổi giảm bớt đến ít nhất. Mặc kệ là lo lắng người ngoài mang đến chứng bệnh, hay là sợ hai chính mình cho người bên ngoài mang đến tai nạn, tóm lại trước mắt huyện tiền đường thành cư dân rất có một loại tất cả quét trước cửa tuyết, mặc kệ người khác trên ngói xương diễn xuất. Ngày hôm đó chừng gần nửa tháng không gặp Lý Công Phủ đến võ quán, nhìn thấy Lôi Hổ đột nhiên quỳ rạp xuống đất khóc giống cầu khẩn. Lúc này Lý Công Phủ một mặt xám xịt, cả người khí sắc đều chẳng ra sao cả, dòng dã so nửa tháng trước gầy đi trông thấy, thoạt nhìn thê thê thảm thảm biết bao đáng thương. "Đứng lên đi." Lôi Hổ khoát tay áo, chi kỷ ném cho Lý Công Phủ một bình sứ nhỏ, thản nhiên nói, "Bên trong có một khỏa giải độc đan. Đoán chừng đối với phụ thân ngươi chứng bệnh có tác dụng, đến nỗi có thể mãnh liệt đến mức nào dùng liền không nói được rồi. Đa tạ sư phụ, cảm ơn sư phụ." Lý Công Phủ tiếp nhận bình sứ hết sức vui mừng, hắn vốn đã lòng tràn đầy tuyệt vọng chỉ là ôm may mắn tâm lý, không nghĩ tới sư phụ thật lấy ra cứu mạng đan dược. Hắn ngược lại không có gì oán hận tâm lý, sư phụ Lôi Hổ cái gì tính tình hắn đã sớm biết được, có thể nói mặc kệ đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi, cả người đều lười lười một bộ nhàn vân giả hạc diễn xuất. Coi như môn hạ đệ tử, thật muốn tại bên ngoài xảy ra chuyện, đặc biệt nhiều chuyện nhất sau hỏi một chút, chỉ cần không cầu đến trên đầu của hắn, căn bản liền không biết quá mức để ý tới. Lần này lao cha nhiễm lên ôn dịch, Lý Công Phủ nhất thời gấp đến độ rối loạn tâm lòng, cả ngày đều trong thành mấy nhà trung tâm y tế tiệm thuốc nơi đó chuyển động, căn bản là không có nghĩ đến xin giúp đỡ sư phụ Lôi Hổ. Đến hôm nay, mắt thấy lao cha sắp không được, hắn lúc này mới lấy ngựa chết làm ngựa sống, lòng tràn đầy kinh hoàng chạy tới cầu sư phụ trợ giúp, ai ngờ sư phụ vậy mà thật cấp ra một khỏa đan dược. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái chính hắn có mắt không tròng, sai coi bảo ngọc là ngân thạch. Tâm thần hoảng hốt xuống, lập tức kịp phản ứng không đúng. Đứng dậy động tác đột nhiên cứng đờ, Lý Công Phủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói: "Sư phụ, trong cái chai này chính là giải độc đan. Ngươi nghĩ sao?" Lôi Hổ thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Lần này ôn dịch vốn là có tu sĩ tận lực gây nên, làm ra bao hàm tu sĩ thủ đoạn dịch độc, không thì lấy Đại Tống đế quốc thực lực, làm sao có thể đối với bình thường ôn dịch không có cách nào?" "Là ai?" Lý Công Phủ đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cắn răng nói, sư phụ có biết là ai hạ thủ? Đến nỗi sư phụ Lôi Hổ lại như thế nào biết được những này, hắn trong thời gian ngắn lại là không nghĩ tới, hắn lúc này lại là lòng tràn đầy phẫn nộ, tuyệt đối không nghĩ tới lần này Tiền Đường Ôn Dịch lại còn là người vì, hay là đầu kia Hắc Dao. Lôi Hổ không có giấu giếm, nói thẳng, tên kia dường như theo Tiền Đường tiêu hao, trước đó bị đặc thù nha môn cao thủ trọng thương không dám quá mức tới gần, lại là bắt đầu chơi phóng độc trò xiếc. Hắc Dao. Lý Công Phủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều đỏ, trong đầu tràn đầy phẫn nộ cảm xúc trong thời gian ngắn khó mà lắng lại, lần này hắn thật sự là khí hung ác. Tính không nói trước cái thằng này. Lôi Hổ khoát tay nói, ngươi về trước đi cứu ngươi cha mệnh đi, chờ ngươi cha tình huống ổn định về sau, lại so đo những này cũng không muộn, luôn có cơ hội báo thù. A. Lý Công Phủ đột nhiên hoàn hồn, vội vàng chắp tay cáo từ, trước mắt đúng là trước cứu nhà mình lao cha vì đệ nhất việc cần giải quyết, đến nỗi cái khác trước để một bên lại nói. Nhìn xem Lý Công Phủ vội vã rời đi thân ảnh, Lôi Hổ híp mắt lại, tiếp tục tại trên ghế nằm suy nghĩ viền vông. Mới Bạch Nương Tử truyền kỳ cố sự bên trong, Lý Công Phủ cùng Hứa Kiểu Dung đều không có cha mẹ thân nhân, nghĩ đến cũng đều là lần này bỗng nhiên buộc phát ôn dịch bên trong qua đời. Trước mắt có hắn tại, Lý Bộ Đầu muốn chết cũng khó khăn, bất quá đáng tiếc kéo thời gian có chút lâu, liền là Lôi Hổ cũng không dám cam đoan, có thể hay không để cho Lý Bộ Đầu triệt để khôi phục. Đừng tưởng rằng cái kia một cái giải độc đan đơn giản, đây chính là cần Lôi Hổ tự thân tiên huyết làm dẫn, lấy đông đảo chân quý dược liệu luyện chế giải độc bảo đan, nếu không phải Lý Công Phủ quan hệ, Lôi Hổ làm sao có thể như thế hào phóng? Không phải bản lãnh của hắn không đủ, không giải quyết được Hắc Dao sinh hóa công kích. Không sai, Lôi Hổ đem Hắc Dao lần này thi độc tiến hành, định nghĩa mà sống hóa công kích. Dù sao cũng là Dao Long chi thuộc, nhìn lên bên ngoài thân màu, hẳn là thiên phú độc tính mãnh liệt một loại, loại tồn tại này coi như tu vi không ra sao, có thể tự thân thiên phú độc tố thế nhưng là tương đương khó chơi. Liên là bình thường kết đan tu sĩ, nếu không đánh đổi khá nhiều, cũng khó có thể triệt để giải trừ cái thằng này thi phóng sinh hóa độc tố, không thì lấy triều đình cùng quan phụ lực lượng sớm đã đem ôn dịch khống chế được, đâu còn sẽ náo ra trước mắt bực này không được gỡ chuộng cử động. Đương nhiên, lấy Lôi Hổ cảnh giới cùng thực lực, muốn khống chế thậm chí loại bỏ ôn dịch, cần thiết trả giá cao sẽ không quá lớn, cũng tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Chỉ là, gọi Đường Đường Nguyên Thần đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào đại thừa kỳ đứng đầu tu sĩ trả giá đắt, đại tống đế quốc tối thiểu đến có chỗ biểu thị đi, hắn cũng sẽ không làm vậy chờ yên lặng bỏ ra không cầu hồi báo chuyện. Lại nói, toàn bộ đại tống đế quốc đều bị thần đỉnh khống chế, các mặt cũng có thần linh phù hộ, chỉ cần bỏ ra đầy đủ tín ngưỡng, liền có thể mời đến cung phụng thần linh trực tiếp hình chiếu giáng lâm. Tin tưởng tại ôn dịch lan tràn trong khoảng thời gian này, Tiền Đường quan dân không ít cầu thần bái Phật, nhưng nhìn bọn gia hỏa này ra tay rồi à. Lôi Hổ không biết trong đó duyên cớ, nhưng vẫn là rõ ràng trong này nước, thoạt nhìn tương đương đục ngầu a. Không thì, chỉ là một đầu trong giả đàn kỳ Hắc Dao làm ra sinh hóa công kích, làm sao lại gây nên như thế lớn chập chờn cùng với phản ứng? Sư phụ, có hay không biện pháp tránh khỏi nhiễm lên ôn dịch? Võ quán đệ tử cũng nghe đến trước đó sư phụ theo đại sư huynh đối thoại, trong lòng bị chấn kinh bao phủ, rất lâu hoàn hồn vội vàng tiến đến Lôi Hổ trước mặt, trong đó nhất cơ linh đệ tử gấp giọng hỏi, liền là có hay không biện pháp ngăn chặn nhiễm lên ôn dịch khả năng. Cũng không biết duyên cớ gì, các đệ tử cảm giác đợi tại võ quán tương đương an toàn, bọn hắn cũng là như thế làm, bận rộn đợi trên cơ bản đều đợi tại võ quán, cái nào đều không có đi. Tu luyện đến tiên tiên trở lên cảnh giới, trên cơ bản không cần lo lắng nhiễm lên ôn dịch. Lôi Hổ thong thả trả lời, coi như nhiễm lên, đối với thân thể tổn hại kỳ thật cũng liền bình thường. Chậm rãi ôn dưỡng lời nói có thể mau sớm khỏe. Cái kia bách tính bình thường đâu? Một vị khác nhà tại huyện Tiền Đường thành đệ tử gấp giọng hỏi, có biện pháp gì hay không? Bách tính bình thường lời nói, tốt nhất có thể tại cung phụng thần linh bài vị hoặc là thần voi nửa trượng trong phạm vi ổ. Lôi Hổ cười chỉ điểm, như thế làm việc lời nói, cơ bản rất khó nhiễm lên ôn dịch. Coi như đám kia thần linh bởi vì một ít nguyên nhân không tốt mạnh mẽ thắt đúng tay, nhưng cũng sẽ không gọi nhờ bao che tại hắn thần quang chiếu rọi phía dưới hương hỏa tín đồ xảy ra ngoài ý muốn, không thì về sau còn thế nào thu hoạch được tín ngưỡng hương hỏa cung phụng. Cũng không biết môn hạ mấy vị đệ tử như thế nào truyền bá ra ngoài, sau đó không lâu toàn bộ Tiền Đường trên dưới bất kể quan dân đều đem trong nhà hoặc là trong miếu trong quán cung phụng thần linh coi là hộ thân bảo. Chương 794, 815, một cái toa thuốc trầm ôn độc. Đa tạ Lôi quán chủ ân cứu mạng. Tần Phong võ quán chính đường đã thoát ly dịch bệnh tình hình nguy hiểm, Lý Bộ Đầu chắp tay hướng Lôi Hổ trịnh trọng cảm ơn. Không cần khách khí. Khoát tay áo, Lôi Hổ lạnh nhạt nói, Lý Bộ Đầu thân thể nội tình có thiếu, hay là trở về thật tốt tu dưỡng tốt. Làm cho đùa, Lý Công Phủ tại hắn cha sắp chết trước mới đến cầu cứu. Lý Bộ Đầu thân thể sớm đã bị dịch bệnh hủy đến không sai biệt lắm, không gặp hắn gầy đến thành da bọc xương, khoảng 40 tuổi tráng niên toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nặng nề dáng vẻ già nua. Cái này ta biết. Lý Bộ Đầu có chút xấu hổ nói, ta đến ngoại trừ cảm tạ Lôi quán chủ ân cứu mạng bên ngoài, muốn hỏi một chút Lôi quán chủ trong tay còn có hay không giải độc đan. Nói lên cái này, quả thật có chút không có ý tứ, nhưng vì nhà mình tiểu tử Lý Công Phủ tương lai, coi như mặt dạn mày dày cũng muốn tới một chuyến. Thế nào, Lý Bộ Đầu trên người độc tố không phải đã giải rồi sao? Lôi Hổ tựa như cười mà không phải cười nói. Hẳn là Lý Bộ Đầu thiện tâm đại phát, muốn làm một chút giải độc đan cho trong thành mắc dịch bệnh bách tính. Cái này, Lý Bộ Đầu một miếng da bao xương cốt, tràn đầy yếu ớt tái nhợt chi sắc khuôn mặt, chạy nhảy một cái đỏ lên. Đánh người không đánh mặt, mang chửi người không vạch khuyết điểm đạo lý không hiểu a. Trong lòng biết bao phiền muộn, nhưng có việc cầu người Lý Bộ Đầu nhưng cũng không dám nổ đâm, chỉ được mặt dạn mày dày cười khổ nói, thân thể của ta đã rất không có khả năng tiếp tục tại nha môn làm, có thể ta rời đi chỉ vừa đến cho công phủ trải tốt đường a. Lời này cũng không giả, tuy nói Lý Bộ Đầu không phải đại phu cũng không phải võ công cao thủ, có thể tự thân thể tình huống hắn còn có thể cảm ứng được, chính xác đã không quá thích hợp tiếp tục tại nha môn làm. Làm bộ đầu bình thường thời điểm 10 phần nhẹ nhõm, cũng không cần hắn tự thân xuất mã, có thủ hạ bộ khoái là được. Chỉ khi nào đến ngàn cân treo sợi tóc, xem như huyện nha bộ khoái lão đại, không chỉ có đến mạo hiểm xung phong tại tuyến đầu, còn phải hao phí lượng lớn tinh lực cùng tâm thần có trong hồ sơ con bên trên. Lấy hắn bây giờ cực kỳ suy yếu tình trạng cơ thể, thật lòng không chịu nổi. Đương nhiên, nếu như huyện tôn cùng hắn là đồng tộc quan hệ thân thích lời nói, ngược lại là có thể mặt dạn mày dày chiếm hầm cầu không gãy phân, đáng tiếc Lý gia không có như thế thân thích cùng đồng tộc a. Cha. Lý công phủ lại là xấu hổ vừa cảm động, gọi một cuống họng lại là không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn kỳ thật rất muốn nói, dựa vào hắn trước mắt võ nghệ hoàn toàn không cần chơi thủ đoạn như vậy, chỉ cần huyện tôn con mắt không mù đều sẽ đem hắn để bạt đến bộ đầu trên vị trí. Bất kể như thế nào, bộ khoái xem như huyện nha trực tiếp nhất người thi hành thành viên, tại cái này có tiên thần tu sĩ, cùng với yêu ma quỷ quái, còn có võ đạo cường giả quốc gia, hay là cần phải có cường thủ trấn thủ. Có thể đây là ngày cha của hắn có hảo ý, vậy mà như thế làm việc lộ ra quá mức hiệu quả và lợi ích, Lý công phủ cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ được lặng lẽ tùy ý nhà mình cha ruột cùng sư phụ đối thoại. Tiểu tử ngươi đừng nói chuyện, cha rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Lý bộ đầu khoát tay áo, nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu Lôi Hổ, khẩn cầu, Lôi quán chủ. Việc này, ta không có cách nào đáp ứng. Lôi Hổ trực tiếp từ chối, giải thích nói, giải độc đan công hiệu sở dĩ rõ ràng như vậy, là lấy máu của ta làm chủ dược, phối hợp bộ phận chân quý dược liệu luyện chế mà thành. Nói đến đây, hắn không để ý đến mặt mũi tràn đầy chấn kinh Lý bộ đầu, cùng với một đám môn nhân đệ tử, thản nhiên nói, còn cần đan hỏa tu luyện, không nói cần thiết hao phí tiền bạc cùng một cái giá lớn, ta là lười nhắc vì những người không liên quan hao phí như thế tinh lực, cho nên giải độc đan không có. Cái này, Lý bộ đầu quay người lại, lần nữa nghiêm túc hướng Lôi Hổ cúi chào, cảm kích nói, không nghĩ Lôi quán chủ vì luyện chế viên kia cứu mạng giải độc đan, bỏ ra như thế lớn một cái giá lớn, thật sự là gọi Lý Mộ vô cùng cảm kích. Lúc này, hắn lại muốn cầu giải độc đan liền là không biết điều, cho nên cũng không có nhắc lại. Đến nỗi thay nhà mình tiểu tử Lý công phủ trải đường việc, có giải độc đan tự nhiên mã đáo thành công, nếu như không có cũng không cần đến lo lắng quá mức, hắn hay là có rất lớn nắm chắc. Đây là một cái toa thuốc tờ đơn, cho dù đối với giải độc hiệu quả không lớn, lại có thể tạm thời ổn định bệnh tình không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu. Nào có thể đoán được Liều Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, đúng lúc này Lôi Hổ đưa một cái toa thuốc tờ đơn tới, thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, dường như chương này phương thuốc tờ đơn không có gì lớn, nhẹ nhàng nói, cầm, hẳn là có thể tạo được một chút hiệu quả, đến nỗi như thế nào thao tác cũng không cần ta nhiều lời a. Đa tạ cảm ơn, chuyện sau đó tự nhiên có ta dốc hết sức lo liệu, không cần Lôi quán chủ hao tâm tổn trí. Lý bộ đầu mặt mũi tràn đầy thoải mái, cứ việc không có giải độc đan, nhưng có khống chế bệnh tình phương thuốc nơi tay, hắn đồng dạng có thể làm thành rất nhiều chuyện, nhường nhà mình tiểu tử tiếp nhận bộ đầu vị trí không có bất kỳ cái gì phiền phức. Còn có một việc. Lôi Hổ thong thả mở miệng, chỉ tay toàn bộ ở đây mấy vị môn hạ đệ tử, nói thẳng, đem bọn hắn đều an bài tiến vào bộ khoái hàng ngũ đi, bây giờ trên bến tàu cũng không có việc khổ cực cho bọn hắn làm, đều nhanh muốn nghèo đến không có cơm ăn. A. Lý bộ đầu rất là kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhà mình tiểu tử các sư đệ, trong lòng khá là cổ quái, đồng thời cũng rất bội phục đám tiểu tử này phẩm hạnh. Hắn nhưng là biết, đám tiểu tử này đừng nhìn từng cái trung thực bản phận bộ dáng, có thể từng cái võ nghệ theo nhà mình tiểu tử lời nói, chỉ so với hắn yếu một cái tiểu giai tầng, so với trong thành mấy nhà võ quán võ sư cũng mạnh hơn không ít, vậy cũng tương đối không được a. Nhưng vì kiếm tiền phụ cấp học võ hao phí, đám tiểu tử này cũng không có ỷ vào cường hãn võ nghệ làm cái kia tên cướp mua bán, mà là đi bến tàu làm lao động, trong thành làm tiểu công, gọi Lý bộ đầu không thể không bội phục tâm tính của bọn hắn. Không có vấn đề. Hắn không chút do dự đáp ứng Lôi Hổ yêu cầu. Dù sao bởi vì ôn dịch tàn phá bừa bãi nguyên nhân, trong nha môn bộ khoái nhiễm bệnh chết mấy cái, đồng thời bởi vì lo lắng nhiễm bệnh lại chủ động chạy mấy cái, vừa vặn để chống vị trí. Tấm kia phương thuốc tờ đơn, khấu trừ mấy vị quý báo chủ dược, còn lại phổ thông dược liệu hỗn hợp nấu chín, tuy nói không thể khống chế bệnh tình, nhưng là cũng có thể làm dịu bệnh tình cấp tốc chuyển biến xấu, nghĩ đến đối với ngươi cũng có thể có chút trợ giúp. Lôi Hổ lúc này mở miệng chỉ điểm nói, ngươi cứ việc yên tâm, đặc thù nha môn người đoán chừng đã nhanh muốn tìm đến đầu kia hắc giao, đến lúc đó tự nhiên sẽ có biện pháp giải trừ ôn dịch. Chương này phương thuốc tờ đơn nghĩ đến còn có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Lý bộ đầu cười khổ gật đầu, thầm nghĩ cũng phải thua thiệt hắn không có từ chối Lôi quán chủ yêu cầu, không thì đoán chừng đằng sau chỉ điểm liền không có, thật đúng là gọi người có chút không quá thích đứng a, đây cũng quá thực tế a. Bất quá nghĩ lại, hắn lại vui vẻ. Có Lôi quán chủ cho chương này khống chế và giảm bất dịch bệnh phương thuốc, rất nhiều chuyện đều dễ làm nhiều, tối thiểu hắn tại huyện tôn trước mặt cũng có thẳng tắp cái eo nói chuyện lực lượng. Sau đó thời gian, huyện tiền đường bỗng nhiên lưu truyền ra một cái toa thuốc, đối với làm dịu dịch bệnh tình hiệu quả rất tốt. Rất nhanh liền chuyển vang toàn bộ tiền đường. Mà chương này phương thuốc là từ huyện nha chuyển tới, nghe nói chính là huyện tôn lão gia gây nên, lập tức Lý huyện tôn tại tiền đường sĩ dân bên trong danh vọng thoáng cái đạt tới một cái cực cao trình độ. Có chương này giống như mưa đúng lúc phương thuốc, phổ thông nhiễm bệnh bách tính sinh tồn tỷ lệ hết sức đề cao. Từ khi phương thuốc triệt để truyền ra về sau, trừ phi là thân thể đã bị dịch bệnh tra tấn đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ bệnh nhân, còn lại bệnh nhân bệnh tình chuyển biến xấu đến không phải như vậy cấp tốc, tối thiểu trong thời gian ngắn không cần lo lắng trực tiếp của máy. Thoáng cái, bởi vì ôn dịch hành hành chết bệnh bệnh nhân số lượng ít đi rất nhiều, mà lại phương thuốc bên trên thảo dược đều là tầm thường nhất loại kia, giá cả không cao, tiệm thuốc hàng tồn cũng rất đủ, liền là huyện tiền đường cảnh bản thân cũng không ít sản xuất, ngoại trừ nghèo rất mùng tơi người ta trên cơ bản bách tính bình thường đều có thể hao phí nổi, đây mới thật sự là công đức vô lượng, huyện tôn tại dân gian danh vọng càng là nhắc lên nhắc lại. Huyện tôn danh vọng không chỉ là tại trong dân chúng bỗng nhiên cất cao, liền là ở cấp trên vòng tròn bên trong cũng là coi như không tệ, ai bảo hắn lấy ra chân chính phương thuốc, có thể khống chế dịch bệnh bệnh tình đâu. Lần này ôn dịch thế tới hung hăng, không ít thân sĩ danh lưu đều chứng nhận, trong đó mấy cái xui xẻo thậm chí đã chết bệnh. Huyện tôn lấy ra chân chính phương thuốc hiệu quả rõ rệt, bất kể như thế nào đối với bản huyện thân sĩ danh lưu đều là một loại an toàn bảo hộ, cho nên huyện tôn thanh danh tự nhiên bị bọn hắn cho nâng đi lên. Những này, tự nhiên đều là Lý Bộ Đầu kính hiến phương thuốc chuyện sau đó. Cái thằng này cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, không chỉ có chính mình bộ đầu vị trí vẫn như cũ giữ lại, còn một lần hành động đem nhi tử Lý Công Phủ đẩy lên huyện nha bộ đầu vị trí.